Chương 26, khí bạo. Chương 26, khí bạo. Ta nói mỹ nữ, ngươi tên là gì? Ngồi ở trên xe cảnh sát, Diệp Hiên buồn bực ngán ngẩm, không khỏi hỏi. Mộ Ngôn tên không sai, ta tên Diệp Hiên, Diệp Hiên Diệp, Diệp Hiên Hiên Diệp Hiên, cười cười nói. Kẻ nhạt Mộ Ngôn lẩm bẩm một câu, không lại phản ứng Diệp Hiên. Diệp Hiên bĩu môi, thú vị tiểu nữ. Sau 10 phút, Diệp Hiên liền bị mấy cái cảnh sát đưa đến Lai Dương khu đồn công an trong phòng thẩm vấn. Một người tọa ở trong phòng thẩm vấn không bao lâu, thì có người đi và ho, chính là Mộ Ngôn. Mộ Ngôn tựa hồ thay đổi một bộ quần áo, chính trực mùa hè, khí trời nóng bức, nghiệp dư nữ sinh một ngày đổi hai bộ quần áo rất bình thường, tuy rằng na nở dê là cái cảnh sát vong du chi vết đạn. Theo Mộ Ngôn đi và ho, một trận nhàn nhạt mùi thơm ngát chuyển tới Diệp Hiên trong lỗ mũi. Khẽ mỉm cười, Diệp Hiên nói, các ngươi làm cảnh sát còn muốn sát nước hoa hơn nữa như ngươi như thế đẹp đẽ cảnh sát, còn sát nước hoa, ngươi thẩm vấn phạm nhân không được bị tội câm miệng. Mộ Ngôn trừng Diệp Hiên một chút. Tiểu tử này thật là quái dị, mũi quá nhọn, cũng chỉ có hắn có thể lập tức hỏi ra bản thân sát nước hoa chứ này nếu như bị người trong chuyện biết lại cũng bị nghị luận. Tuy rằng mặt trên có phụ thân thừa dịp, nhưng cu nở dê không thể quá phận quá đáng, liền như này làm cảnh sát sát nước hoa thì có chút quá đáng. Mộ Ngôn đem bản ghi chép vứt tại trên bàn, sau đó ngồi xuống nhìn chằm chằm Diệp Hiên nói, ta hỏi ngươi cái gì phải trả lời cái gì, những khác phí lời đừng làm cho ta nghe được được. Diệp Hiên thống khoái mà gật đầu. Tên ta nói với ngươi, ngươi Mộ Ngôn trừng Diệp Hiên một chút, nói ngươi này cảnh sát làm sao nên phải không phải nghe nói làm cảnh sát phải có cơ bản tố chất chính là sức quan sát được, trí nhớ được, tên của ta, cũng coi như một chi tiết nhỏ, ngươi đều không nhớ kỹ, thực sự là. Diệp Hiên trợn tròn mắt. Nói rồi một đống phí lời. Đùng Ngộ Ngôn nổi giận, lập tức đem thẩm vấn bản ghi chép ngã tại trên bàn. Ngươi là muốn coi rẻ cảnh cục sao hay là bởi vì chính mình dựa vào hạ gia liền không sợ trời không sợ đất lớn như vậy ho a khi làm gì. Diệp Hiên cái kia không nói gì. Sau đó nghiêm túc nói, ngươi có phải là gần nhất có khoang miệng loét, có phải là gần nhất có chút kinh nguyệt không quá bình thường, còn có chút táo bón, thậm chí còn có lúc đổ mồ hôi. Choáng váng đầu ngươi nói cái gì? Mộ Ngôn sắc mặt nhanh chóng chuyển. Biến, có khiếp sợ, hai hại tu, có tức giận hét lớn một tiếng. Mộ Ngôn trực tiếp chạm lên, ngươi nếu như lại nói lung tung, ta cũng làm người ta quan ngươi 24H cấm đoán vốn là có bệnh còn không thừa nhận. Diệp Hiên nhún vai một cái. Ngươi mới có bệnh, cả nhà ngươi đều có bệnh dù là Mộ Ngôn đã nhịn, nhưng vẫn không nhịn được. Cả nhà của ta chỉ một mình ta. Diệp Hiên lại lẩm bẩm một câu. Mộ Ngôn suýt chút nữa nổi khủng, hận không thể tàn nhẫn mà hướng về Diệp Hiên tấm kia vẫn tính đẹp trai trên mặt đánh tới hai quyền. Cảnh sát không thể đánh người, ngươi đừng nhìn ta như vậy, thận đến hoảng, ta đã có bạn gái. Diệp Hiên lại nợ đánh đến rồi một câu. Mộ Nhiên lần này không nhúc nhích nộ, mà là hít sâu một hơi ngồi xuống, họ tên Diệp Hiên. Diệp Hiên tựa hồ cu nở dê không có đùa giỡn hứng thú, thật lòng trả lời. Giới tính Mộ Ngôn lại hỏi, mẹ kiếp, ta nam, nữ. Ngươi không biết Diệp Hiên có chút khuyết đại. Ta biết cái đếch gì ta tên Mộ Ngôn bị tức bạo thô miệng. Cô gái nói thô tục không được nếu ngươi là ta bạn gái, ta tuyệt đối đánh ngươi thí cố. Diệp Hiên thật lòng nhìn Mộ Ngôn. Diệp Hiên Mộ Ngôn hầu như là hống đi ra. Diệp Hiên vẫn như cũ mặt dày mày dạn dáng vẻ. Tại sao muốn đánh Hoàng Cường? Mộ Ngôn lại một lần nữa nhịn xuống, ở giới tính lan trên điền trên nam, tiếp tục hỏi. Hắn thích gan đòn hảo hảo trả lời hắn bị coi thường. Thích ăn đòn ta để ngươi cẩn thận trả lời hắn bị coi thường chọc tới ta, như thế nợ đánh, ta không đánh hắn xứng đáng sao? Mộ Ngôn nín đầy bụng tức giận, mãi đến tận cơ bản tư liệu ghi chép xong, na nở dê nhìn đồng hồ tay một chút, dĩ nhiên một canh giờ đều qua. Ngươi tới gần một điểm, ta cùng ngươi nói một bí mật. Diệp Hiên nhìn Mộ Ngôn muốn đi ra đi, Diệp Hiên đột nhiên nói. Bí mật? Mộ Ngôn ánh mắt có chút cảnh giác nhìn Diệp Hiên, luôn cảm thấy hắn không có ý tô tở ngươi nếu không nghe. Đừng hối hận. Diệp Hiên thần bí cười cợt. Cuối cùng vẫn là không thể chống đỡ được dụ hoặc, Mộ Ngôn đi vào, ai biết ngay ở này trong chớp mắt, Diệp Hiên lập tức chạm lên, ôm Mộ Ngôn đầu, trực tiếp hôn lên. Biến cố đột nhiên xuất hiện sợ đến Mộ Ngôn căn bản chưa kịp phản ứng. Na Nở Dê lại bị cưỡng hôn ở cảnh sát cục trong phòng thẩm vấn, Na Nở Dê bị cưỡng hôn làm Mộ Ngôn phản ứng lại, muốn tàn nhẫn mà đá văng Diệp Hiên. Diệp Hiên đã sớm nghiêm túc ngồi ở trên cái băng. Tựa hồ cái gì đều không phát sinh. Ngươi Mộ Ngôn sắc mặt có chút đỏ lên, không biết là thẹn thùng, vẫn là tức giận, bị tức thiếu chút nữa động thủ. Làm sao muốn động thủ vậy thì là đánh đập phạm nhân không làm được ta sẽ trách cứ. Ngươi này cảnh sát nhưng là không dê làm mở. Diệp Hiên cười đắc ý, ta sẽ để ngươi hối hận. Mộ Ngôn thật sâu nhìn Diệp Hiên một chút, cố nén cái kia dường như núi lửa bình thường bạo phát, hướng về phòng thẩm vấn đi ra ngoài. Vốn là sinh bệnh, còn không cho người nói, trong thành này nữ nhân thực sự là không hiểu nổi. A đúng rồi, ta nghĩ cùng ngươi nói đúng lắm, ngươi môi rất ngọt. Diệp Hiên ở sau lưng nói. Mộ Ngôn vừa mới đi ra phòng thẩm vấn thân thể một lắc lư suýt chút nữa ngã chồng vó. Chết tiệt lưu manh điều hí lao nương, còn đoạt lao nương nụ hôn đầu ta cùng ngươi không để yên. Diệp Hiên ở trong phòng thẩm vấn thành thơi, mà hạ chỉ hàm nhưng sốt ruột muốn chết, mau mau cho ra ra gọi điện thoại. Ra ra, Diệp Hiên bị bắt được cảnh sát cục xảy ra chuyện gì? Hạ chỉ hàm đem ngày hôm nay phát sinh sự nói rồi một phen. Chờ chút ta cho cảnh sát cục gọi điện thoại, ngươi hiện tại đi đón Diệp Hiên. Hạ lao ra tử trầm giọng nói. Cảm ơn ra ra, hạ chỉ hàm rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Toàn bộ Đông Dương thị có vẻ như vẫn chưa có người nào dám không cho ra ra mặt mũi chứ. Vừa cúp điện thoại, hạ chỉ hàm điện thoại văng lên. Dĩ nhiên là Thường Dĩnh. Buổi trưa từ Thường ra lúc rời đi, Na Nở Dê làm mất đi điện thoại cho Thường Dĩnh, lấy thuận tiện liên hệ, không nghĩ tới lúc này liền đánh tới. Chỉ hàm, chúng ta đã thu thập xong. Thường Dĩnh âm thanh có chút nhu nhược, có chút vui tươi. Thường Dĩnh tả, Diệp Hiên bị tóm, hạ chỉ hàm trong mắt lóe ra một tia rảo hoạt vẻ. Đột nhiên nói, cái kia nữ cảnh sát sát, ngươi không phải rất trâu sao? Không phải ngay cả ta hạ chỉ hàm đều mặc sát sao? Hiện tại còn nhiều ra tới một người quân khu sư trưởng tôn nữ, ta xem ngươi làm sao bây giờ. Quả nhiên, nghe được hạ chỉ hàm, Thường Dĩnh liền căng thẳng, làm sao Diệp Hiên hắn làm sao buổi chiều có cái sâu rượu điều đùa ta, Diệp Hiên giao hơn hắn, kết quả sau đó cảnh sát đến rồi, trực tiếp đem hắn mang đi, hơn nữa cái kia nữ cảnh sát sát còn nói, bất kể là ai, chính là không thả. Người hạ chỉ hàm có chút tức giận nói. Cao Y Na O cảnh sát cục Lai Dương thị cảnh sát cục chỉ hàm, ta vậy thì đi một chuyến. Thường Dĩnh nghiêm túc nói, mang theo cha ta. Thường nói, Thường Dĩnh liền cúp điện thoại, hạ chỉ hàm nhưng là xạ mặt lại. Mộ Nhiên trong lúc đó, Na Nở Dê dĩ nhiên có chút không ghen. Bởi vì Thường Dĩnh bởi vì bị bệnh nguyên nhân, tiếp xúc với người khác thực sự là quá thiếu, tâm tính mặt trên quá mức đơn thuần, lại như là cái tiểu hài tử như thế. Mang theo Thường đoàn trưởng Thương hạ chỉ hàm tựa hồ đã thấy những kia liền cảnh sát hát mặt. Dư Dương nhận được điện thoại thời điểm còn ở mở hội, vốn là chuẩn bị không tiếp, có thể nhìn thấy điện báo biểu hiện, hắn thân thể run lên, có chút không dám tin tưởng, mau mau nhận điện thoại. Hạ lao gia tử, ngài làm sao gọi điện thoại cho ta? Dư Dương cẩn thận từng ly từng tí một nói. Đừng xem hắn là Lai Dương khu đồn công an sở trưởng, có thể ở hạ lao gia tử trong mắt chính là cái con tôm nhỏ, không. Liền con tôm nhỏ cũng không bằng. Buổi chiều, chỉ hàm cùng ta một cháu trai tử đi chơi sái, bị người đùa giỡn, sau đó ta cái kia cháu trai tử có chút kích động liền đánh người, sau đó Lai Dương người của đồn công an đã bắt đi rồi ta cháu trai tử, đem ta ngoan tôn nữ tư cờ G.I.N. bây giờ tìm ta lão già tính sổ. Á hạ lao gia tử cười nói. Dư Dương nhưng là đổ mồ hôi lạnh, lại dám chảo người của hạ gia, đây là người nào a? Muốn chết chứ hạ lao gia tử. Nhất định là ta bên trong người không biết hạ tiểu thư thân phận, không phải vậy. Dư Dương vừa định giải thích, còn không giải thích xong, liền bị hạ lao gia tử đánh gãy, biết, hơn nữa còn buông lời nói, coi như là người nhà họ hạ phạm vào sự, vậy cũng đến chảo, các ngươi đồn công an ra cái thật cảnh sát ta. Đúng rồi, còn giống như là cái cô gái hạ lao gia tử, ta biết rồi ngài yên tâm. Chuyện này, khẳng định cho ngài một câu trả lời. Dư Dương sát mồ hôi lạnh nói. Chương 27 Đem hắn thả. Mà vào giờ phút này, Thường Dĩnh cùng hạ chỉ hàm đồng dạng lái xe hướng về Lai Dương khu đồn công an tiến lên. Diệp Hiên tọa ở trong phòng thẩm vấn, trên mặt mang theo mỉm cười, an tâm chờ đợi. Từ khi Mộ Ngôn sau khi rời khỏi đây, liền không còn từng tiến vào. Dựa vào Diệp Hiên thính lực, vẫn có thể mơ hồ nghe được phòng thẩm vấn ở ngoài âm thanh. Mộ Ngôn, vẫn là đem Diệp Hiên thả đi. Hoàng Dũng có chút khó khăn đạo, giữa hai lông mày đều là lo lắng. Làm sao sợ sệt trước không phải ngươi sốt ruột muốn bắt người sao? Mộ Ngôn hừ một tiếng, trong thanh âm mang theo một tia trào phúng. Hoàng Dung sắc có chút lúng túng, ánh mắt nơi sâu xa là không thể che lấp nham hiểm. Một con nhóc con, nếu như không phải sau lưng đứng Đông Dương cục trưởng cục công an thành phố, hắn sẽ như vậy? Giống như tôn tử Mộ Ngôn nói rất đúng, hắn cũng thật là sợ sệt. Diệp Hiên cùng hạ chỉ hàm quan hệ có thể tưởng tượng được, mà Hạ Chỉ Hàm là ai đó là Hạ Gia Minh Châu A. Hiện tại bởi vì hắn cùng ca ca hắn, Diệp Hiên bị tóm, cừu hận này lớn hơn, ngay ở vừa nãy, Hoàng Cường còn gọi điện thoại cho hắn, để hắn nhất định phải nhanh lên một chút đem Diệp Hiên thả ra, còn nói đêm nay đã ở Thiên Nhai Minh Nguyệt mang lên một bàn thực rượu, cho Diệp Hiên xin lỗi. Có thể hiện tại, Mộ Ngôn chính là đánh chết không thả người. Hoàng Dũng gấp đó là muốn tự tử đều có, nếu như Mộ Ngôn không phải đồng dạng có đại bối cảnh, hắn thật muốn một cái tát đi tới bị sắt vách trực nam coi trọng làm sao bây giờ trường mới nhất. Ngay ở Hoàng Dũng muốn phải tiếp tục cầu xin thời điểm, Cục trưởng Dư Dương trở về. Dư Dương đầy mặt đại hãn, bước nhanh về phía trước, nhìn thấy Hoàng Dũng cùng Mộ Ngôn, trực tiếp chính là lớn tiếng quát lên, các ngươi là không phải bắt được một người tên là Diệp Hiên người Cục trưởng, ta Hoàng Dũng muốn nói điều gì, lại bị Mộ Ngôn đánh gãy, vâng, Cục trưởng, Diệp Hiên kẻ khả nghi đánh đập thị dân, đồng thời chút nào ăn năn chi tâm đều không có, đến cảnh sát cục vẫn hung hăng vô cùng. Người Dư Dương bị tư cờ G.I.N. thổ huyết, người biết hắn là ai sao không phải là người nhà họ Hạ sao Mộ Ngôn có chút lửa giận, lẽ nào liền bởi vì cùng Hạ gia có quan hệ phải thả hắn Hạ Lao gia tử vừa nãy tự mình gọi điện thoại cho ta, ngươi cảm thấy là phổ thông người nhà họ Hạ vẫn là ngươi cảm thấy phụ thân ngươi có thể ép tới trụ Hạ gia. Dư Dương đột nhiên gào thét, lần thứ nhất như vậy phát hỏa. Ngươi đây là nhất cá cục trường nên nói sao Mộ Ngôn trợn mắt nhìn. Ngươi đây là một làm thuộc hạ phải nói sao Dư Dương đồng dạng trợn mắt nhìn, lần thứ nhất lấy ra làm cục trưởng uy nghiêm, đến cùng ngươi là cục trưởng, vẫn là ta là cục trưởng. Cục trưởng xin ngươi xứng đáng ngươi đeo huy chương, xin ngươi nhớ kỹ, ngươi là một cảnh sát. Mộ Ngôn khẩn nhìn chằm chằm Dư Dương, trong thanh âm tiết lộ kiên định. Dư Dương đột nhiên cười khổ lắc đầu, tiếp theo lấy điện thoại di động ra, bấm một mã số. Mộ cục trưởng, ta là Dư Dương Dư cục trưởng. Chuyện gì a, có phải là Tiểu Ngôn lại gây rắc rối? Đầu bên kia điện thoại là một thâm hậu âm thanh. Mộ Ngôn bắt được Hạ Chỉ Hàm bạn trai, Hạ Lao gia tử tự mình gọi điện thoại cho ta, muốn ta thả người, hiện tại Mộ Ngôn đổ ở trước mặt ta, không cho phép ta thả người. Dư Dương có chút khó khăn nói. Cái gì Hạ gia? Mộ Thiên Thành âm thanh đột nhiên hơi lớn, làm cho nàng nghe điện thoại ba. Mộ Ngôn tàn nhẫn mà chừng Dư Dương một chút, sau đó nhận lấy điện thoại. Là Diệp Hiên, hắn tại sao bắt người ta? Bởi vì hắn đánh đập thị dân, còn rất hung hăng. Mộ Ngôn hừ hừ nói. Tiểu Ngôn A, ngươi có muốn hay không làm một thật cảnh sát? Mộ Thiên Thành trầm giọng hỏi. Muốn? Mộ Ngôn vô cùng kiên quyết gật đầu. Vậy thì đem đối phương thả. Tại sao ba, lẽ nào ngươi cu nở dê sợ Hạ ra? Mộ Ngôn có chút không dám tin tưởng. Muốn duy trì chính nghĩa, muốn vì là bách tính làm việc, muốn càng nhiều đả đáo bất bình, ngươi muốn làm. Cũng chỉ có leo lên, chỉ có khi ngươi bỏ đến cuối cùng cao vị trí, mới có thể quản càng nhiều người, mới có thể làm cho thế giới này có càng nhiều chính nghĩa. Mộ Thiên Thành lớn tiếng nói, mà muốn leo lên, thích hợp ẩn nhẫn, thích hợp hy sinh, thích hợp biến báo là chính xác. Ở Đông Dương Thị, coi như là ta Mộ Thiên Thành, Hạ gia thật muốn đối phó ta, QNZ chỉ là tới tập trung sự hướng. Chi, đối phương chỉ là một đánh đập tội, nhiều như vậy trộm cắp, cướp đoạt, giết người. Phóng hỏa phạm nhân, chờ ngươi đi bắt đây điện thoại con này. Mộ Ngôn sắc mặt không ngừng biến hóa, thật lâu không có mở miệng. Kim Bình Mi chương mới nhất. Ba, ta biết rồi. Cuối cùng, Mộ Ngôn sốt. Sau khi cúp điện thoại, Mộ Ngôn xoay người hướng về phòng thẩm vấn đi đến, âm thanh đồng thời truyền đến, ta đi thả hắn. Dư Dương cùng Hoàng Dũng cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà, chưa kịp xa hơi, trước mắt đột nhiên xuất hiện một người. Một nữ nhân xinh đẹp. Dư Dương cùng Hoàng Dũng căn bản không quen biết. Na nở dê là ai? Ta là Thường Dĩnh. Thường Dĩnh liếc mắt nhìn Dư Dương, ngươi là cục trưởng chứ? Là ngươi bắt được Diệp Hiên. Thường Dĩnh. Dư Dương tự lẩm bẩm, có chút mơ hồ. Nếu như Diệp Hiên có cái gì chuyện bất chắc, ta sẽ để thúc thúc ta mang binh trực tiếp nổ cảnh sát cục. Thường Dĩnh trong mắt lộ ra một tia không bình thường điên cuồng. Cái gì? Dư Dương bị sợ hết hồn. Hoàng Dũng cu nở dê là con mắt nhanh chóng chớp động. Ta họ Thường. Thường Dĩnh lại nói. Dư Dương thân thể run lên, toàn thân mồ hôi lạnh. Thường còn có binh cái kia không phải là Đông Dương thị Thường gia? Thường Dĩnh cũng chính là Thường gia Thiên Kim. Dư Dương có chút cảm giác hôn mê, Mộ Ngôn nắm về tiểu tử kia đến cùng là ai? Hạ Lao gia tử tự mình gọi điện thoại, này Thường gia Thiên Kim lại nhanh chóng tới rồi. Này Thường gia cùng Hạ gia hai gia tộc lớn cái kia ở Đông Dương thị tuyệt đối là một tay che trời tồn tại. Dư Dương biết, lần này nếu như không thể hảo hảo xử lý chuyện này, hắn người cục trưởng này phỏng chừng đều không lam mở được cờ cho tới. Hoàng Dũng quả là nhanh khóc, trong lòng cái kia mắng a hắn thậm chí cũng sẽ không tiếp tục đòi hỏi có thể thế nào, chỉ cần bất tử là tốt rồi, bởi vì hiện tại tình huống như thế, hắn có thể vô cùng khẳng định, chỉ cần Diệp Hiên nghĩ, một câu nói, Na Nở Dê phải biến mất ở trên thế giới này. Âm cửa phòng thẩm vẫn bị đẩy ra. Mộ Ngôn đi vào. Làm sao muốn thả ta đi? Diệp Hiên cười hỏi, ngẩng đầu nhìn ngưỡng mộ nói, trên mặt là loại kia khiến người ta muốn vung quyền cửa y bị ô y. Ngươi Mộ Ngôn ho a khi lập tức xông ra. Để ngươi đừng bắt ta, nhất định phải chảo. Hiện tại bị cục trưởng mắng chứ? Diệp Hiên cười chạm lên, để sau ở Mộ Ngôn có thể ánh mắt giết người dưới, hai tay thoáng dùng sức, cái kia còng tay liền trực tiếp đứt đoạn mất. Ngươi cho rằng ngươi có thể tóm lại ta? Ta nếu như không muốn cùng ngươi đi, đừng nói sau lưng ta có người, coi như không có, ngươi cu nở dê không bắt được ta. Diệp Hiên nói chuyện đồng thời, lập tức vọt ra ngoài, trong nháy mắt liền đứng Mộ Ngôn trước mặt. Sợ đến Mộ Ngôn thân thể vì vi lùi về sau. Diệp Hiên khỏe miệng mang theo một tia cười khẩy, một bước bước ra, trải qua Mộ Ngôn bên cạnh, ở bên thai của nàng nhẹ nhàng nói một câu, cho nên ta sẽ cùng ngươi đến cảnh sát cục, chỉ là bởi vì ngươi đầy đủ đẹp đẽ. Chương 28, thú vị đối thủ. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến chương thú vị đối thủ. Diệp Hiên đi ra ngoài, Mộ Ngôn nhưng là đứng tại chỗ ngây người, mãi đến tận cái cổ đều đỏ, mới coi như phản ứng lại. Chết tiệt lưu manh, dám điều hí lao nương! Mộ Ngôn đích thì thầm một tiếng liền mau mau đi theo ra ngoài. Diệp Hiên, ngươi thế nào có bị thương không? Diệp Hiên vừa ra tới, Thường Dĩnh liền vọt tới, cái kia dáng dấp sốt sáng. Thực sự là xem dư dương chờ người hãi hùng khiếp vía. A vị này tiểu ra đến cùng là ai, lại là Hạ Chỉ Hàm bạn trai, bây giờ cùng Thường Dĩnh lại không minh bạch. Lẽ nào vị này ra chân đứng hai thuyền? Ý nghĩ này một khi xuất hiện, coi như là dư dương cái tuổi này người đều không khỏi có chút khâm phục. Muốn nói phao níu, một người quái ba, năm cô gái, điều này cũng không phải cái gì không bình thường sự. Có thể Hạ Chỉ Hàm cùng Thường Dĩnh, này có thể không phải người bình thường a. Toàn bộ Đông Dương thị chói mắt nhất mấy đại minh châu bên trong hai vị, có thể được một viên là có thể dập đầu. Tiểu tử này dĩ nhiên như vậy châu bò không có. Diệp Hiên cười lắc đầu một cái, ngươi làm sao đến rồi? Ta nói cho Na Nở Dê. Không đợi Thường Dĩnh trả lời, Hạ Chỉ Hàm đã đi vào rồi. Chỉ Hàm, ngươi cũng tới? Diệp Hiên vỉ vỉ lung túng. Hạ Chỉ Hàm cùng Thường Dĩnh đồng thời ở đây, cảnh tượng hắn xác thực rất khó chịu. Hạ tiểu thư dư dương mau mau nịnh nọt cười tiến lên. Mộ Ngôn nhưng là hừ một tiếng. Hạ Chỉ Hàm dường như cố ý chọc giận Mộ Ngôn giống như vậy, đột nhiên cười nói, vị nữ cảnh quan này, ngươi thực sự là nhân dân thật công buộc, hy vọng ngươi có thể vẫn duy trì loại này ghét cái ác như kẻ thù tính cách, để chúng ta Đông Dương thị càng thêm và vững vàng định, không cần ngươi bận tâm. Mộ Ngôn hơi híp mắt lại, nhìn chằm chằm Hạ Chỉ Hàm. Ha ha, dư dương lúng túng cười, hai vị đại tiểu thư, hắn là một vị đều không trêu chọc nổi a cục trưởng, ngươi có cái thật thuộc. Hạ Hạ Chỉ Hàm đột nhiên quay đầu đối với dư dương nói. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến thuộc hạ hai chữ, Hạ Chỉ Hàm nói rất nặng rất nặng. Ngươi Mộ Ngôn có chút nộ quá, Hạ Chỉ Hàm này rõ ràng đang cảnh cáo Na Nở Dê, không nên quên thân phận của chính mình. Ha ha, dư dương vẫn chỉ có thể lúng túng cười, sống lại nghịch thiên cải mệnh. Chỉ Hàm, chúng ta đi thôi. Diệp Hiên có chút nhìn không được. Hạ Chỉ Hàm ở tiếp tục như vậy, xác thực bắt nạt người, lại nói, nhân gia cảnh sát cục QNZ không làm gì mình, hắn chỉ là sang đây xem mỹ nữ. Ân, Hạ Chỉ Hàm bé ngoan gật đầu, tiến lên, rất tự nhiên kéo lại Diệp Hiên cánh tay. Hạ Chỉ Hàm động tác, để Thường Dĩnh hơi sững sờ, trong ánh mắt né qua một tia hết sạch, sau đó QNZ rất tự nhiên đổ trụ Diệp Hiên một cái khác cánh tay. Ba người liền như vậy đi ra ngoài. Lưu lại mặt sau một đống xem sửng sốt cảnh sát. Này rời ạ, láng như người A xem qua chân đạp hai thuyền, nhưng tuyệt đối không có hai thuyền đều là Hạ Chỉ Hàm, Thường Dĩnh hoàn mỹ như vậy nữ nhân. Xem qua chân đạp hai xuyên, nhưng tuyệt đối không có như vậy trực tiếp ba người gặp mặt, sống chung hòa bình. Quả thực là nam nhân thần tượng sắc lang, bại hoại Mộ Ngôn ở phía sau nhìn Diệp Hiên bóng lưng, tàn nhẫn mà nói thầm. Ra cảnh sát cục, Thường Dĩnh lái xe liền trở về. Mà Diệp Hiên cùng Hạ Chỉ Hàm nhưng là hướng về Hạ gia mà đi, dù sao ngày mai sẽ phải dọn nhà, Hạ Chỉ Hàm còn muốn thu dọn đồ đạc. Dọc theo đường đi, Hạ Chỉ Hàm cu nở dê không nói lời nào, an tâm lái xe. Mà Diệp Hiên nhưng là vẫn cau mày. Rốt cục, Hạ Chỉ Hàm không nhịn được, làm sao chơ chút, bất luận xảy ra chuyện gì, không cho phép rời đi ta bên cạnh, còn có, bắt đầu gia tăng tốc độ, tốt nhất tiêu xe. Diệp Hiên trầm giọng nói rằng. Từ vừa xuất cảnh sát cục, hắn cũng cảm giác được bị theo dõi. Mặt sau chiếc xe kia vẫn theo đuôi, tuy rằng không phải rất rõ ràng, nhưng lấy Diệp Hiên quan sát năng lực, rất dễ dàng phát hiện có vấn đề. Hạ Chỉ Hàm cau mày, đã rõ ràng cái gì, lập tức, trực tiếp ra tốc. Xì xì trong phút chốc, xe phe ra di ưu việt tính rơi tới tận cùng nhắc nhở, dường như một đạo tia chớp màu đỏ ở lối đi bộ chợt lóe lên. Phe ra di sau cái kia hai màu đèn xe con cù nở dê trong cùng một lúc ra tốc, đáng tiếc chính là, nhưng không chạy nổi phe ra di. Bên trong xe, một hồ cha dày đặc nam nhân, ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm phía trước cái kia càng ngày càng xa xe thể thao màu đỏ, trên mặt vẻ mặt rất khó nhìn. Lại bị phát hiện đây đối với dã lang tới nói tuyệt đối là xuất sư bất lợi. Một lúc lâu, dã lang dâm dưới phanh lại, móc túi ra một điếu thuốc, yên lặng mà đánh lên, sắc mặt cu nở dê từ từ bình tĩnh. Thú vị đối thủ dã lang tự lẩm bẩm. Tiểu Hiên, ngươi là nói, ngày hôm nay có người theo dõi ngươi cùng Chỉ Hàm hạ lao ra tử cao mày, trầm giọng hỏi. Phải Diệp Hiên gật gù. Có bao nhiêu chắc chắn khẳng định Hạ Đông Quốc nhìn chằm chằm Diệp Hiên sống lại 1902. 100% Diệp Hiên không chút do dự nói. Dĩ nhiên có người muốn đánh Chỉ Hàm chủ ý. Hạ lao ra tử hòa ái hiền lành trên mặt lần thứ nhất lộ ra một ít dữ tợn. Ra ra, không có chuyện gì, có Diệp Hiên bảo vệ ta, ta sẽ không sao. Hạ Chỉ Hàm cười nói. Diệp Hiên hạ lao ra tử không khỏi nhìn Diệp Hiên một chút, hơi kinh ngạc, xem ra là thật sự, ở Đông Dương Thị, phát sinh cái gì. Nói như vậy, không có thể giấu giếm được hạ lao gia tử, Diệp Hiên bạo lộ ra võ công cũng giống như thế. Lao gia tử, ta trước đây tùy tùng ông lão luyện qua mấy tay, bảo vệ một hồi Chỉ Hàm vẫn là có thể. Diệp Hiên cười cợt. Nhưng là, Chỉ Hàm, ngươi ngày mai sẽ khai giảng du tình, đột nhiên chen vào một câu. Đúng đấy, liền muốn khai giảng. Hạ Chỉ Hàm có chút không vui, tiếp theo nhưng nghĩ tới điều gì, lập tức kéo lại Diệp Hiên cánh tay. Diệp Hiên, ngươi theo ta đến trường đi, không phải vậy ta một người đến trường khẳng định rất tịch mịch. Diệp Hiên sững sờ, nhưng lập tức mà đến nhưng là cười, loại kia mặc kệ là du tình vẫn là hạ lao gia tử cũng hoặc là hạ Đông Quốc đều có thể thấy nụ cười sủng nịch ở Diệp Hiên trong nụ cười, tràn đầy đều là sủng nịch. Thật sự Hạ Chỉ Hàm có chút kinh hỉ. Thật sự Diệp Hiên gật đầu. Diệp Hiên, ta liền biết ngươi đối với ta tốt nhất. Hạ Chỉ Hàm kích động lập tức nhào vào Diệp Hiên trong lồng ngực. Khắc khục du tình hò khan hai tiếng. Hạ Chỉ Hàm mới thật không tiện khôi phục bình thường. Nếu như vậy, Tiểu Hiên, ngươi cũng tới học đi, vừa vặn có thể tiện thể chăm sóc một chút Chỉ Hàm, cu nở dê có thể giao nhiều điểm bằng hữu. Hạ lao ra tử suy nghĩ một chút nói, chờ chút ta cho Đông Dương Đại học hiệu trưởng gọi điện thoại, ngươi ngày mai cùng Chỉ Hàm cùng đi. Biết rồi, Diệp Hiên tỏ ra hiểu rõ. Còn có, các ngươi buổi tối dọn dẹp một chút đồ vật, ngày mai sẽ đi ra ngoài ở đi lớn rồi, là nên độc lập. Đúng rồi, Chỉ Hàm, ngươi đừng bắt nạt Thường Dĩnh, không phải vậy thường lao đầu nhưng là phải cùng ta liều mạng. Hạ lao ra tử cười liền lên, hướng về phòng của mình đi đến. Hạ Đông Quốc các loại du tình đều kinh ngạc vô cùng. Hạ Chỉ Hàm muốn rời ra ngoài bọn họ thế mới biết. Chỉ Hàm, đến cùng xảy ra chuyện gì, làm sao muốn rời ra ngoài? Du tình lôi kéo Hạ Chỉ Hàm tay vội vàng hỏi. Hạ Chỉ Hàm chỉ có thể đem ngày hôm nay phát sinh sự nói ra. Mà thời gian này bên trong, Diệp Hiên đã đi lên lầu rửa giấy. Mãi đến tận toàn bộ tự thuật xong, Du Tình cùng Hạ Đông Quốc mới từ trong khiếp sợ phản ứng lại. Ma túy, ta liền biết tiểu tử này so với ta tưởng tượng còn muốn biến thái. Hạ Đông Quốc thật lâu không thể bình tĩnh, rốt cục nói ra thô tục. Dĩ nhiên có thể đem Thường Dĩnh bệnh đều chữa trị xong, này vẫn là người sao? Thường Dĩnh bệnh hắn nhưng là biết đến. Chương 29, ta nam nhân. Chương 29, ta nam nhân. Đệ nhị trời sáng sớm, Diệp Hiên môn liền bị Hạ Chỉ Hàm văng lên. Diệp Hiên, ngươi nhanh lên một chút, ngày hôm nay rất nhiều chuyện đây, trước tiên muốn dọn nhà, sau đó còn phải đi Đông Dương Đại học. Hạ Chỉ Hàm ly hệ cờ mà tờ nói. Biết rồi. Một dạ tu luyện để Diệp Hiên cả người xem ra tinh thần thoải mái, một chút cảm giác mệt nhọc đều không có. Sau khi cơm nước xong, Hạ Chỉ Hàm đầu tiên là cho Thường Dĩnh gọi điện thoại, sau đó mang theo Diệp Hiên hướng về Hoa Viên tiểu khu chạy tới. Vừa đến Hoa Viên tiểu khu, Diệp Hiên liền nhíu mày. Thường Dĩnh đến rồi, Thường Lâm cũng tới, nhưng cùng lúc cu nở dê có thêm một người đàn ông. Hơn nữa nhìn lên, Thường Dĩnh đang cùng người đàn ông này cãi vã. Ta có bạn trai, ngươi không muốn dây dưa nữa. Ta Thường Dĩnh mặt cười tư cờ gờ ý ân nở đỏ hồng hồng, trợn mắt nhìn. Người đàn ông kia là ai? Ngươi nói cho ta. Nam nhân tức đến nổ phổi, giống to. Ngươi đừng nơi này loạn hống có được hay không? Nơi này là tiểu khu, ngươi có chút tố chất. Thường Lâm nhìn xuống, hừ một tiếng, na nở dê không phải là cái gì tốt tính khí, liền như ngươi vậy, còn muốn truy ta tả ngươi hết hẳn ý nghĩ này đi. Ngươi nam nhân trợn mắt lên, liền muốn phiến ra một cái tát. Đang lúc này, Diệp Hiên nhưng ra tay rồi, lập tức đem nam nhân cánh tay nắm, ta nói, đánh nữ nhân không phải là cái gì nam nhân chuyện nên làm chứ. Đúng rồi, đã quên cùng ngươi nói, ta chính là Dĩnh Nhi bạn trai. Ngươi là Dĩnh Nhi bạn trai? Nam nhân sắc mặt lập tức thay đổi, hung ác ánh sáng bắn thẳng đến Diệp Hiên. Nhìn hạ chỉ hàm một chút, Thường Dĩnh đột nhiên ngẩng đầu lên, lập tức kéo lại Diệp Hiên cánh tay, đúng, hắn chính là bạn trai ta, ha ha ha ha ha ha, cười chết ta rồi. Dĩnh Nhi, ngươi dĩ nhiên liền tìm như thế một tiểu bạch kiểm, ta Trương Hạo Thiên dĩ nhiên không sánh được như vậy một tiểu tử. Nam nhân cười ha ha, cười nước mắt đều mau ra đây. Diệp Hiên cu nở dê không nói lời nào, lặng lặng nhìn trước mắt cái này nhảy nhót tên hề. Non nửa thiên, Trương Hạo Thiên đình chỉ cười nhạo, ngạo nghễ nói, ta Trương Hạo Thiên, gia sản hơn 100 triệu, ở Đông Dương Đại học là hội học sinh phó chủ tịch, thành tích học tập toàn viện 3 vị trí đầu. Đồng thời là Taekwondo Hiệp hội nòng cốt một trong, bóng rổ Hiệp hội hội trưởng. Toàn bộ Đông Dương Đại học, yêu thích ta nữ sinh từ cửa Nam có thể xếp tới Bắc Môn, mà ta chỉ thích ngươi Thường Dĩnh, ta hướng về ngươi biểu lộ hơn 10 lần, đều không ngoại lệ bị cự tuyệt. Vốn là ta cho rằng ngươi là đại học không muốn nói luyến ái, hoặc là có một rất ưu tú người yêu. Hiện tại ha ha, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên tìm như thế một rắc rưởi, buồn cười, quá buồn cười. Một tiểu bạch kiểm ha ha. Đùng, Trương Hạo Thiên còn chưa nói hết, tàn nhẫn mà một cái tát suy ở trên mặt của hắn. Không cho phép nói như ngươi vậy. Diệp Hiên Thường Dĩnh dường như một con bị làm tức giận mẫu con báo. Đột nhập đến biến cố, đừng nói Trương Hạo Thiên, coi như là Thường Lâm, Hạ Chỉ Hàm cùng Diệp Hiên đều không nghĩ tới. Trương Hạo Thiên bị một tát này đánh có chút ngộng, lạnh lùng nhìn Thường Dĩnh. Trương Hạo Thiên, ta lặp lại lần nữa, ngươi yêu thích ta. Cùng ta có thích hay không ngươi không có quan hệ, ngươi biểu lộ là sự tự do của ngươi, ta từ chối là ta quyền lợi, không muốn bắt ta nhường nhịn coi như ngươi làm cản tư bản, ngươi là cái thá gì, có tư cách gì nói nam nhân của ta. Thời khắc này Thường Dĩnh thay đổi trước làm cho người ta ấn tượng, cái kia cỗ từ giữa mà ở ngoài tản mát ra khí chất, liền như cùng là một đại tỷ đại giống như vậy, lượng mù tất cả mọi người yên. Thường Dĩnh, chào ngươi rất tô tờ, ngươi thể nhược nhiều bệnh, nhiều lần. Là ai đưa ngươi đi bệnh viện một lần, ngươi bị lưu manh ngăn cản, là ai cứu ngươi, ngươi chính là như vậy vong ân phụ nghĩa. Trương Hạo Thiên chịu đến đâm kích, hầu như là hướng mắt, gào thét đi ra. Ha ha, ngươi còn có mặt mũi nói. Thường Dĩnh xem thường nở nụ cười, ta thể nhược nhiều bệnh, là tình huống thế nào chính ta không biết, ngươi ngạnh lôi ta đi bệnh viện, nếu như không phải ta mạng lớn, chết sớm nói ngươi là lòng tốt làm chuyện xấu, đều là nể mặt ngươi. Người đó là hết sức mưu sát, người biết không, còn có cái kia cái gọi là anh hùng cứu mỹ nhân. Ngươi cho rằng ta không rõ ràng không phải ngươi sự an bài trước tốt. Trương Hạo Thiên, thời điểm trước kia, ta nhường nhịn, bởi vì ta cảm thấy ngươi là yêu thích ta, không muốn thương tổn ngươi, không nghĩ tới ngươi cho thể diện mà không cần từ kim thiên khai thủy, chúng ta liền bằng hữu đều không la mở được cờ. Ngươi cút cho ta. Trương Hạo Thiên đứng tại chỗ, thân thể run rẩy, tuyệt đối không ngờ rằng. Chính mình tỏ ra những này cẩn thận kỳ, Thường Dĩnh toàn bộ đều biết, vừa thẹn vừa giận, nhưng lại không biết nên nói cái gì, trong lúc nhất thời, liền như thế nắm chặt nắm đấm, trợn mắt nhìn. Thường Lâm khinh bỉ nhìn, Hạ Chỉ Hàm khinh bỉ nhìn chằm chằm, Diệp Hiên vẫn không đáng kể cười. Trương Hạo Thiên rốt cục không nhịn được, đi mẹ ngươi, không biết điều nữ nhân, lao tử đuổi ngươi 1 năm, liền như thế muốn tập trung vào một tiểu bạch kiểm ôm ấp, đừng nằm mơ. Trương Hạo Thiên rốt cục không nể mặt mũi. Lớn tiếng mắng, con mắt khẩn nhìn chằm chằm Diệp Hiên, chính là ngươi cùng lao tử cướp nữ nhân, ta muốn hoạt xé ra ngươi. Đang khi nói chuyện, tàn nhẫn mà một quyền hướng về Diệp Hiên ầm ầm nện xuống. Cẩn thận, Thường Dĩnh dưới sự kinh hãi hô. Cho tới Hạ Chỉ Hàm cùng Thường Lâm đầu tiên là sương sở, tiếp theo nhưng cân nhắc nhìn. Diệp Hiên thực lực ra sao? Hạ Chỉ Hàm cùng Thường Lâm tuy rằng không rõ ràng lắm, nhưng cu nở dê vô cùng xác định, chí ít có thể đánh Trương Hạo Thiên nương cũng không nhận ra. Quả nhiên. Một giây sau, Trương Hạo Thiên nắm đấm bị bắt trụ, không núp nhích. Người Taekwondo còn có thể chơi bóng rổ tự cho là ghê gớm rất ưu tú ha ha. Hiện tại ta cho ngươi biết, tại sao Dĩnh Nhi tìm ta làm bạn trai, mà xem thường ngươi. Nguyên nhân, Diệp Hiên cười lạnh một tiếng, đột nhiên dùng sức. Trong phút chốc, Trương Hạo Thiên sắc mặt bắt đầu vặn mèo, hắn cảm giác được một luồng không thể chịu cự sức mạnh kẹp lấy hắn tay, liền như thế càng lúc càng lớn, hắn thậm chí cảm giác mình tay cũng phải nát nước ta a đau. Trương Hạo Thiên kêu thảm thiết. Cút giác rửa Diệp Hiên tàn nhẫn mà ngắt 3 giây, đột nhiên lắc cổ tay, sức mạnh khổng lồ trực tiếp đem Trương Hạo Thiên thân thể nhấc lên. Trương Hạo Thiên cái kia có tới 185 thân cao cường tráng thân thể càng là không chịu được như thế, lập tức liền té lăn trên đất. Ngươi chỉ là một tự mình cảm giác hài lòng rác rưởi thôi, Diệp Hiên cười cợt. Thường Dĩnh xem sửng sốt. Tuy nói Na Nở Dê chán ghét Trương Hạo Thiên, nhưng không thể không nói, Trương Hạo Thiên ở bề ngoài vẫn là rất ưu tú, mặc kệ là bóng rổ vẫn là taekwondo vẫn là học tập, vẫn ở Đông Dương Đại học đều thuộc về rất tốt phạm chủ. Lại nói Trương Hạo Thiên này cũng như thế khỏe mạnh thân thể làm sao cũng có thể ung dung đánh bại Diệp Hiên chứ không nghĩ tới Diệp Hiên. Ngươi đến cùng còn có bao nhiêu ta không biết bí mật thời khắc này Thường Dĩnh ánh mắt thiện lương, trong lòng hiếu kỳ cực kỳ, liền dường như trước cùng Tiêu Phàm mới vừa quen không bao lâu Hạ Chỉ Hàm. Hiếu kỳ mà lại hưng phấn, ngóng trông bên trong mang theo 3 phần mong đợi. Ta giết ngươi bị một nhỏ yếu tiểu bạch kiểm như vậy bắt nạt, hơn nữa còn là ở Thường Dĩnh trước mặt, Trương Hạo Thiên phẫn nộ đến mất đi lý trí, cu nở dê mặc kệ đau đớn, lập tức từ trên mặt đất bò lên, hướng về Diệp Hiên nhanh chóng chạy tới. Cái kia cao cao dơ lên đi đứng quả thật có thể phản ứng ra, hắn là huyết tê cung đô. Diệp Hiên đứng tại chỗ không động chút nào, chỉ là nụ cười càng thêm lạnh. Nhìn cái kia từ chỗ cao lập tức đá xuống đi đứng, Diệp Hiên đột nhiên đồng dạng nhấc chân độ cao không cao lắm, nhưng tốc độ đó là nhanh vô cùng, hầu như dùng nhìn bằng mắt thường không gặp, liền như thế tàn nhẫn mà một cước, chuẩn chuẩn đá vào Trương Hạo Thiên trên đùi. Âm rắn chắc một cước, để Trương Hạo Thiên dường như người dơm bình thường bay ra ngoài. Va trên đất, thống khổ gầm rú, làm sao cu nở dê bỏ không đứng lên. Đi thôi, trước tiên đem đồ vật chuyển đi tới, sau đó còn phải đi Đông Dương Đại học. Diệp Hiên làm xong tất cả những thứ này, quay đầu, quay về còn ở ngây người bên trong Thường Dĩnh nói. Ô, Thường Dĩnh bé ngoan gật đầu. Vậy hắn làm sao bây giờ? Thường Lâm chỉ còn ở thống khổ gầm rú Trương Hạo Thiên. Quản hắn làm cao y di, Diệp Hiên bĩu môi. Chương 30, công tử cấp nhân vật. Chương 30, công tử cấp nhân vật. Sau đó thời gian trong, Diệp Hiên bôn ở người bắt đầu dọn nhà, hướng về tân nhà trọ khuôn đồ. Đương nhiên, ba nữ chỉ là té đi, trên căn bản dựa cả vào Diệp Hiên. Mà Diệp Hiên mạnh mẽ một mặt lại một lần nữa bày ra. Đầy đủ hơn 100 cân túi, Diệp Hiên trên căn bản chính là một cái tay một ung dung nói ra đi tới. Xem ba nữ ở phía sau là mắt to trừng mắt nhỏ. Biến thái Thường Lâm nhỏ giọng thầm thì, này như vậy biến thái sinh hoạt chung một chỗ, có thể hay không an toàn a, hắn nếu như muốn làm cái gì, chúng ta liền cơ hội phản kháng đều không có, vì lẽ đó ngươi đàng hoàng, không để cho ta cảm thấy có đối với ngươi làm cái gì ý nghĩ. Diệp Hiên âm thanh truyền đến. Sợ đến Thường Lâm nhảy một cái. Ngươi làm sao có thể nghe thấy Thường Lâm cái kia phiền muộn, này cách xa như vậy, hơn nữa na nở dê âm thanh rất nhẹ, lại bị nghe thấy. Không khoa học ca, Diệp Hiên không tiếp tục nói nữa. Thường Dĩnh cùng Hạ Chỉ Hàm nhìn Thường Lâm bám vào miệng cái kia tức giận dáng vẻ có chút buồn cười. Hạ Chỉ Hàm cùng Thường Dĩnh hai người đều là người thông minh, vừa nhưng đã ở cùng một chỗ, đương nhiên sẽ không giận dỗi, chí ít ở bề ngoài còn có thể không có trở ngại. Hai người hài hòa dáng vẻ, cũng làm cho Diệp Hiên thoáng thở phào nhẹ nhõm, không biết ngày thật tốt còn ở phía sau đây. Đại khái đến 9 giờ sáng thời điểm, đồ vật cơ bản toàn bộ chuyển xong, còn Trương Hạo Thiên, đã sớm rời đi. Hết thảy đều làm tốt sau, Diệp Hiên ở ba nữ dẫn dắt đi hướng về Đông Dương Đại học đi đến. Bởi vì hoa viên tiểu khu liền sát bên Đông Dương Đại học không bao xa, bô nở người cu nở dê không có lái xe, mà là bộ hành. Diệp Hiên bị ba cái tuyệt thế đại mỹ nữ vây quanh, tự nhiên là muôn người chú ý, đặc biệt là ở Hạ Chỉ Hàm, Thường Dĩnh, Thường Lâm đều là danh nhân tình huống. Diệp Hiên càng là trở thành tiêu điểm. Diệp Hiên, hiện tại biết buồn cô nương mị lực chứ? Thường Lâm có chút đắc ý, ngươi nếu như sau đó dám bắt nạt ta, ta những này hộ hoa sứ giả tuyệt đối sẽ truy sát ngươi một con đường A, rõ ràng đều là ở xem Chỉ Hàm cùng Dĩnh Nhi, làm sao biến thành ngươi, không thí cố không ngực ai xem A. Diệp Hiên xem Thường A một tiếng. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến từ cờ G.I.N. Thường Lâm suýt chút nữa nổi khủng, không thể không nói Diệp Hiên miệng vẫn là độc ác. Hạ Chỉ Hàm cùng Thường Dĩnh che miệng cười, Thường Lâm ăn quả đáng dáng vẻ vẫn là rất hiếm thấy. Thường Lâm bị đả kích QNZ không mở miệng nói chuyện nữa, chỉ lo Diệp Hiên lại nói ra cái gì làm cho nàng muốn chết, chỉ là tức giận theo ở phía sau đi tới. Rất nhanh, bô nở người liền đến Đông Dương Đại học cửa. Đông Dương Đại học cửa trường thật rất lớn, vô cùng khí thế, không hổ là hoa hạ danh giáo, Diệp Hiên không khỏi chăm chú nhìn thêm. Nhà quê, xem ngốc hạ tựa hồ là tìm tơ y đả kích Diệp Hiên điểm, Thường Lâm nơi nào chịu buông tha mau mau đả kích nói. Diệp Hiên không phản ứng, lẳng lặng nhìn cái kia Đông Dương Đại học bô nở cái vàng chói lọi đại tự. Lại một lần ăn quả đắng, để Thường Lâm phiền muộn ở trong lòng các loại chửi tới, nhưng không có biện pháp gì. Diệp Hiên cùng Hạ Chỉ Hàm bô nở người tổ hợp đứng Đông Dương Đại học trước cửa, hình thành náo động hiệu ứng có thể tưởng tượng được. Mẹ kiếp, tiểu tử kia là ai vậy? Đúng đấy, Hạ Chỉ Hàm, Thường Dĩnh, Thường Lâm đều ở bên người nàng, đây là cái gì tiết tấu thanh thủy phụ dung, bệnh trạng mỹ nhân. Tiểu ác ma đều là trường học danh nhân á, yêu thích các nàng người phòng trừng có thể tạo thành một đoàn. Tiểu tử kia chết chắc rồi, hắn nếu như trường học học sinh đến một ngày bị đánh ba đốn, tiểu tử kia cu nở dê không phải rất tuấn tú a, không phải là cao điểm, điểm trắng sao có cao easy ai, ba vị đại mỹ nhân thực sự là không thật tinh. Mắt chính là, tiểu tử kia chính là một nhà quê. Dồn dập tiếng bàn luận truyền vào Diệp Hiên lỗ thai, không khỏi hắn quay đầu hiếu kỳ nhìn Thường Lâm. Tiểu ác ma ngươi ở trường học biệt hiệu là tiểu ác ma cái gì đây? Ai tiểu ác ma? Ta là thanh xuân vô địch tiểu la ly có được hay không? Thường Lâm như là bị dẫm đến đuôi như thế. Ha ha, tiểu ác ma, vẫn tương đối chuẩn xác, Diệp Hiên cười cợt. Đang lúc này, hơn 10 học sinh nhanh chóng đi lên phía trước, mà cầm đầu chính là đã bị băng bó Trương Hạo Thiên. Diệp Hiên hơi híp mắt lại, đứng tại chỗ, lẳng lặng nhìn. Này báo thù tốc độ rất nhanh a tiểu tử. Ngươi cảm thấy kết cục của ngươi đem sẽ là như thế nào? Trương Hạo Thiên đi tới Diệp Hiên trước mặt, cười đắc ý bị Diệp Hiên tàn nhẫn mà giáo huấn một trận. Trương Hạo Thiên không có biết khó mà lui, mà là về tới trường học phòng cứu thương, đầu tiên là khẩn cấp trị liệu, sau đó triệu tập huynh đệ của chính mình. Báo thủ thân là Tê Cun Đô Hiệp hội thành viên trọng yếu, Trương Hạo Thiên ở Tê Cun Đô Hiệp hội bên trong vẫn có nhất định quyền lên tiếng. Nay không, tuy tiện liền tìm đến rồi hơn 10 người. Mặc ngươi Diệp Hiên như thế nào đi nữa lợi hại, chẳng lẽ còn có thể một người đánh 10 người ngay ở trước mặt Thường Dĩnh trước mặt, ta muốn ma nhờ me giẫm ngươi mặt. Trương Hạo Thiên ở trong lòng phẫn nộ rít gào, ngươi cảm thấy ta chính là thế nào? Kết cục Diệp Hiên xem thường nở nụ cười. Ngươi sẽ quỳ ở trước mặt ta xin tha? Trương Hạo Thiên hừ một tiếng. Trương Hạo Thiên, ngươi đang làm gì? Thường Dĩnh lập tức đứng Diệp Hiên trước mặt, nhanh cho ta rời đi nơi này, không nên ép ta phát hỏa. Ha ha ha ha, Thường Dĩnh. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Lão tử trước đây nhường ngươi, đó là bởi vì ta coi ngươi là thành người đàn bà của chính mình, hiện tại ngươi nghi vấn muốn theo tiểu tử này, vậy thì chớ có trách ta vô tình, ta sẽ ở ngay trước mặt ngươi tàn nhẫn mà đem tiểu tử này giẫm chết. Trương Hạo Thiên giữ tận cười, trong lòng là vô tận khoái ý, sợ sẽ ta lại cho ngươi một cơ hội, làm người đàn bà của ta, nếu không thế nào? Mở miệng không phải Diệp Hiên, mà là một thanh âm khác. Tư đồ công tử Tư đồ Vân Phàm, hắn dĩ nhiên đến rồi đồn đại, hắn cu nở dê yêu thích Thường Dĩnh, xem ra là thật sự tiểu tử này có trò hay. Nhìn các loại cười trên sự đau khổ của người khác âm thanh truyền đến. Diệp Hiên hơi nhíu nhíu mày, liếc mắt nhìn hướng về bên này đi tới người trẻ tuổi, không khỏi nết nết miệng, dĩ nhiên là võ giả thú vị. Đây là hắn đi tới nơi này thế tục trong hồng trần nhìn thấy cái thứ nhất võ giả, tuy rằng chỉ là sơ cấp võ giả tiền kỳ thực lực. Nhưng lấy hắn hiện tại tuổi đến xem, đã toán không sai thiên phú. Có vẻ như cu nở dê là Thường Dĩnh người theo đuổi. Hồng nhan nhiều họa thủy A, Diệp Hiên ở trong lòng cảm thán. Tư đồ Vân Phàm Trương Hạo Thiên biến sắc mặt, nhìn trước mắt cái này xoáy tức giận tột đỉnh nam nhân, trên mặt là không che lấp được kiên kỵ. Đông Dương Đại học, làm toàn bộ thế giới đều nghe tên đại học, trong đó có quá nhiều nhân tài. Mà trước mắt vị này Tư đồ Vân Phàm chính là ở Long Xà hôn tạp Đông Dương Đại học có thể lăn lộn trên công tử tên gọi người công tử. Đây là đối với Đông Dương trong đại học một ít ưu tú đến mức tận cùng, dường như ba ho tha cờ hờ bình thường lóng lánh người xưng hô. Có thể được gọi là công tử, hiếm có người dám nhạc. Trương Hạo Thiên cũng không ngoại lệ. Hắn sở dĩ dám như vậy truy Thường Dĩnh, dám buộc Thường Dĩnh, đó là bởi vì hắn cũng không rõ ràng Tư đồ Vân Phàm có phải là thật hay không yêu thích Thường Dĩnh. Tuy rằng trong trường học có đồn đại, Tư đồ Vân Phàm yêu thích Thường Dĩnh. Có thể Trương Hạo Thiên nhưng không tin. Bởi vì Tư Đồ Vân Phàm nam nhân như vậy nếu như yêu thích Thường Dĩnh sẽ từ chối ở Trương Hạo Thiên xem ra căn bản không thể Thường Dĩnh bối cảnh, Trương Hạo Thiên không biết gì cả, nếu không, QNZ sẽ không như vậy buồn cười. Trương Hạo Thiên, nếu không thế nào Tư Đồ Vân Phàm hai tay cắm ở túi áo, khỏe miệng mang theo một tia trào phúng nụ cười. Tư Đồ Vân Phàm, ngươi muốn làm cái gì đừng quên lôi động lão đại Trương Hạo Thiên tuy rằng sợ sệt, nhưng ở đây sao nhiều người vây xem tình huống, QNZ không thể trực tiếp chịu thua a nếu không, thanh danh của hắn không phải quét rác vì lẽ đó. Trương Hạo Thiên ở chống lôi động Tư Đồ Vân Phàm híp trong ánh mắt né qua một tia hết sạch. Này lôi động chính là Tê Cun Đô Hiệp hội hội trưởng ở Đông Dương Đại học, vậy cũng là nhân vật nổi tiếng, nhân xưng lôi công tử. Đúng, lôi lão đại, ngươi biết, chúng ta đều là lôi lão đại người. Trương Hạo Thiên tựa hồ tìm tơ y một chu tờ an ủi điểm, trong thanh âm QNZ có thêm một tia cứng rắn. Lôi động QNZ che không nổi ngươi ai biết Tư Đồ Vân Phàm càng là không một chút nào nể tình, trực tiếp lạnh lùng nói. Ngươi ngươi cái gì ngươi cút cho ta Tư Đồ Vân Phàm nổi giận. Hắn đáng ghét nhất chính là có người uy hiếp hắn. Chương 31, ngươi tính là thứ gì? Chương 31, ngươi tính là thứ gì? Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. 77 nở tờ. Con nga nở tiểu thuyết vòng siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết chương 31, ngươi tính là thứ gì? Lôi động đúng là một nhân vật, nhưng muốn nắm lôi động đến uy hiếp hắn, Trương Hạo Thiên có thể đa nhờ mờ dô y cái này tính toán mưu đồ. Trương Hạo Thiên ánh mắt âm trầm bất định, tựa hồ đang do dự. Nếu không đi, vậy thì lưu lại đi. Tư Đồ Vân Phàm hừ một tiếng, trực tiếp động thủ, trong phút chốc, dường như hồng thủy manh thu giống như vậy, khí thế đáng sợ, chấn động đến mức Trương Hạo Thiên thân thể run lên, có chút không dám tin tưởng, vừa phản ứng lại, muốn chống đối, một cái tát mạnh tử đã tàn nhẫn mà đánh tới. Đùng chặt chẽ vững vàng một cái tát đánh Trương Hạo Thiên có chút không phản ứng kịp, một giây sau. Tư Đồ Vân Phàm tay lập tức hóa thành những chảo, hướng về hắn tìm kiếm, tốc độ vô cùng nhanh chóng, để Trương Hạo Thiên muốn tránh đều tránh không thoát. Một cái kẹt ở Trương Hạo Thiên trên cổ, Tư Đồ Vân Phàm một tay dùng sức, bắt Trương Hạo Thiên thân thể, hướng về phía trên tàn nhẫn mà ném một cái. Trương Hạo Thiên thân thể trên không trung đầu tiên là tăng lên trên, tiếp theo giảm xuống, vốn tưởng rằng sẽ rơi xuống đất, ai từng muốn đến Tư Đồ Vân Phàm nhưng là một cước đá ra. Đem Trương Hạo Thiên thân thể xem là bóng cao su giống như vậy, đá đi. Trương Hạo Thiên đầu tiên là bị Diệp Hiên đánh cho một trận, nay lại bị Tư Đồ Vân Phàm đánh cho một trận, thất điên bát đảo sủi lơ ở địa, hầu như muốn đã hôn mê. Giải quyết Trương Hạo Thiên, Tư Đồ Vân Phàm không có liền như thế kết thúc, mà là nhằm vào tiến vào Trương Hạo Thiên mang đến hơn 10 người bên trong. Dường như Hạ Sơn mãnh hổ tiến vào Dương Quẩn, hung mãnh cực kỳ. Một quyền một khuỷu tay hầu như đều là từng cú đấm thấu thịt, chỉ cần đối phương tiếp xúc được, liền bị một đòn đánh không thể ở phản kháng. Tư Đồ Vân Phàm dũng mãnh, để rất nhiều người run sợ. Chu vi những kia người vây xem chính là trong khiếp sợ mang theo mừng rỡ, thậm chí có chút nữ sinh đều mắt nổ đồng đóm, suýt chút nữa nhọn gọi ra, thực sự là quá tuấn tú. Tất cả phát sinh quá nhanh, đợi được toàn bộ kết thúc, chỉ dùng 2 phút mà thôi. Tỷ tỷ. Hắn rất đẹp tờ trai a hắn chính là cái kia truy ngươi. Tư Đồ Vân Phàm xem ra so với Diệp Hiên cái kia lưu manh cường có thêm. Thường Lâm nhỏ giọng địa nói thầm. Câm miệng Thường Dĩnh nhưng là quát lớn một tiếng. Cho tới Hạ Chỉ Hàm nhưng là khẽ cau mày, liếc mắt nhìn Diệp Hiên, vừa liếc nhìn Tư Đồ Vân Phàm. Tư Đồ Vân Phàm xác thực lợi hại, thời điểm ở trường học Na Nở Dê liền thường thường nghe nói, bây giờ nhìn lại, quả nhiên danh bất hư truyền. Hơn nữa Na Nở Dê luôn cảm giác này Tư Đồ Vân Phàm khẳng định không sẽ tốt vụng như vậy, nếu đến rồi, nhìn thấy Diệp Hiên, rất khả năng chính là xung đột. Diệp Hiên rất lợi hại, nhưng là có thể địch nổi Tư Đồ Vân Phàm sao? Hạ Chỉ Hàm không khỏi lo lắng lên. Chỉ có Diệp Hiên, lặng lặng đứng rời xa, không có bao nhiêu vẻ mặt, phảng phất tất cả không có quan hệ gì với hắn, nhàn nhạt mỉm cười dường như bảng hiệu bình thường quải ở trên mặt. Dĩnh Nhi. Hắn sẽ không lại phiền ngươi. Tư Đồ Vân Phàm làm xong tất cả những thứ này, đi tới Thường Dĩnh trước mặt cười nói. Thường Dĩnh thật hạnh phúc a, đúng đấy, Tư Đồ Vân Phàm nam nhân như vậy yêu thích Na Nở Dê, thực sự là quá hạnh phúc. Tư Đồ công tử đó là công tử cấp nhân vật, so cái gì Trương Hạo Thiên còn có cái kia đứng tiểu tử cường không biết bao nhiêu lần tiểu tử kia lung túng. Ha ha, có Tư Đồ công tử ở, tiểu tử kia chính là bi kịch. Chu vi những kia người vây xem, không khỏi thảo luận lên, không nằm ngoài. đều là than thở Tư Đồ Vân Phàm thực lực cùng với ước ao Thường Dĩnh bị Tư Đồ Vân Phàm thích hạnh phúc. Đừng gọi ta Dĩnh Nhi ngoài dự đoán mọi người chính là, Thường Dĩnh tựa hồ cũng không mua món nợ, gọi ta Thường Dĩnh Tư Đồ Vân Phàm có chút lung túng, đáy mắt nơi sâu xa né qua một tia mù mịt, bề ngoài nhưng không có biểu hiện ra. Ha ha, hắn là ai? Tư Đồ Vân Phàm cười cợt chỉ vào Diệp Hiên hỏi. Không cần thiết cùng ngươi bàn giao, Thường Dĩnh phiền chán nói. Đối lập với Trương Hạo Thiên, hắn càng ghét Tư Đồ Vân Phàm, loại này căm ghét không phải đến từ chính Tư Đồ Vân Phàm bản thân, mà là bởi vì những kia nói bóng nói gió. Nói cái gì Na Nở Dê Thường Dĩnh là Tư Đồ Vân Phàm nữ nhân, Na Nở Dê Thường Dĩnh có thể bị Tư Đồ Vân Phàm thích nhiều hạnh phúc vân vân. Ta tên Diệp Hiên, Diệp Hiên cười cợt giới thiệu. Ta tên Tư Đồ Vân Phàm, Tư Đồ Vân Phàm đồng dạng cười cợt. Ta cảm thấy ngươi đi theo Dĩnh Nhi bên người cũng không phải một lựa chọn tốt, Tư Đồ Vân Phàm. Ngươi muốn làm gì? Thường Dĩnh đột nhiên cau mày, nhìn về phía Tư Đồ Vân Phàm. Tại sao vậy chứ? Diệp Hiên không khỏi nết nết miệng. Bởi vì ngươi bảo vệ không được Na Nở Dê lại như vừa nãy, Trương Hạo Thiên dẫn theo nhiều người như vậy đến, nếu như không phải ta xuất hiện, ngươi cảm giác mình có thể bảo vệ được Dĩnh Nhi? Tư Đồ Vân Phàm xem thường cười cợt. Diệp Hiên nhưng là thật sâu nhìn Tư Đồ Vân Phàm một chút. Ngươi tựa hồ cảm giác ưu việt mười phần, thật không biết ngươi dựa vào cái gì trước ta cảm giác ngươi cùng Trần Hạo rất như, hiện tại nhưng đột nhiên cảm thấy, ngươi còn chưa xứng cùng hắn so với ngươi nói cái gì? Tư Đồ Vân Phàm ánh mắt có chút không quen. Tinh tướng không phải ngươi như vậy Trang, Trang rất lịch sự, Trang rất có loại kia cao thủ phong độ, trên thực tế chính là một đống phân mà thôi, ở trước mặt ta, ngươi đắc ý cái gì? Ngươi đủ tư cách đó sao? Diệp Hiên xem thường nở nụ cười, lập tức kéo Thường Dĩnh. Ta đi theo Dĩnh Nhi bên người không phải lựa chọn tốt, xác thực ta vẫn là ôm Na Nở Dê khá là có cảm giác, mà không phải đi theo bên người nàng hung hăng bá đạo ngông cuồng này. Ba cái từ đột nhiên ra hiện tại tất cả mọi người trong đầu. Diệp Hiên bóng người trong nháy mắt này phóng to. Thường Lâm cùng Hạ Chỉ Hàm trong mắt của hai người tràn đầy loại kia dị thải. Chính thật sự biết điều chính là có tiết tấu bạo phát. Liên dường như Diệp Hiên như vậy thời khắc này, rất nhiều người đều cảm thấy. Diệp Hiên vào giờ phút này, có rất lớn mị lực, loại kia tự nhiên mà thành mị lực. Nếu như nói Tư Đồ Vân Phàm loại kia trang bức là cố ý trang, cái kia Diệp Hiên trang bức chính là tự nhiên mà thành, phát ra từ trong xương giống như vậy, thục cao thục thấp, rất tô tờ phán đoán. Ngươi muốn chết? Tư Đồ Vân Phàm rốt cục ngụy không giả bộ được, trong mắt bắn mạnh ra một kia hết sạch, lớn tiếng quát lên, cút cho ta cách Dĩnh Nhi bên người. Không phải vậy ta sẽ giết ngươi, giết ta chỉ bằng ngươi cái kia sơ cấp võ giả rác rưởi thực lực. Diệp Hiên xem thường nở nụ cười. Sơ cấp võ giả bốn chữ vừa ra tới, trong phút chốc, Tư Đồ Vân Phàm hoàn toàn biến sắc, mới vừa muốn nói điều gì, chỉ cảm thấy trước mắt né qua một bóng người, theo bản năng muốn chống đối. Ầm, hai quyền đối lập. Tư Đồ Vân Phàm vô cùng chật vật, sắc mặt tái nhợt, sơ ha y không có thể khống chế thân thể nhanh chóng lùi về phía sau, đầy đủ lui ba. 5 mét mới coi như dừng lại, một cái tay chống đỡ ở địa, ánh mắt ngơ ngác nhìn phía xa Diệp Hiên, khóe miệng là một tia máu tươi. Thật mạnh, Tư Đồ Vân Phàm kiêu ngạo trong nháy mắt này bị đánh nát tan. Ngươi cho rằng ngươi rất châu bức, trên thực tế không có ngưu, chỉ là bức mà thôi. Diệp Hiên xem thường nở nụ cười, tiếp theo xoay người. Thường Dĩnh xem sửng sốt, trong đầu chỉ có vừa nãy Diệp Hiên cái kia đẹp trai một quyền, cùng cái kia nhàn nhạt mỉm cười, như vậy thô bạo. Như vậy có khí chất, như vậy khiến người ta không thể chống cự. Thường Dĩnh liền như vậy bị Diệp Hiên ôm xoay người. Hạ Chỉ Hàm cùng Thường Lâm cu nở dê phản ứng lại. Hạ Chỉ Hàm biến sắc mặt mau tới trước đem Thường Dĩnh cùng Diệp Hiên tách ra, tàn nhẫn mà ngắt Diệp Hiên một cái, tựa hồ là đang nói, sắc lang mà Thường Lâm nhưng là khi thì cúi đầu, khi thì miết Diệp Hiên một chút, không biết đang suy nghĩ gì. Tư Đồ Vân Phàm nhìn Diệp Hiên bóng người, thật sâu nhìn. Đem cái thân ảnh này ấn ở trong lòng. Đây là hắn từ sinh ra đến hiện tại, lần thứ nhất bị bại thảm như vậy, thảm để hắn không thể tin được. Trời ạ, xoáy bạo nhật, nay vẫn là người sao? Một quyền liền đem Tư Đồ Vân Phàm đánh thổ huyết, quá khủng bố. Vốn là ta cho rằng Tư Đồ Vân Phàm loại thực lực đó đã đứng đỉnh cao, không nghĩ tới không trách ôm ấp để huề, không trách thanh thủy phụ dung, bệnh trạng mỹ nhân, tiểu ác ma đều vây quanh hắn loanh quanh Đông Dương Đại học muốn náo nhiệt, đến rồi một nhân vật như vậy. Có trò hay vây xem học sinh, từng cái thán phục cực kỳ, nhìn Diệp Hiên bóng người, là loại kia khâm phục vẻ mặt. Xem ra ta vẫn là đánh giá thấp hắn, Hạ Chỉ Hàm, ngươi đến cùng là từ nơi nào tìm đến một nhân vật như vậy cách đó không xa, Cung Nghê Thường ăn mặc khiêu gợi quần áo, gương mặt tinh xảo trên né qua một tia không thể phát hiện đến chấn động, tự lẩm bẩm sau, cái kia một vệt chấn động biến thành vũ mị nụ cười, tiếp theo bước nhanh về phía trước, lập tức tràn ở Diệp Hiên trước mặt. Ta người đàn ông nhỏ bé, có khỏe hay không a? Cung Nghê Thường cười nói, đang khi nói chuyện, còn khiêu khích nhìn Hạ Chỉ Hàm một chút. Ngươi có xấu hổ hay không? Diệp Hiên lúc nào là ngươi nam nhân? Hạ Chỉ Hàm biến sắc mặt, hừ một tiếng, đứng Diệp Hiên trước mặt. Chương 32, Mị Hồ. Chương 32, Mị Hồ Thường Dĩnh ánh mắt cũng có chút không quen, tựa hồ vào giờ phút này cùng Hạ Chỉ Hàm đứng một trận doanh. Diệp Hiên chỉ có thể cười khổ, sau đó lùi về sau một bước. Ma túy, lại bị cái này dũng mãnh nữ điều hí thảo, không mang theo như vậy kiểu diễm hoa hồng cũng tới, còn cướp nam nhân cái kia Diệp Hiên đến cùng là ai, làm sao lại đột nhiên nô ra đây là tỉnh thánh, sao lại là thanh thủy phụ dung, lại là bệnh trạng mỹ nhân. Lại là kiểu diễm hoa hồng, đây là muốn đem hết thảy hoa đều hái được còn có để cho người sống hay không? Hạ Chỉ Hàm cùng Cung Nghê Thường vẫn không đúng lắm, đấu một năm, lần này lại tới nữa rồi dây dẫn lửa, hai đại mỹ nữ tranh đoạt nam. Nhân, lần này có tin tức các loại chết rồi cha như thế kêu rên đầy dây. Cái kia ước ao ánh mắt ghen tị đều sắp đem Diệp Hiên giết chết, nếu như ánh mắt có thể giết người, có thể có diễm phúc. Nhưng có muốn hay không khuyết đại như vậy này còn không vào trường học đây, lại lớn như vậy thế, này nếu như thật sự vào trường học, có phải là toàn bộ một lưới bắt hết ta? Hạ Chỉ Hàm, nếu không chúng ta đánh cược, nhìn hắn lên trước ai giường. Cung Nghê Thường cười ha ha. Ngươi thực sự là không biết xấu hổ. Hạ Chỉ Hàm tư cờ G-I-N gần chết, nhưng tiếp theo nhưng nở nụ cười, ngươi chàng cái gì a, lẽ nào ngươi phải nói cho ta? Ngươi cùng nam nhân trải qua giường ta hoa cúc đại khuê nữ. Lần này Cung Nghê Thường sắc mặt thay đổi, có chút u hoán nhìn Diệp Hiên một chút. Hiển nhiên, là Diệp Hiên nói cho Hạ Chỉ Hàm. Làm sao bị ta nói chúng rồi chứ ha ha, ngươi có bản lĩnh đúng là cùng nam nhân trên giường a, mỗi ngày chàng cái gì đây? Hạ Chỉ Hàm cười khẩy nói. Này không phải giữ lại cho Diệp Hiên sao? Hạ Chỉ Hàm, nếu không đánh cược, Diệp Hiên tuyệt đối sẽ trên ta giường. Cung Nghê Thường nói liền cười rời đi, trước khi rời đi. Trả lại Diệp Hiên quăng một mị nhãn. Suýt chút nữa không đem Diệp Hiên điện chết. Diệp Hiên nhìn Cung Nghê Thường cái kia bốn một cái hoàn mỹ vóc người, chỉ cảm thấy trong lòng có một luồng khí nóng. Nữ nhân này thực sự là quá dụ hoặc, không cho phép nhìn ngay ở Diệp Hiên xem đã nghiền thời điểm. Hạ Chỉ Hàm hừ một tiếng, lần thứ hai ngắt Diệp Hiên một hồi. Kha kha, Diệp Hiên lúng túng cười cợt, ta muốn đi tìm hiệu trưởng, trong lớp thủ tục nhập học. Các ngươi đi trước đi, chuyện này Thường Dĩnh cùng Hạ Chỉ Hàm đều có chút do dự. Đi thôi, để này đại sắc lang chính mình đi, ngược lại hắn lợi hại như vậy, lại không ai có thể đem hắn như thế nào. Thường Lâm kiên trì còn chưa phát dục thành thục ngực nói rằng. Diệp Hiên chăm chú nhìn thêm, sau đó lại cho Thường Lâm một ý tứ sâu xa ánh mắt. Thường Lâm trong phút chốc thì có chút phát điên, mạnh mẽ đình chỉ không mắng người, xoay người rời đi. Diệp Hiên này lưu manh, một khi ầm ĩ lên, tuyệt đối là na nở dê chịu thiệt. Được xưng tiểu ác ma Thường Lâm, lần thứ nhất đối với một người đàn ông vô lực. Diệp Hiên cùng Hạ Chỉ Hàm ba người tách ra sau, tùy tiện hỏi một học sinh, sau đó hướng về tòa nhà văn phòng đi đến, đi tìm Hạ Lao gia tử trong mỹ hệ nở dê cái kia hồi tòa hiệu trưởng, nhưng không có chú ý tới. Xa xa một tòa lớp học trên tầng cao nhất, một nam một nữ đứng ở nơi đó, con mắt nhìn chằm chằm Diệp Hiên. Là rất lợi hại, đã là võ giả Tư Đồ Vân Phàm dĩ nhiên không phải Diệp Hiên một đòn chi địch. Nam nhân cười cợt. Dã lang, trước ngươi liền nhận nhiệm vụ này, đứng ở bên cạnh ăn mặc quần áo bó mỹ nữ hơi nhíu nhíu mày. Đúng đấy, mặt trên cho 5 triệu, không lý do từ chối, đây là một con đại dê béo. Dã lang nuốt từng ngụm nước bọt. Có thể hiện nay xem ra, không quá dễ dàng à? Mỹ nữ cười nói. Vì lẽ đó không phải tìm ngươi tới sao? Dã lang nhếch miệng cười to, chỉ cần là nam nhân. Sẽ không có mị hồ giết không được, câu nói này là xuất từ ngươi trong miệng chứ phải? Mị nữ gật gù. Nhưng là ta dựa vào cái gì giúp ngươi? Ngươi chỉ cần phụ trách đem Diệp Hiên dẫn tới ta cho ngươi biết địa phương, sau đó cái khác giao cho ta, 5 triệu, ta cho ngươi 2 triệu một người một nửa, mị hồ thản nhiên nói. Có thể dã lang suy nghĩ một chút vẫn là gật đầu. Trước tiên không nên gấp gáp, ta trước tiên làm hắn đồng học đi, ngươi chờ tin tức của ta. Mị nữ đầu tiên là xoay người, tiếp theo âm thanh truyền đến. Dã lang không thể chí phủ trừng mắt nhìn. Diệp Hiên đi từ từ đến tòa nhà văn phòng, sau đó hướng về phòng làm việc của hiệu trưởng đi đến. Ai biết còn không tới gần văn phòng, quái dị âm thanh liền truyền đến. Diệp Hiên bước tiến một dừng lại, lập tức có chút không nói gì, rời ạ, rốt cuộc biết Hạ lão gia tử nói tới hèn mọn rốt cuộc là ý gì. Người hiệu trưởng này hẳn là một ông lão, vẫn như thế đại hứng thú, còn ở văn phòng nơi như thế này. Diệp Hiên sạm mặt lại, nay vẫn là đại học hiệu trưởng vẫn là tên mãn toàn bộ Hoa Hạ Đông Dương đại học hiệu trưởng hắn không phải đến sai chỗ chứ tùng tùng tùng. Diệp Hiên không quan tâm những chuyện đó, trực tiếp đi tới trước cửa, gõ cửa. Trong phút chốc, trong phòng làm việc động tĩnh không rồi thảo ai ở lão tử làm chuyện tốt thời điểm tới quấy rầy, đây là muốn đã chết rồi sao? Bên trong phòng làm việc, Chu thì lại quang mặt đều đen, vội vàng đem tọa ở trên người cái kia cái trung niên mỹ phụ đẩy ra, mặc quần áo tử tế trung niên mỹ phụ có chút bất mãn dáng vẻ, ưu hoán nhìn Chu thì lại quang. Sợ ngươi, đợi lát nữa ta tự nhiên cho ăn no ngươi. Chu thì lại quang bất đắc dĩ nói, tiếp theo chạm lên, đi tới trước cửa, mở cửa. Vừa mở cửa ra, một người trẻ tuổi đứng cửa, tướng mạo đẹp trai, trên mặt mang theo nụ cười. Chu thì lại quang khó chịu, liên tiểu tử này hỏng rồi chính mình chuyện tốt vừa định muốn chửi ầm lên. Diệp Hiên nhưng là mở miệng trước, sắc mặt biến thành màu đen, có chút đổ mồ hôi, có phải là thường thường nhức eo đau lưng, dễ dàng rút gân, có phải là thường thường mất ngủ nằm mơ, xuất hiện ảo giác, có phải là thường thường miệng khô lưỡi khô, dễ dàng nổi giận, có phải là làm việc vô lực. Không thể kéo dài chút thì lại quang hoàn toàn biến sắc. Ngươi ngươi là ai, làm sao ngươi biết ta nói ta có thể trị hết ngươi, còn có thể cho ngươi càng thêm kiên rất kéo dài. Ngươi tin sao? Diệp Hiên có chút nham hiểm nở nụ cười, nghĩ thầm, lần này ở trường học có người cháo. Nay hèn mọn hiệu trưởng tính phúc sinh hoạt nhưng là hy vọng ta. Chút thì lại quang híp mắt nhìn về phía Diệp Hiên, một lúc lâu đột nhiên mở miệng, ngươi là Diệp Hiên? Diệp Hiên gật gù. Trước tiên vào đi chút thì lại chỉ nói liền xoay người, vừa nhìn về phía cái kia cái trung niên mỹ phụ, người đi ra ngoài trước đi thì lại quang mỹ phụ có chút không muốn, hiểu điệu đạo, cùng lúc đó còn tàn nhẫn mà trường Diệp Hiên một chút. Ta để ngươi đi ra ngoài chút thì lại quang hừ một tiếng. Mỹ phụ không dám nói nữa, mau mau dọn dẹp một chút ngổn ngang quần áo, đi ra ngoài. Nói đi muốn như thế nào điều kiện chút thì lại quang từ trong lo nở dê móc ra một điếu thuốc đốt, nhìn Diệp Hiên. Xem ra Hạ lao đầu không gạt ta, ngươi đúng là toàn cái không sai bác sĩ không điều kiện gì, ta chuẩn bị ở này Đông Dương Đại học ở lại một ít ngày, khoảng thời gian này ngươi cháu ta là tốt rồi. Diệp Hiên cười nói. Chu thì lại quang nhi u ma y, ngươi muốn sằng bậy đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, Đông Dương Đại học rất đặc thù, ngọa hổ tàng long, so với ngươi tưởng tượng muốn phức tạp nhiều lắm, ngươi nếu như muốn ở Đông Dương Đại học chơi. Cẩn thận đem mình đùa chơi chết vậy cũng không cần ngươi bận tâm, QNZ không cần ngươi hỗ trợ, chỉ cần lúc cần thiết cho ta chùi đít là tốt rồi. Diệp Hiên cười rất chân thành. Từ tiến vào Đông Dương Đại học trong nháy mắt đó, Diệp Hiên liền chấn kinh rồi bởi vì, trường đại học này thật sự ngọa hổ tàng long, một luồng không kém khí thế, hắn đều có thể lúc cần lúc hiện cảm nhận được. Nói cách khác, Đông Dương trong đại học có không ít võ giả, bởi vì địa cầu tiên thiên nhân tố, linh khí đơn bạc. Muốn tu luyện thành vì là võ giả, thực sự là quá khó khăn. Mà Đông Dương trong đại học dĩ nhiên ẩn giấu đi một ít, thực sự là để hắn bất ngờ. Vì lẽ đó vào giờ phút này, Chu thì lại quang, hắn cũng không phải quá kinh ngạc. Nếu như vậy, sắt chui đít đúng là có thể, ta đến cùng là bị bệnh gì? Chu thì lại quang khẩn nhìn chằm chằm Diệp Hiên, tuy rằng vẻ mặt không có gì thay đổi, nhưng Diệp Hiên nhưng có thể cảm giác được, nội tâm hắn căng thẳng. QNZ không phải cao y di bệnh, cũng là bởi vì ngươi dùng một loại mãn tính thuốc, chỉ cần làm loại chuyện đó có thể so với người bình thường trôi đi tinh hoa nhanh. Diệp Hiên thản nhiên nói. Thuốc không có A chút thì lại quang suy nghĩ một chút, tiếp theo có chút ngạc nhiên nói. Ta không nói chính ngươi dùng, mà là có người cho ngươi dùng. Diệp Hiên khỏe miệng xả quá một tia cười khẩy, nếu như ta không có đoán sai chính là vừa mới cái kia nữ nhân, ha ha không phải ta. Ngươi nhiều nhất còn có thời gian nửa năm liền bị người phụ nữ kia hút khô rồi, ngươi nợ ta một mạng, nhớ kỹ. Diệp Hiên nói liền đứng dậy, hướng về bên ngoài phòng làm việc đi đến. Mà Chu thì lại quang nhưng là sắc mặt âm trầm, ánh mắt lấp lóe, tiết lộ lạnh lẽo âm trầm sát ý. Chương 33, xem ngươi khó chịu. Chương 33, xem ngươi khó chịu. Diệp Hiên từ văn phòng sau khi ra ngoài, liền hướng về lớp của mình cấp đi đến. Đại năm nhất. Tài chính chuyên nghiệp em gái nhiều sao? Diệp Hiên lẩm bẩm lầu bầu nói thầm. Đi tới, đột nhiên Diệp Hiên dừng bước, bởi vì trước mắt có một đống vi lên người, xem ra là xảy ra chuyện gì. Diệp Hiên khẽ cau mày, suy nghĩ một chút, vẫn là đến gần nghỉ chân quan sát. Bị bầy người vây quanh một tiểu trong sân, một da dê trắng nõn, khuôn mặt tuấn tú, mang theo kính mắt nam sinh chính túi đầu, thân thể run rẩy, có chút sợ sệt, bên cạnh hắn còn có một người nữ sinh vênh vang đắc ý, xem ra vô cùng kiêu ngạo. Ngoài ra, còn có ba, năm cái khá là cao tráng nam sinh cân nhắc nhìn hắn cùng nữ hải, mà bọn họ bao vây cái kia ăn mặc màu đen tiểu tây phục một nam sinh khác nhưng là như lão đại. A Quần, ngươi không thể như vậy đối với ta. Gã đeo kính sinh đột nhiên lấy dũng khí lớn tiếng nói, ta nơi nào có lỗi với ngươi, ngươi muốn như vậy đối với ta à? Hình Uyên, ta chính là muốn cùng ngươi biệt ly, được không? Ta theo Tường Ca, sau đó cùng ngươi không có bất kỳ quan hệ gì, ngươi không muốn trở lại quấy rầy ta, không phải vậy, bị đánh, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Nữ hài hừ một tiếng, nói càng là vì tiến lên một bước, khóa ở cái kia màu đen tây phục nam sinh. Nguyên lai cái kia thanh tú nam sinh tên gọi Hình Uyên, Diệp Hiên ở trong lòng nghĩ đến, tên đúng là rất tốt. A Quần, cầu ngươi, không nên như vậy, không nên rời bỏ ta. Hình Uyên khắp khuôn mặt là thần sắc thống khổ. Tiểu tử, hiện tại cút cho ta, dây dưa nữa, ta sẽ đánh chết ngươi. Màu đen tây phục nam sinh ánh mắt mang theo một tia hung tàn, liếc Hình Uyên một chút. Hình Uyên đầu tiên là có chút do dự, nhưng nhìn thấy nữ hải liền muốn đi rồi, nhưng tiến lên một cái kéo lại nữ hải. Ngươi không muốn với hắn được, hắn là Hoàng Tường A, hắn là đang đùa ngươi. Vốn chuẩn bị phải đi, màu đen tây phục nam sinh cùng nữ hải thân thể một dừng lại. Hoàng Tường đột nhiên quay đầu, tàn nhẫn mà một cái tát suy ở Hình Uyên trên mặt, chơi ha ha, lão tử chính là chơi người đàn bà của ngươi, ngươi có thể làm gì? Bầy nhỏ đồng ý cho ta chơi, thao mẹ ngươi, ngươi nếu như muốn chết, lão tử tắc thành ngươi. Đột nhiên xuất hiện một cái tát đem Hình Uyên suýt chút nữa hất tung ở mặt đất, đứng tại chỗ. Hoán hận nhìn Hoàng Tường, trên mặt có căng thẳng, hai hại sợ, lại có không cam lòng. Quên đi nữ hải lôi một hồi Hoàng Tường, có chút cầu xin. Hừ, nếu không là bầy nhỏ cầu ta, ngươi chết chắc rồi. Hoàng Tường tàn nhẫn mà trừng Hình Uyên một chút. Hình Uyên, ngươi đi nhanh đi, ta cùng ngươi đã đoạn tuyệt quan hệ, không muốn trở lại dây dưa. Ta nữ hải giống to. Từ đều có à, so với bình thường chạm muốn ổn định rất nhiều, chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. 77 nờ tờ. Con ngan nờ ngan nờ tiểu thuyết vong không được, vốn là đã do dự Hình Uyên tựa hồ chịu đến đâm kích, lập tức lần thứ hai tiến lên, kéo lại nữ hải cánh tay, ngươi đến cùng làm sao, có phải là bị hắn uy hiếp? Ngươi yêu ta, ta cù nở dê yêu ngươi, ngươi không nên rời bỏ ta, cầu ngươi cút cho ta. A lão nương không yêu ngươi, ta ghét bỏ ngươi. A lại cùng lại nhát gan, ta căm ghét tâm. Hình Uyên, chúng ta tái vô quan hệ, ngươi nếu như dây dưa nữa, ta liền mặc kệ. Nữ hải tựa hồ nghĩ đến quá khứ các loại không thể tả, lập tức nổi giận, giống to. Cô bé này thật sự hảo tiện, vì tiền theo Hoàng Tường, vứt bỏ bạn trai vậy cũng hết cách rồi. Ngươi không thấy, tiểu tử kia, lại là nhỏ yếu, lại là nhát gan, hơn nữa còn không tiền. Kẻ ngu si mới với hắn vậy cũng so với Hoàng Tường được rồi. Người nào không biết Hoàng Tường là phong lang thang tử. Này món ăn đến trường học bao lâu, đã chơi bao nhiêu thiếu nữ sinh, nhưng La Hoàng Tường lớn lên đẹp trai, lại có tiền, hơn nữa còn là mục dã công tử người, coi như biết rõ là thiêu thân lao đầu vào lửa. QNZ có rất nhiều nữ nhân ôm một tia ảo tưởng chu vi những kia vây xem học sinh nhỏ giọng địa thảo luận, Diệp Hiên toàn bộ đứng ở trong thai, có thêm một tia hiểu rõ. Ta không cho ngươi đi, cho dù chết vốn tưởng rằng cái kia Hình Nguyên liền sẽ từ bỏ như vậy. Không nghĩ tới dĩ nhiên lập tức kiên định hơn, hơi chút trên mặt tái nhợt là kiên quyết vẻ mặt. Thảo, thật là phiền, cho ta hướng chết. Bên trong đánh Hoàng Tường rốt cục phiền chán, trực tiếp quát, nhất thời, bên cạnh hắn ba, năm cái nam sinh trực tiếp tiến lên một bước. Âm một người trong đó nam sinh tàn nhẫn mà một cước đem Hình Uyên đá ngã trên mặt đất, tiếp theo cái kia mấy cái nam sinh liền nhào tới, một trận bùm bùm đập mạnh, đá đánh, xem người sợ mất mật. Hình Uyên chỉ là bưng đầu. QNZ không lên tiếng, càng không phản kháng. Đầy đủ mấy phút sau, Hình Uyên bị đánh toàn thân vết thương đầy dẫy, mấy cái thi bạo người cũng mệt mỏi, mới đình chỉ. Hoàng Tường thỏa mãn gật gù, chuẩn bị lôi kéo nữ hải liền muốn đi. Dương Quần, ngươi không cần đi, hắn sẽ thương tổn ngươi, vứt bỏ ngươi ai biết. Hình Uyên càng là lảo đảo chạm lên, la lớn. Trên mặt của hắn tất cả đều là máu tươi cùng máu ứ động, vào giờ phút này gào thét xem ra có chút dữ tợn. Hình Uyên kiên trì, để ở đây rất nhiều người vây xem đều trầm mặc, không lại cười nhạo, không nghị luận nữa, có chỉ là nhàn nhạt kính phục. Một tiểu tử ngốc, một ngu ngốc một cách đáng yêu tiểu tử hoàng tường cau mày, trong ánh mắt tràn đầy sát ý, mà cái kia tên là Dương Quần nữ hài, trên mặt chỉ có lạnh lùng ánh sáng, cũng không có bởi vì hình huyền kiên trì mà cảm động. Ngươi nếu như chính mình muốn chết, ta cu nở dê quản không được ngươi. Dương Quần thanh âm lạnh lùng như vậy trói thai, để Diệp Hiên khẽ cau mày. A Quần, ta biết ngươi là nhất thời hồ đồ, ngươi bây giờ trở về đến, ta còn có thể giống như trước đây yêu ngươi. Hình huyền kiên trì để Diệp Hiên đều thở dài. Thật hắn mẹ muốn chết cho ta đánh, đánh hắn sinh hoạt không thể tự gánh vác, đánh hắn không đứng lên nổi, nói không ra lời. Hoàng tường phẫn nộ gầm rú để rất nhiều người sau bị đều lạnh cả người. Hình huyền tuy rằng sợ sệt, nhưng vẫn đứng tại chỗ kiên trì. Phần này kiên trì đúng là có chút đáng quý, nếu đụng tới, vậy thì là trong số mệnh nhất đi nhờ, cứu một chút đi. Diệp Hiên lắc lắc đầu, thở dài. Mắt thấy mấy người liền muốn lần thứ hai đem Hình Nguyên đánh ngã, Diệp Hiên đứng dậy. Dừng tay, Diệp Hiên che ở Hình Nguyên trước mặt. Biến cố đột nhiên xuất hiện, để rất nhiều người đều bất ngờ. Dù sao chuyện như vậy ở Đông Dương Đại học mỗi ngày đều sẽ phát sinh, tập mãi thành quen, ai sẽ quản làm nhiều cũng chính là xem trò vui thôi. Lại nói, coi như là muốn quản, đối phương là hoàng tượng. QNZ không ai dám quản A tiểu tử này là ai lại dám qua nở việc không đâu. Na NZ bộ mặt tờ hờ ơ tờ, ngươi đã nhìn ra rồi, còn kiên trì cái gì đây. Một kỹ năng bơi dương hoa, một vô tình vô nghĩa, một không biết điều nữ nhân, không đáng như ngươi vậy. Kiên trì Diệp Hiên không có để ý hoàng tưởng chờ người cái kia hung ác tàn nhẫn ánh mắt, mà là quay đầu, nhìn Hình Uyên, nghiêm túc nói, bị nữ nhân vứt bỏ rất bình thường, là một người nam nhân. Chúng ta chỉ cần nỗ lực làm mất mặt trở về, làm cho nàng hối hận đã đủ rồi. Diệp Hiên, để Hình Nguyên cau mày, cúi đầu, trên mặt là xoắn xuýt do dự thần sắc thống khổ. Sai lầm kiên trì chỉ là ngu xuẩn, Diệp Hiên lại nói. Cảm ơn ta biết rồi, Hình Nguyên ngẩng đầu lên, trên mặt đã không có trước kiểu vẻ mặt kia. Diệp Hiên thỏa mãn gật gù, tiểu tử này là một người thông minh. Muốn chết, Diệp Hiên không hề che giấu, không chỉ mắng Dương Quần, càng đập hoàng tường mặt. Ngươi là ai? Hoàng tường tuy rằng hung hăng, tuy rằng phẫn nộ, nhưng QNZ không phải người ngu có thể đứng ra ngăn cản hắn, khẳng định không phải cái gì người hiền lành, vì lẽ đó, không có biết rõ Diệp Hiên là ai trước, hắn QNZ không dám tùy tiện để hắn người động thủ. Dù sao Đông Dương Đại học ngọa hổ tàng long, nói không chắc chọc phải người không nên chọc. Diệp Hiên thản nhiên nói. Diệp Hiên hoàng tường khẽ cau mày, ở trong đầu tìm tòi danh tự này. Thật giống không có A nghĩ đi nghĩ lại, hoàng tường ánh mắt trơn nên càng nguy hiểm. Ngươi biết có thời điểm quản không tai sự, kết cục sẽ rất thảm sao? Hoàng tường lạnh lùng nói. Không biết Diệp Hiên khỏe miệng nết quá vẻ tươi cười. Ân nhân, ngươi đi trước đi, ta cho ngươi ngăn cản. Hình Nguyên muốn đứng Diệp Hiên phía trước, lại bị Diệp Hiên ngăn cản. Ngươi muốn bị đánh chết ha ha, này mấy cái ngoạn ý, vẫn chưa thể thế nào ta lên cho ta. Hoàng tường không nhịn được, trầm giọng quát lên. Diệp Hiên nhưng ở cùng trong nháy mắt. Đột nhiên ra tay, thân thể lóe lên, bắn nhanh ra, tiêu sái một quyền lập tức tạp ở một người trong đó người trên đầu, tiếp theo chính là một cước đá ra, bạo lực một cước đầy đủ đem đối phương đưa ra xa 4-5 mét, thị giác hiệu quả mang đến xung kích để chu vi người vây xem chấn động há mồm. Đây chỉ là bắt đầu, sau đó hơn 10 giây bên trong, Diệp Hiên lại như là vũ đạo ra giống như vậy, thân hình lấp lóe, tốc độ thật nhanh, ra quyền, đá chân, khom lưng. Vì gối như vậy bình thường động tác, Diệp Hiên triển khai ra, cũng không phải bình thường phiêu dở. Ở như vậy có thị giác cảm cùng cảm giác tiết tấu quá trình chiến đấu sau, Diệp Hiên đứng tại chỗ, ý phục trên người không có một tia chỗ bẩn. Mà hoàng tường những tia thủ hạ nhưng là từng cái nằm trên đất kêu rên. Người giác cho chúng ta hai ai kết cục càng thảm hại hơn? Diệp Hiên xem thường một cái, hơi nhíu nhíu mày, nhìn về phía hoàng tường. Hoàng tường sắc mặt tâm trầm, khi mắt. Ta là mục giã công tử người, ngươi muốn thế nào? Mục giã công tử không quen biết trước ta ngược lại tờ hờ tờ ra đánh một cái gì chó má tư đồ công tử. Diệp Hiên đích thì thầm một tiếng, một giây sau, hướng về hoàng tường phóng đi. Hoàng tường kinh hãi đến biến sắc, theo bản năng muốn phản kháng, công kích. Lại bị Diệp Hiên lập tức kẹp tờ lại cái cổ đùng đùng đùng tàn nhẫn mà ba lòng bàn tay đem hoàng tường mặt đánh sưng lên. Diệp Hiên mang theo sán lạn mỉm cười hỏi nói. Ngươi biết ta tại sao muốn qua nở việc không đâu? Sao hoàng tường không mở miệng, chỉ là oán hận nhìn chằm chằm Diệp Hiên. Chỉ vì xem ngươi khó chịu, Diệp Hiên thản nhiên nói, tiếp lắc cổ tay, trong phút chốc, hoàng tường thân thể liền bay lên, từ không trung tầng tầng hạ xuống, vừa vặn rơi vào Hình Nguyên bên cạnh. tàn nhẫn mà dẫm hắn đem vừa nãy đều trả về đến Diệp Hiên quay đầu, nói. Nhật Hoàng Tường lúc này mới thảm ngã xuống, bình thường lớn lối như vậy, lần này đá vào tấm sắt tiểu tử kia đến cùng là ai lợi hại như vậy gọi Diệp Hiên. Vừa nãy ta xá hưu gọi điện thoại cho ta nói là ở cửa trường học mắt thấy một trận đại chiến, trong đó cái kia hết sức lợi hại chính là gọi Diệp Hiên, thật giống là Hạ Chỉ Hàm còn có Thường Dĩnh nam nhân, hơn nữa đem Tư Đồ Vân Phàm đánh thảo. Như thế cuồng Đông Dương Đại học thật sự muốn gió nổi mây vẩn, manh long quá giang, thú vị một ít thảo. Luận sau, tất cả mọi người đều im lặng, con mắt lẳng lặng nhìn chằm chằm Hình Uyên, chờ đợi hắn cách làm. Chương 34, ta muốn cùng ngươi. Chương 34, ta muốn cùng ngươi thiên tài nhất dây nhớ kỹ yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. 77 nở tờ. Con nga nở tiểu thuyết vương sở trần gỏng chương 34. Ta muốn cùng ngươi ngươi nếu như dám động ta, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Hoàng Tường tàn nhẫn mà trừng mắt Hình Uyên, trong mắt tràn đầy cảnh cáo vẻ mặt. Thảo để ngươi uy hiếp ta, để ngươi uy hiếp ta, để ngươi uy hiếp ta. Hoàng Tường không mở miệng cũng còn tốt. Này vư a no y trùy hệ nờ, trong phút chốc, Hình Uyên bạo phát, cả người dường như giống như bị điên, một cước tàn nhẫn mà hướng về Hoàng Tường trên bụng dẫm đi. Diệp Hiên thỏa mãn mỉm cười, muốn chính là cái cảm giác này. Lao tử đánh chết ngươi Hình Uyên đầy đủ bạo phát thật mấy phút, mãi đến tận Hoàng Tường đã thoi thoát, mới bị Diệp Hiên kéo dài. Cách đó không xa, cái kia tên là Dương Quần nữ nhân đã sớm khóc đến khóc không thành tiếng, sắc mặt tái nhợt, sợ sệt muốn chết. Cảm giác thế nào Diệp Hiên từ trong lo nở dê móc ra một tấm khăn che mặt chỉ, đưa cho Hình Uyên, thoải mái sao thoải mái. Hình Uyên nở nụ cười, cười vô cùng sán lạ. Ha ha, được Diệp Hiên cười ha ha. Hiện tại còn muốn muốn người phụ nữ kia cùng ngươi sao? Hình Uyên lắc lắc đầu, na nở dê không xứng. Diệp Hiên càng cao hứng hơn, vô vô Hoàng Tường vai, cái gì cũng không muốn lo lắng, ta cháu ngươi, ha ha nói. Diệp Hiên liền cất bước rời đi, mà Hình Uyên đồng dạng đi theo Diệp Hiên bên người, còn cái kia tên là Dương Quần nữ nhân, Hình Uyên thật không có lại liếc mắt nhìn, cùng trước hắn tựa hồ là đổi thành một người khác. Tại sao theo ta? Diệp Hiên đi tới vài bước, không khỏi nghỉ chân hỏi. Ta nghĩ báo đáp ngươi, Hình Uyên trầm giọng nói. Báo đáp? Diệp Hiên trong ánh mắt né qua một tia dị thải. Ngươi để ta rộng rãi sáng sủa. Hình Uyên có chút cười khổ, nam nhân không nên rơi vào quá sâu, đặc biệt là không đáng nữ nhân. Vậy ngươi có thể báo đáp ta cái gì? Diệp Hiên có chút hứng thú. Ta sẽ cỏm thủ tờ. Hình Uyên không khỏi dơ cao sống lưng, thời khắc này, hắn lại như vậy tự tin. Cỏm thủ tờ? Diệp Hiên sững sờ, ta cũng sẽ, ta có thể dễ dàng hắc đến ngươi muốn tin tức. Ta có thể tùy tiện làm ra một để trường học quan võng bại liệt bệnh độc, thậm chí có thể đi vào các công ty lớn thương mại hệ thống. Hình Uyên để Diệp Hiên thân thể run lên, có chút không dám tin tưởng, như thế như vậy làm sao lăn lộn thảm như vậy không bối cảnh ở Đông Dương Đại học căn bản sống không nổi. Ta QNZ không dám tùy tiện bại lộ năng lực của ta, không phải vậy khẳng định gặp xui xẻo lùi 10.000 bộ. Tới nói, ta coi như bộc lộ ra năng lực này, khả năng QNZ không ai thưởng thức ta. Đông Dương Đại học Long Xà hỗn tạp, sùng thượng vũ lực, đối với ngoại trừ vũ lực bên ngoài đồ vật cũng không quá coi trọng. Hình Uyên bất đắc dĩ nói. Sùng thượng vũ lực? Diệp Hiên lần thứ 2 kỳ quái, rõ ràng là toàn quốc xếp hạng thứ 10 đại học tốt, hẳn là coi trọng học nghiệp mới là, làm sao sẽ coi trọng vũ lực? Đây thật là khiến người ta không làm rõ được. Đúng, sùng thượng vũ lực. Hình Uyên âm thanh thấp xuống. Vì lẽ đó ta hiện tại đều sắp hối hận đi tới nơi này cái trường học cỏm thủ tờ kỹ thuật. Diệp Hiên ánh mắt lấp lóe, tự nhiên tự nói, ngươi ở đâu cái ban quốc tế thương học viện kế toán năm thứ 23 ban? Hình Uyên thành thật trả lời. Ta là tài chính chuyên nghiệp, sau đó ngươi đến ta cái kia ban đến đây đi theo ta hốn, chí ít không sẽ mai một ngươi cỏm thủ tờ kỹ thuật. Có điều trước lúc này, ngươi trước tiên đi giáo y ở viện trị liệu một hồi ngoại thương. Diệp Hiên nói xoay người đổi phương hướng trực tiếp rời đi. Lưu lại Hình Uyên một người ở tại chỗ đầy mặt hiếu kỳ. Diệp Hiên quay lại phòng làm việc của hiệu trưởng, để Chu Thì Lại Quang đem Hình Uyên rơi đến hắn ban đi, đồng thời ở trong phòng làm việc cùng Chu Thì Lại Quang xả một hồi, được một chu tờ tin tức hữu dụng, mới rời khỏi. QNZ rốt cục xác định một cái tin, Đông Dương Đại học sùng thượng vũ lực điểm này, để Diệp Hiên có chút bất ngờ, nhưng cẩn thận suy nghĩ cũng hợp tình hợp lý. Trước không giới ngọa Long Sơn lão ca đã nói, cái thời đại này là yên lặng nhiều năm sau lại một lần nữa sôi trào, nói cách khác, võ giả sẽ lần lượt xuất hiện, thiên tài sẽ càng ngày càng nhiều, thế đạo sẽ càng ngày càng loạn. Đây là một đại thời đại. Ở như vậy đại thời đại bên trong, Diệp Hiên muốn làm cũng chỉ có đi ở tất cả mọi người. Phía trước, vì tu luyện Thật Long Hồn Quyết, Diệp Hiên nhất định phải làm được hai điểm. Số 1, có đầy đủ Long Hồn Thảo, Long Hồn Thạch, Long Tinh Dịch. Thứ 2, phao đến đầy đủ em gái. Mà muốn làm được hai điểm này, đều không ngoại lệ, hắn cần phải biến đổi đến mức mạnh mẽ, đồng thời tay cầm một đại thế lực, khống chế Hứa Hứa đa đa nhân tài, chi phối rất nhiều tài nguyên. Vừa vặn, này Đông Dương Đại học, Ngọa Hổ Tàng Long, nhân tài đông đảo, hoàn cảnh QNZ thích hợp, là cái phát triển địa phương tốt. Diệp Hiên một bên suy nghĩ những thứ đồ này, một bên hướng về lớp của mình cấp đi đến. Diệp Hiên vị trí lớp là Quốc tế Thương học viện Tài chính hệ đại năm nhất nhị ban. Làm Diệp Hiên đến cửa lớp học thời điểm, Hình Nguyên đã đứng cửa, chờ hắn, trên người có nhiều chỗ còn bao vây băng gạc. Ta đã chiếm được tin tức, bởi vì đánh nhau, ta bị giáng cấp đến tài chính chuyên nghiệp nhị ban. Diệp Hiên còn chưa mở miệng, Hình Nguyên liền nói. Cảm tình được, chúng ta một tiểu đội. Diệp Hiên cười cợt, đi, vào đi thôi nói, Diệp Hiên tướng môn đẩy ra. Nhất thời, bên trong tùm la tùm luôn tiếng huyên náo im bặt đi, tất cả mọi người đều sẽ ánh mắt đầu bàn tới. Những học sinh này đều là năm nay Đông Dương Đại học tân sinh, nhưng so với Diệp Hiên tốt là, lúc trước mấy ngày, bọn họ đã lần lượt báo danh, phân ký túc xá, biết nhau vân vân. Mà Diệp Hiên cùng Hình Nguyên nhưng là vừa đến. Ngoại trừ những học sinh này, trên bục giảng, còn có một người phụ nữ, một xem ra có 27-28 tuổi nữ nhân. Nữ nhân hẳn là thiếu phụ, mặc kệ là từ trang điểm, vẫn là sinh lý kết cấu trên, Diệp Hiên cũng có thể khẳng định, nữ nhân này đã kết quá hôn. Có điều, này cũng không trở ngại Diệp Hiên xem thêm hai mắt. An ngay nói thật, cái này thiếu phụ rất đẹp, ngũ quan tinh xảo, da dê trắng nõn, trên người còn có một luồng thành thục phong vận, đồng thời ăn mặc lao sư chế phục, xem ra mùi vị mười phần. Các ngươi là Diệp Hiên cùng Hình Nguyên nữ nhân đầu tiên là sững sờ. Tiếp theo cười nói, mau vào đi liền chờ các ngươi hai cái. Diệp Hiên cùng Hình Nguyên liếc nhau một cái, có chút kinh ngạc. Chu viện trưởng cùng ta chào hỏi, ta là các ngươi đạo viên củ ánh nữ nhân tựa hồ nhìn ra hai người kinh ngạc, không khỏi giải thích. Diệp Hiên đi vào lớp, liếc mắt nhìn mặt sau, còn lại hai chỗ ngồi, vừa vặn, đang chuẩn bị tiếp tục đi, lại bị củ ánh gọi lại, chờ chút, trước tiên cho các bạn học giới thiệu một chút chính mình, ở vào chỗ được Diệp Hiên gật đầu. QNZ không thoát ly mang thủy, đi tới bục giảng, ở đến mấy chục song dưới ánh mắt, Diệp Hiên lộ ra một ánh mặt trời sáng lạn mỉm cười. Ta tên Diệp Hiên, xin mọi người đa đa chăm sóc. Đùng đùng đùng một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt, nương theo một ít cô gái tiếng bàn luận. Rất đẹp tờ trai A, đúng đấy, nét cười của hắn QNZ rất rực rỡ. Ta thật giống nghe nói hôm nay có cái vô cùng làm náo động học sinh liền gọi Diệp Hiên. Ta thật giống cũng nghe nói. Có điều có người nói cái kia Diệp Hiên ba đầu sáu tay, dương nhanh múa vuốt, lực lớn như trâu, vóc người cao tráng, phỏng chừng không phải cái này anh chàng đẹp trai. Ta xem QNZ không phải những nghị luận này thanh truyền vào Diệp Hiên lỗ thai, trong nội tâm cái kia phiền muộn, đây là người nào truyền ra tiểu ra rõ ràng. Là anh chàng đẹp trai một viên, lúc nào trương nha ngũ trảo, ba đầu sáu tay này không phải ở phá hoại hình tượng của bản thân sao. Chương 35, ta có thể trị hết. Chương 35, ta có thể trị hết thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. 77 nở tờ. Con ngan nở tiểu thuyết S liền yêu đọc sách chạm mặt G.I.E.I. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi chương 35, ta có thể trị hết tiếp đó. Hình Nguyên cũng tới đài giới thiệu chính mình, đối lập với Diệp Hiên tiếng vỗ tay. Hình Nguyên được nhưng là tràn đầy tiếng cười, ai bảo hắn bị đánh mắt mũi sưng bầm, trên người còn chiến một ít băng gạc. Đây hảo nào từ trên bục giảng hạ xuống, Hình Nguyên lú hoán nhìn Diệp Hiên một chút, cái kia phiền muộn à. Đồng dạng là mới tới học sinh, trên lệch này cu nở dê lớn quá rồi đó. Diệp Hiên theo đi ra tiếp tục đi, vừa đi, ánh mắt nhưng là nhanh chóng lấp lóe tìm kiếm. Đột nhiên, ánh mắt của hắn một trận. Đây là một thật vị trí a, dĩ nhiên không ai tỏa xem ra là lưu cho mình. Ở thứ hai đếm ngược bài dựa vào cửa sổ vị trí hai chỗ ngồi, một người trong đó bị một vị mỹ nữ ngồi, một cái khác vị trí nhưng là không. Như vậy vị trí cũng không thể lãng phí. Diệp Hiên không chút suy nghĩ, bay thẳng đến cái kia chỗ ngồi đi đến. Hình Nguyên phiền muộn nhìn Diệp Hiên một chút, thật là có khác phái không nhân tính ra hỏa, hắn chỉ có thể đến hàng cuối cùng, tùy tiện tìm chỗ ngồi ngồi xuống. ngươi nhất định phải ngồi ở chỗ này. Ngay ở Diệp Hiên chuẩn bị ngồi xuống thời điểm, nữ hài quay đầu, lẳng lặng nhìn Diệp Hiên, hỏi. Nữ hài không phải vô cùng đẹp đẽ, chí ít so với cung nghe thường, hạ chỉ hàm chờ người phải kém một chu tờ, nhưng cô bé này vô cùng có mùi vị, càng xem càng đẹp đẽ loại kia. Diệp Hiên QNZ không nói ra được loại cảm giác đó, ngược lại chính là một loại hấp dẫn đồ vật của hắn. Xác định Diệp Hiên gật gù, trực tiếp ngồi xuống. Nữ hài QNZ không nói lời nào, quay đầu, sau đó sau nằm nhoài trên bàn, mặt hướng ngoài cửa sổ. Mới tới tiểu tử kia dĩ nhiên ngồi ở Liễu Mân Vân bên cạnh hài tử đáng thương, hắn phỏng trừng cao ý gì cũng không biết đúng đấy, ta vừa tới ngày đó QNZ chuẩn bị ngồi ở Liễu Mân Vân bên cạnh. Kết quả sau đó nghe các ngươi nói, hù chết người vẫn là mệnh càng quan trọng a, tiểu tử kia có chút ốc, cái kia chỗ ngồi nếu như tốt như vậy tọa, những người khác sớm đều ngồi, chính là âm thanh rất nhỏ nghị luận, nhưng Diệp Hiên vẫn là nghe rõ ràng. Có vẻ như vị trí này có vấn đề, hơn nữa cùng bên người cô bé này có quan hệ, nữ hài tên gọi Liễu Mân Vân, tên không tệ. Như vậy đến cùng là vấn đề gì đây dẫn đến những học sinh khác như thế sợ sệt, Diệp Hiên ở trong lòng nghĩ. Nghe được bọn họ nói cái gì đó sao còn dám ngồi ở chỗ này, ngay ở Diệp Hiên suy nghĩ bước ngoặt, Liễu Mân Vân đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng về Diệp Hiên, vẫn là cái kia sạch sẽ nụ cười. Đương nhiên dám, Diệp Hiên cười cợt, hơn nữa ta rất hỉ hệ Uki, bọn họ tại sao không dám ngồi ở đây, Liễu Mân Vân trong mắt lóe ra một tia bất ngờ, hiển nhiên không ngờ rằng Diệp Hiên sẽ như vậy nói. Diệp Hiên lặng lặng nhìn Liễu Mân Vân, chờ đợi lời giải thích của nàng. Ngươi thật sự muốn biết không, sợ Liễu Mân Vân trong mắt lóe ra một tia yêu thương, một tia dãy rủa, một tia trào phúng. Muốn Diệp Hiên trả lời rất là thẳng thắn. Liễu Mân Vân nở nụ cười, cười rất thê mỹ, loại kia khiến người ta tùy tùng đau lòng mỹ. Đón lấy, Na Nở Dê đưa tay ra, một đôi tinh tế tay, đem trên trán của chính mình cùng nhau lưu hải lấy đi tới. Trong nháy mắt, Diệp Hiên ánh mắt một trận. Thì ra là như vậy, Liễu Mân Vân trên trán dĩ nhiên có một khối vô cùng đáng sợ bớt, có chừng 1/3 cái to bằng bàn tay, màu nâu xám, còn có chút nô lên, vô cùng đáng sợ. Diệp Hiên không có sợ đến kêu sợ hãi, không có sợ đến chạy đi liền chạy, không có sợ đến sắc mặt tái nhợt, chỉ là thoáng giật mình sau, liền lặng lặng nhìn. Điều này làm cho Liễu Mân Vân có chút bất ngờ. Những năm này, Na Nở Dê không biết dọa sợ bao nhiêu người. Na Nở Dê không có bằng hữu, càng không có người yêu, thậm chí bởi vì khối này bớt, người nhà cũng không quá yêu thích Na Nở Dê, lão sư Cu Nở Dê không thích Na Nở Dê. Người không sợ, Liễu Mân Vân hỏi lần nữa, chỉ là lần này trong thanh âm có thêm một tia không tên ý vị, là chờ mong. Diệp Hiên lắc lắc đầu, chỉ là bớt thôi, Liễu Mân Vân ồ một tiếng, thả xuống đầu liêm, lại một lần nằm nhòi trên bàn, không tiếp tục nói nữa. Diệp Hiên ánh mắt lấp lóe, dùng tay chống đỡ lấy đầu, nháy mắt một cái nháy mắt. Đang suy tư cái gì? Mấy phút sau, Diệp Hiên đột nhiên nói, trên thực tế này bất cu nở dê không phải là không thể xóa cái gì nguyên bản nằm út sấp. Liễu Mân Vân nhanh chóng quay đầu, mắt khổng phóng to, cả người nơi đang khiếp sợ bên trong, nhưng tiếp theo rồi lại bình tĩnh lại, có chút tự rêu cười cợt, nếu như có thể đi đi, ta sẽ sống đến 20 tuổi, vẫn nương theo sao, ha ha, toàn bộ Hoa Hạ bệnh viện lớn ta đều đi qua, thậm chí ngay cả nước ngoài bệnh viện ta đều đi qua. Thì phải làm thế nào đây, vẫn là bó tay toàn. Tập chỉ có giải phẫu có thể xóa, nhưng ta này bất đã cùng xương sọ, thần kinh liên hệ cùng nhau. Một khi giải phẫu, sẽ có rất lớn nguy hiểm, cũng lại tô vẫn chưa tỉnh lại. Liễu Mân Vân âm thanh hơi có chút lớn, tựa hồ là kích di chuyển, viền mắt bên trong, còn có một ít nước mắt. Hay là ta có thể, Diệp Hiên khẽ ngẩng đầu, lặng lặng nhìn Liễu Mân Vân, trong thanh âm tràn đầy kiên định. Liễu Mân Vân sửng sốt đến nửa ngày nói, đừng an ủi ta, cảm tạ, ngươi có thể không có sợ đến trực tiếp chạy, ta cũng đã rất cảm kích nhiều năm như vậy, ngươi là người thứ nhất nhìn thấy ta khối này bất sau vẫn dám cùng ta ngồi ở ngồi cùng bàn vị trí, người cảm tạ, Liễu Mân Vân trên mặt mang theo một tia cảm kích sát thái. Ta nói thật sự, ta là bác sĩ, nói chuẩn xác là trung y, ngươi khối này bất xác thực rất hiếm thấy, giải phẫu QNZ xác thực có nguy hiểm, nhưng cứ ta xem, khối này bất cũng không phải tiên thiên. Hoặc là nói tiên thiên không có lớn như vậy, mà là bởi vì ngoại lực kích thích, để khối này bất càng lúc càng lớn, liền dường như một thú ác tính giống như vậy, nếu như không thể sớm ngày trị liệu đi trừ, ở tương lai không xa, không đơn thuần là cái chán, thậm chí là toàn bộ mặt, toàn bộ thân thể đều sẽ biến thành màu nâu đen. Diệp Hiên trầm giọng nói rằng, Ngươi đúng là bác sĩ Liễu Mân Vân tâm rầm rầm thiêu, bởi vì Na Nở Dê có chút tin tưởng. Khối này bất xác thực đang chậm chậm lớn lên, tuy rằng lớn lên phạm vi rất chậm, nhưng khuyết tán là sự thực. Điểm này, rất nhiều chuyên gia cũng không thấy, trước mắt cái này ánh mặt trời đẹp trai nam sinh một cái liền nói ra. Chỉ bằng điểm này, liền có thể chứng minh Diệp Hiên là cái bác sĩ. Khối này độc tố bất không năng thủ thuật, thế nhưng có thể dùng châm cứu, đem độc tố đạo đi ra. Mà ta vừa vặn chính là đối với châm cứu có nghiên cứu chung ý, vì lẽ đó, chữa trị xong ngươi khối này bớt, ta vẫn có một chút chắc chắn. Diệp Hiên cười cợt. Thật sự Liễu Mân Vân rốt cục không khống chế được chính mình, hai cái tay chăm chú nắm lấy Diệp Hiên cánh tay, con mắt nhìn chằm chằm Na Nở Dê, âm thanh tuy hết sức đệ thấp, nhưng mặc cho nhiên không thể che lấp cái kia kích động đến mức tận cùng nghẹn nào. Thật sự đợi được sau khi tan học, lại nói Diệp Hiên trầm giọng nói. Được Liễu Mân Vân run rẩy thân thể gật đầu. Đang lúc này, đạo sư Củ Hánh mở miệng. Được rồi, phía dưới ta tuyên bố hai chuyện này. Số 1, đón lấy chính là thời hạn bô nở nằm cuộc sống đại học, mà cuộc sống đại học bắt đầu trước, chúng ta cần muốn chọn ra chúng ta tài chính nhị ban tiểu đội trưởng, ủy viên học tập cùng ngăn cản ủy viên có ý hướng đồng học chờ một chút có thể lên đài diễn thuyết, nói ra lý do của chính mình, sau đó còn lại đồng học tiến hành bỏ phiếu tuyển cử thứ hai. Ngày mai bắt đầu, quân huấn liền đem bắt đầu, quân huấn tổng cộng nửa tháng, buổi sáng sau khi kết thúc, các ngươi muốn đi tòa nhà văn phòng trước cửa lĩnh quân huấn trang phục. Cù Hoánh nói xong, phía dưới liền náo nhiệt lên, Liễu gia Liễu Diễu nghị luận muốn chọn ai làm tiểu đội trưởng. Ta tên Thôi Kiện, ta có ý hướng trở thành tiểu đội trưởng, Cù Nở Dê tin tưởng ta có thể trong vòng 4 năm sau đó, dẫn mọi người hảo hảo học tập, hảo hảo sinh hoạt, quá một đặc sắc cuộc sống đại học. Ta tên Dương Vũ. Ta cảm thấy ta có năng lực làm tốt tiểu đội trưởng. Ta tên Chu Hạo, ta thời cấp 3 làm 3 năm tiểu đội trưởng, ta có lòng tin có thể trở thành một rất tô tờ người lãnh đạo. Không ít nam sinh lên một lượt đài tiến hành lớp của mình trường tranh cử kéo phiếu, Diệp Hiên chỉ là như thế lặng lặng nhìn. Đang lúc này, đột nhiên một mỹ nữ xuất hiện, một đẹp đẽ đến cực hạn nữ nhân, nữ nhân có bá đạo vóc người, cùng hoàn mỹ khuôn mặt, nữ nhân một con nhạt hoàng sắc tóc, vẽ ra nhàn nhạt trăng dung. Trên người ăn mặc màu đen bó sát người tiểu tây phục, phía dưới nhưng là một cái màu da tiêu miệt, trên người có một luồng tên là yêu mị khí chất. Cung Nghê Thường không phải Cung Nghê Thường, chỉ là cùng Cung Nghê Thường rất giống rất giống. Đồng dạng đại mỹ nữ, tương tự mùi vị mười phần, tương tự tính cảm cực kỳ, người mỹ nữ này vừa lên đài, nhất thời, tiếng vỗ tay nhiệt liệt vô cùng, hết thể nam sinh tựa hồ cũng kích di chuyển, con mắt khẩn nhìn chằm chằm mục giảng. Ta nghĩ tranh cử tổ chức ủy viên, hy vọng đại gia chống đỡ. Mỹ nữ cười nói, âm thanh rất lanh lảnh rất êm tai. Diệp Hiên con mắt híp, khẩn nhìn chằm chằm mỹ nữ này. Na Nở Dê rất đẹp, Liễu Mân Vân mở miệng. Vâng, rất đẹp, vì lẽ đó các ngươi nam sinh đều nhìn chằm chằm xem. Liễu Mân Vân tựa hồ có hơi thất vọng, vốn tưởng rằng Diệp Hiên sẽ cùng những nam sinh khác không giống, xem ra là Na Nở Dê ngây thơ. Đúng đấy, có điều đây là một thú vị nữ nhân, Diệp Hiên cười cợt. Khoe miệng là một tia lạnh lẽo độ cong. Diệp Hiên tu luyện chính là Long Hồn Chân Khí, Long Hồn Quyết rất khó tu luyện, tự nhiên Cù Nở Dê có không gì sánh kịp đặc tính. Một người trong đó chính là, người mang Long Hồn Quyết người có thể rõ ràng cảm nhận được đối phương chân khí. Nói cách khác, chỉ cần đối phương là võ giả, ở Diệp Hiên trước mặt căn bản là không có cách ẩn giấu, hoàn toàn bại lộ. Liên như trước hắn mới vừa tiến vào Đông Dương cửa trường đại học, liền có thể cảm nhận được trong trường học này có rất nhiều lúc gần lúc hiện không kém khí thế. Trước mắt người mỹ nữ này dĩ nhiên là võ giả, Diệp Hiên trong chớp mắt chấn động chính là ở đây, mới vừa tiến vào tài chính nhị ban, hắn căn bản không có chú ý tới, bởi vì hoàn toàn không có hướng về phương diện này nghĩ, không có hết sức tra xét lớp này đến cùng có hay không võ giả. Người mỹ nữ này vừa lên đài, cho Diệp Hiên cảm giác liền rất quái dị, cho nên mới phải tra xét một phen. Quả nhiên, là võ giả. Hơn nữa Diệp Hiên rõ ràng chú ý tới, mỹ nữ này ở lúc nói chuyện, nhìn quét lại mới, chỉ có ở chính hắn một phương hướng dừng lại nháy mắt. Thú vị, Liễu Mân Vân bị Diệp Hiên lại nói sửng sốt. Na Nở Dê tên gọi là gì, Diệp Hiên hỏi. Hồ Mị, Hồ Mị, Hồ Mị, Hồ Mị, Diệp Hiên tự lẩm bẩm. Lúc nào đi tới tài chính nhị ban liền ngày hôm nay, ở ngươi cùng hình huyền trước một canh giờ dáng vẻ có người nói Cù Nở Dê là chuyển trường tới được. Chương 36, Diệp Hiên cười đắc ý. Chương 36, Diệp Hiên cười đắc ý. Diệp Hiên hơi nhướng mày, một canh giờ trước, nói cách khác mình đã đi tới Đông Dương Đại học sau, cái này tên là Hồ Mị nữ hài vừa mới đến lớp này cấp, vẫn là chuyển trường lại đây. Tại sao chuyển trường, tại sao là ở chính mình ra hiện tại Đông Dương Đại học sau chuyển trường lại đây, mặc kệ thế nào, Diệp Hiên cơ bản phán định, cái này Hồ Mị mục tiêu chính là mình. Hừ, hy vọng ta phán đoán sai lầm, phủ nhận thì đừng trách ta không thương hương tiếc ngọc. Diệp Hiên hừ một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo nháy mắt. Ngươi không tranh cử tiểu đội trưởng sao? Liễu Mân Vân đột nhiên hỏi. Ta người này lại, cũng không muốn làm lớp trưởng, Diệp Hiên cười cợt. Nửa giờ sau, Cú Ánh bắt đầu thống kê số phiếu, cuối cùng đến ra kết quả. Tiểu đội trưởng tranh cử số phiếu thống kê, Thôi Kiện 3 phiếu, Triệu Quang 6 phiếu, Từ Vĩ 11 phiếu, Chu Hạo 14 phiếu, Dương Vũ 23 phiếu, tổ chức ủy viên, Hồ Mị 32 phiếu, những người khác đều linh phiếu. Ủy viên học tập, Vương Tịnh 7 phiếu, Triệu Sảng 11 phiếu, Hoàng Linh 12 phiếu, Chu Vận 28 phiếu, tiểu đội trưởng Dương Vũ, Hồ Mị tổ chức ủy viên, Chu Vận ủy viên học tập, ba đại ban cán bộ định ra sau. Liễu Mân Vân lại một lần nữa mở miệng, ha ha, quả nhiên vẫn là anh chàng đẹp trai mỹ nữ nhân khí cao, người muốn đi tranh cử tiểu đội trưởng, nên QNZ có không sai số phiếu. Liễu Mân Vân có chút trào phúng cười. Ngươi đây là biến tướng khen ta lớn lên đẹp trai, Diệp Hiên hơi nhíu nhíu mày. Liễu Mân Vân càng là không có đến sắc mặt đỏ nháy mắt. Trên thực tế ngươi QNZ rất đẹp đẽ, nếu như không có khối này bớt, ngươi không thể so Chu Vận đồng học kém, Diệp Hiên nghiêm túc nói. Liễu Mân Vân mau mau cúi đầu, không có cùng Diệp Hiên ánh mắt đối diện, cùng ta nói một chút này, Dương Vũ còn có Chu Vận đi, Dương Vũ phụ thân có người nói là Đông Dương thị thị ủy bên trong người, trong nhà có quyền thế, mới vừa tới mấy ngày nay, ngay ở trong lớp hô mưa gọi gió, có không ít thế lực. Còn Chu Vận, sự nổi tiếng của nàng rất cao, ở Hồ Mị không có tới trước, Na Nở Dê bị trong lớp nam sinh xưng là ban hoa, có người nói Chu Vận cha mẹ đều là làm ăn, nhà rất có tiền. Đương nhiên, Hồ Mị đến rồi sau, mới là chính thật độ hoặc cao, trong lớp tổng cộng liền 32 cái nam sinh thật giống, toàn tuyển Na Nở Dê, bao quát người ha ha, thì ra là như vậy, Diệp Hiên cười ha ha. Có điều ngươi phải cẩn thận, dung mạo ngươi QNZ không kém, ngươi ở trên đài giới thiệu chính mình thời điểm, phía dưới liền rất nhiều nữ sinh đang bàn luận ngươi, Dương Vũ rất có thể sẽ lo lắng ngươi đoạt hắn danh tiếng, mà ở sau khi đối với ngươi làm khó dễ, Liêu Mân Vân nhẹ giọng nói. Ngươi ở quan tâm ta, Diệp Hiên trừng mắt nhìn. Ta chỉ là lo lắng, ngươi bị người chơi đổi học, không ai chữa bệnh cho ta, Liễu Mân Vân càng là hừ một tiếng. Diệp Hiên nở nụ cười, đây mới là nữ sinh nên có, mà không phải trước Liễu Mân Vân loại kia tự thi, loại kia u buồn, loại kia lạnh lùng. Ban cán bộ tuyển cử xong xuôi sau, Cú Hánh liền đi, còn lại tất cả đều là trong lớp học sinh. Diệp Hiên cu nở dê chú ý tới, không thiếu nữ sinh ở cùng Dương Vũ đến gần. Không ít nam sinh vây quanh ở Dương Vũ bên cạnh chúc mừng, nịnh hót. Cái kia cái gì Liễu Mân Vân xấu quá, hù chết người đúng đấy, mới tới tiểu tử kia thực sự là thật khẩu vị, còn ngồi ở Liễu Mân Vân bên cạnh, ha ha, ai nói không phải đây, hơn nữa ta chú ý tới, trước tiểu tử kia cùng Liễu Mân Vân tán gẫu rất này, tiểu tử kia vách treo leo là trùng khẩu vị, a ha ha, quả nhiên, tựa hồ là ở Dương Vũ ra hiệu dưới, mấy người bắt đầu nghị luận, không thêm che lấp nghị luận cười nhạo. Những thanh âm này rơi vào Liễu Mân Vân trong tai, nhất thời sắc mặt tái nhợt, ánh mắt sơ ha y bắt đang tư thế ngồi trên, cả người đều đang run rẩy. Diệp Hiên ánh mắt có chút nguy hiểm, khiếp mắt hắn nhìn cách đó không xa chính đang mang theo khiêu khích vẻ mặt gương mặt đó Dương Vũ tiểu tử kia là loại nhát gan, đều bị nói như vậy, còn ngồi ở chỗ đó ha ha rất bình thường à, hắn chẳng lẽ còn dám biểu hiện ra khó chịu, cái kia không phải muốn đòn phải không, khà khà, ta đều nghe nói. Đông Dương Đại học giáo phong vô cùng dũng mãnh, mặc dù là danh giáo, nhưng đánh nhau gây sự cái gì vô cùng thông thường, trường học thậm chí không thế nào quản. Tiểu tử kia nếu như dám bất mãn, trực tiếp làm chết hắn, tiểu tử kia đúng là dài ra một tấm tiểu bạch kiểm, lãng phí càng ngày càng làm càng nghị luận, là cố ý khiêu khích, Diệp Hiên rất khó chịu, Diệp Hiên sẽ phát tác, sẽ không nhẫn nhịn. Chỉ cầu ý nghĩ hiểu rõ. Cái khác đi, hắn mẹ tất cả im miệng cho ta, Diệp Hiên chạm lên, sắc mặt âm lanh quét tất cả mọi người một chút, tức giận quát lên. Nhất thời, cả lớp đều yên tĩnh, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về Diệp Hiên. Yên tĩnh hơn 10 giây, lại sôi trào. Phút rùa mất thờ, ngươi thứ đồ gì a, ngươi coi chính mình là ai vậy, trang cái len sợi a nhật, lớn lối như vậy, thực sự là muốn chết khó nghe, cười nhạo nghị luận, để Diệp Hiên đã không tự chủ được nắm nắm đấm. chuẩn bị trực tiếp đem những người này toàn bộ làm ngã. Đang lúc này, Dương Vũ nhưng mở miệng, vị này đồng học, ngươi thái độ muốn cải chính, ngữ khí cũng phải cải chính, đại gia đều là đồng học, phải hiểu được khống chế tâm tình, không phải vậy Dương Vũ còn đang tiến hành cao đàm luận đại. Luận, khắp khuôn mặt là đắc ý vẻ mặt, nhưng nhìn thấy Diệp Hiên từng bước nhanh chóng hướng về hắn đi đến. Dương Vũ không quan tâm chút nào, hắn cũng không tin, Diệp Hiên có thể ăn thịt người không phải vậy ngươi ma túy, lao tử đáng ghét nhất ngươi loại này tình tướng người, dẫm chết ngươi, dẫm chết ngươi, dẫm chết ngươi. Diệp Hiên một cước đem Dương Vũ đá trên đất, tiếp theo tàn nhẫn mà dẫm. Nhất thời, Dương Vũ cái kia nguyên bản khuôn mặt anh tuấn nhanh chóng hồng tử, nhanh thành đầu heo, tiếng kêu thảm thiết như cùng là giết lợn giống như vậy, đem toàn bộ lớp đều chấn động đến mức run. Như vậy một màn dọa sợ rất nhiều người, bao nhiêu thiếu nữ sinh ánh mắt sơ ha y nhìn, cũng không dám phát ra tiếng. Trước những kia đồng thời ồn ào cười nhạo nam sinh cu nở dê bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, vì lùi về sau. Mãi đến tận cảm giác cái kia cố khí tắt xong, Diệp Hiên mới coi như kết thúc, trên đất, Dương Vũ bị đánh không tha nhờ hình người, đã ngất đi. Đều hắn mẹ không nói Diệp Hiên tối hôm qua tất cả những thứ này, trực lên eo, lạnh lùng quét tất cả mọi người một chút. Hắn chính là Diệp Hiên, đúng chính là cái kia Diệp Hiên, chính là hắn đánh Tư Đồ Vân Phạm. Trời ạ, chúng ta chọc tới ai ai. Diệp Hiên bạo lực rốt cục để những học sinh này tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Trước tin tức truyền đến, sáng sớm hôm nay, ở cửa trường học, một người tên là Diệp Hiên tân sinh cuồng dẫm Tư Đồ Vân Phạm, tay chảo thanh thủy phụ dung. Tin tức như thế, vừa bắt đầu là không ai tin tưởng. Nhưng sau đó càng chuyện càng thật, không thể không tin. Cũng mặc kệ thế nào. Tài chính nhị ban học sinh làm sao cu nở dê không nghĩ tới, cái kia Diệp Hiên chính là trước mắt cái này Diệp Hiên. Bọn họ nếu như biết, nơi nào còn dám cười nhạo, này không phải tìm đường chết sao? Trước ồn ào những học sinh kia từng cái sợ đến thân thể đều đang run rẩy, khoe miệng run, chỉ lo Diệp Hiên sẽ đem mình cu nở dê đánh gần chết. Chương 37, các loại bình tĩnh. Chương 37, các loại bình tĩnh. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói vong. Vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. 77 nở tờ. Con ngan nở tiểu thuyết sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng chương 37. Các loại bình tĩnh. Diệp Hiên làm xong tất cả những thứ này, sắc mặt bình tĩnh, mặt mỉm cười, quét tất cả những người khác một chút, sau đó hướng về chỗ ngồi đi đến. Vừa mới ngồi xuống, một trong khiếp sợ mang theo thanh âm phẫn nộ vang lên. Diệp Hiên ngươi làm cái gì? Âm thanh khởi nguồn, chính là Chu Vận. Cái này vừa mới lên mặc cho ủy viên học tập cô gái xinh đẹp. Diệp Hiên có chút quái dị nhìn Chu Vận một chút. 160 khoảng trường, trái phải thân cao, có chút khéo léo, còn có trẻ con phì, có điều này cũng không ảnh hưởng vẻ đẹp của nàng. Một tấm bút bê sứ bình thường trên mặt khảm nạm ngũ quan xinh xắn, xem ra hết sức xinh đẹp. Chu Vận lúc này trợn mắt nhìn, đương nhiên càng nhiều chính là sơ ha y ha ha tiểu tử kia nợ đánh, ta giáo huấn một hồi. Chỉ đến thế mà thôi. Diệp Hiên cười cợt. Ngươi Chu Vận không biết nên nói cái gì, tay có chút run rẩy lấy điện thoại di động ra cho Cù Hánh gọi điện thoại. Cù đạo, ngài mau tới trong lớp phát sinh ẩu đả, Dương Vũ ngất đi. Chu Vận trong thanh âm tràn đầy sốt ruột. Diệp Hiên nhưng là không đáng kể cười cợt. Diệp Hiên, ngươi ra tay quá ác. Đang lúc này, Liêu Mân Vân mở miệng. Tàn nhẫn không tàn nhẫn điểm, làm sao có thể trường trí nhớ. Diệp Hiên âm thanh có chút lạnh nhạt. Cười nhạo người không phải là rất chuyện đùa. Liễu Mân Vân ánh mắt một trận, thoáng cúi đầu, tựa hồ lý giải sai rồi, na nở dê cho rằng Diệp Hiên là cho nàng báo thù đây. Dương Vũ cũng đã như vậy, ngươi làm sao bây giờ? A có thể hay không cho khai trừ? Liễu Mân Vân suy nghĩ một chút lại lo lắng nói. Sẽ không ta khai trừ rồi, còn làm sao chữa cho ngươi? Liệu bớt. Diệp Hiên cười cợt, nghĩ thầm, chỉ cần không chết người, có chút thì lại lô nở dê ai nhờ xa nở dê, sẽ không có bao nhiêu sự. Liễu Mân Vân không nói lời nào, chỉ là nắm chặt nắm đấm, không tên căng thẳng cho ta một tờ giấy. Diệp Hiên đột nhiên nói. Ồ, Liễu Mân Vân sửng sốt một chút, mau mau lấy ra. Diệp Hiên giật một tấm, sau đó cùng thân sĩ giống như vậy, chậm rãi lau chùi trên nắm tay vết máu. Động tác khinh hoãn, có khác một phen mùi vị, tà dị mùi vị. Cảnh tượng như vậy rơi vào cái khác một ít học sinh trong mắt, không tên sau lưng lạnh cả người. Không có một lúc. Cú Hánh vội vội vàng vàng chạy vào. Liếc mắt liền thấy ngất đi Dương Vũ, hoàn toàn biến sắc, lập tức quát, báo cảnh sát còn đánh 120 gọi xe cứu thương làm xong tất cả những thứ này sau. Cú Hánh lần thứ hai quát, là ai là ta? Diệp Hiên không nhanh không chậm chạm lên, khỏe miệng mang theo chiêu bài kêu mỉm cười. Trương mơ y nhanh, trang web mặt G.I.A.I. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi tại sao muốn đánh nhau còn xuống tay nặng như vậy. Ngươi đây là phạm tội cũng bị khai trừ. Cù Hoánh tàn nhẫn mà trừng mắt Diệp Hiên, lớn tiếng quát lớn đạo, sắc mặt đỏ chót, xem ra rất kích động dáng vẻ. Tại sao đánh nhau nha? Bởi vì xem tiểu tử kia khó chịu. Tại sao xuống tay nặng như vậy? Bởi vì tiểu tử kia nợ đánh. Còn phạm tội ngươi không phải đã kêu cảnh sát sao? Còn có khai trừ? Ha ha, ta cảm thấy ngươi nên trước tiên cho viện trưởng gọi điện thoại. Diệp Hiên khỏe miệng độ còn càng ngày càng đậm, cười nói. Ngươi quả thực làm càn coi trời bằng vùng, ngươi là không có sợ hãi sao? Cù Hoánh hít mắt, phẫn nộ đến mức tận cùng na nở dê suýt chút nữa vọt thẳng quá khứ động thủ. Ngươi có thể cho là như vậy? Diệp Hiên vẫn cười nói. Được được được, ta ngược lại tờ hờ tờ ra xem ngươi dựa vào cái gì lớn lối như vậy. Cù Hoánh giận dữ cười, lập tức trực tiếp cầm điện thoại di động lên cho chút thì lại quang gọi điện thoại. Mà Diệp Hiên nhưng là bình tĩnh ngồi xuống, chờ đợi học sinh của hắn không dám thở mạnh, ánh mắt ở Diệp Hiên cùng Cù Hoánh trong lúc đó bồi hồi. Nửa giờ sau, xe cứu thương cùng bao quát chút thì lại quang ở bên trong trường học lãnh đạo gần như đồng thời đến. Dương Vũ bị nhấc lên xe cứu thương. Chu thì lại quang liếc mắt nhìn Diệp Hiên vừa liếc nhìn Cù Hoánh, trầm giọng nói, hai người các ngươi theo ta tới phòng làm việc. Diệp Hiên cùng Cù Hoánh cũng không chậm trễ, đi theo Chu thì lại quang mặt sau hướng về văn phòng đi đến, nguyên bản yên tĩnh tài chính nhị ban bắt đầu náo nhiệt lên, các loại nghị luận. Đối tượng bàn luận đều là liên quan với Diệp Hiên. Diệp Hiên đi theo phía sau cùng, con mắt làm càn nhìn chầm chầm Cù Hoánh vóc người. Không thể không nói, này thiếu phụ chính là tốt vóc người cái kia bá đạo. Khí chất cũng thành thục, so với Hạ Chỉ Hàm chờ người nhiều hơn mấy phần mùi vị. Diệp Hiên ánh mắt lom lom nhìn nhìn, khoe miệng cười khẩy càng ngày càng đậm. Ngươi nhìn cái gì đột nhiên, đi ở phía trước Cù Hoánh lập tức dừng bước, hét lớn một tiếng. Ở mặt trước Chu thì lại quang, cùng mấy cái trường học lãnh đạo đều bị dọa đến đứng lại. Làm sao? Chu thì lại quang khẽ cau mày, nhìn về phía Cù Hoánh. Ta đúng vậy lão sư, làm sao? Diệp Hiên cu nở dê là làm bộ vô tội cười cợt. Ánh mắt còn thâm ý sâu sắc ở trên ngực của nàng nhìn qua hai lần. Cù Hoánh cái biệt khuất đó tiểu tử này quả thực chính là vô liêm sỉ, đê tiện lẽ nào làm cho nàng nói. Diệp Hiên ở phía sau không có ý tốt nhìn nàng không làm sao, liền mau mau tới phòng làm việc chút thì lại quang hừ một tiếng. Cù Hoánh không tiếp tục nói nữa, Diệp Hiên nụ cười càng thêm nồng nặc, theo ở phía sau, xem cái kia tứ không e dè. Dọc theo đường đi, Cù Hoánh liền cảm giác là lên núi đao dưới hỏa hải giống như vậy, các loại không dễ chịu, còn chỉ có thể nhịn. Trong lòng cái kia hận Diệp Hiên, nhưng không làm gì được hắn. Tiến vào văn phòng, Chu thì lại quang ngồi ở trên chủ tọa, sau đó còn lại mấy cái trường học lãnh đạo phân ngồi ở liệt. Đây là phó hiệu trưởng Trương Đào, đây là phó hiệu trưởng Lý Quang Bắc, đây là Quốc tế Thương học viện Mã Thiên Hạo Bí Thư, đây là Quốc gia Thương học viện Phòng giáo vụ chủ nhiệm Hoàng Nguyên. Chu thì lại quang đầu tiên là giới thiệu mấy cái lãnh đạo, sau đó hỏi, đến cùng là xảy ra chuyện gì Cù lão sư, ngươi nói một chút hiệu trưởng, là như vậy, trước ta ở tài chính nhị ban mở hội, mở xong sẽ ta liền đi, ai biết đi tới nửa đường, nhận được học sinh điện thoại, trong lớp phát sinh đánh nhau sự kiện, ta liền vội vàng chạy đi, vốn là cho rằng chỉ là phổ thông đánh nhau, lại không nghĩ rằng, cái kia bị đánh đồng học nằm ngất đi, bị đánh không tha nhờ hình người, mà người khởi xướng Diệp Hiên nhưng chút nào hối hận đều không có, vô cùng hung hăng đắc ý. Cù Hoánh tựa hồ tìm tơ y phát tiết khẩu, nhanh chóng nói rằng. Hóa ra là như vậy. Chu thì lại quang khẽ to mày, trong lòng cái kia bất đắc dĩ a nghi thầm. Diệp Hiên tiểu tử này cũng thật là Đông Dương Đại học muốn náo nhiệt, đánh người cũng không phải quan trọng. Có điều người nam sinh kia thật giống là phó bí thư thị ủy Dương Đông Nam con trai độc nhất A, này vẫn là chùi đít hắn đây, mẹ còn phải giúp đỡ để quần A. Chu thì lại quang trong lòng cái kia phiền muộn, có thể lại không thể biểu đạt ra đến. Không khỏi nhìn về phía Diệp Hiên, Cù lão sư nói đều là thật sao? Tại sao muốn đánh người nợ đánh? Tiểu tử kia coi chính mình là cái gì tiểu đội trưởng? Ở trước mặt ta trăng bước, không đánh hắn đánh ai hiệu trưởng? Đây là ta nể mặt ngươi, đặt ở trước đây, ta trực tiếp sẽ giết hắn. Diệp Hiên hừ một tiếng. Ngươi Cù Hoánh bị tức gần chết, hiệu trưởng, ngươi xem một chút hắn quả thực coi trời bằng vùng, đến hiện tại vẫn như thế chuyện đương nhiên nói. Cù Hoánh chỉ vào Diệp Hiên, quắc, là có người hay không mắng ngươi, ngươi phải giết chết hắn, đây là xã hội pháp trị, ngươi đây là phạm tội ha ha, mắng ta nói không chắc ta còn phải thật đến giết hắn. Diệp Hiên xem thường nở nụ cười âm u vô cùng, xem củ hánh đều có chút phát lạnh. Ai dám để ngươi chảy máu, ngươi liền để hắn xuất huyết nhiều, đây là lao già tự nói với mình. Ý tứ chính là, ai chọc chính mình, liền làm chết hắn. Diệp Hiên là hiểu như vậy. Ai sợ ai thật không sống được nữa, tiểu gia liền chạy trở về Ngọa Long Sơn tiếp tục quá ẩn cư sinh hoạt, ta không sợ. Diệp Hiên ngược lại là chân trần không sợ sỏ dày. Cù lão sư, ta biết tình huống, ngươi đi ra ngoài trước đi chút thì lại quăng nhíu mày rất chặt. Hiệu trưởng, ta củ hánh có chút không muốn, trực tiếp nói cho na nở dê, có vợ nd. Làm sao chu thì lại quăng hơi nhíu nhíu mày. Cù hánh biến sắc mặt, chỉ có thể quát Diệp Hiên một chút, đi ra ngoài. Các ngươi cu nở dê đi ra ngoài đi, củ hánh đi rồi, chu thì lại quăng lại nói. Cái kia mấy cái lãnh đạo mau mau đứng lên đến đi ra ngoài, không phải bình thường nghe lời. Ông lão, ngươi người hiệu trưởng này làm không sai a, rất có quyền uy, tất cả mọi người đều rời đi khẩu. Diệp Hiên cười nói, một bên cười liền ngồi ở một bên trên ghế xà lồng. Ta nói Diệp tiểu tử, ngươi đây là muốn nháo loại nào, lúc này mới vừa giữa trưa không tới a, ngươi đánh Tư Đồ Vân Phàm, đánh Hoàng Tường, này lại đánh Dương Vũ, ngươi thực sự là chút thì lại quăng cái kia cười khổ. Thực sự là gây rắc rối tinh a, ngươi biết ba người này đều là ai sao, ngươi nói cho ta nghe một chút. Diệp Hiên không đáng kể nói. Trước tiên nói Tư Đồ Vân Phàm, ở Đông Dương Đại học được gọi là Tư Đồ Công Tử, có thể ở Đông Dương Đại học được gọi là Công Tử người, đều là người không đơn giản, ngươi còn không tiến vào cửa trường, liền đem hắn đánh, ta chỉ có thể nói, ngươi như bước sau đó ngươi khẳng định có phiền phức. Tư Đồ Vân Phàm không phải tốt như vậy đánh. Tư Đổ gia tuy rằng ở Đông Dương thị không có bao nhiêu thế lực, nhưng ở Nam Phương, Tư Đổ gia đó là không thể coi thường tồn tại. Hơn nữa Tư Đổ Vân Phàm có một ca ca, tên là Tư Đổ Vân Tiêu. Tư Đổ Vân Tiêu đó là toàn bộ Hoa Hạ quốc đều nghe tên một đời thiên tài. Ta biết ngươi là võ giả, thực lực không sai. Nhưng ta nghĩ nói cho ngươi chính là, Tư Đổ Vân Tiêu 15 tuổi làm lính, 20 tuổi tiến vào Long Đâm bộ đội đặc chủng. Trở thành Long Đâm bộ đội đặc chủng từ trước tới nay trẻ trung nhất thành viên, đồng thời sau đó trong vòng mấy năm, tham gia châu Phi một ít bộ lạc chiến tranh, tham gia ảm dồn tùng lâm đi săn hành động, tham gia tam giác vàng bên kia vây quét độc phiến hành động vân vân. Bây giờ, mới có 24 tuổi Tư Đồ Vân Tiêu đã trở thành Long Đâm thành viên trọng yếu một trong, ở quân đội sức ảnh hưởng vô cùng to lớn, ngươi chọc tới Tư Đồ Vân Phạm, tương đương với đắc tội rồi Tư Đồ gia cùng Tư Đồ Vân Phạm. Cho tới Hoàng Tường, Hoàng Tường bản thân cũng chẳng có gì, ngươi đừng nói đánh, chính là giết cu nở dê không có chuyện gì. Đáng tiếc, Hoàng Tường phía sau chạm chính là Mục Giã Lưu Phong, nhân xưng Mục Giã Công Tử. Mục Giã Lưu Phong bối cảnh so với Tư Đồ Vân Phàm chắc chắn mạnh hơn, hơn nữa Mục Giã Lưu Phong người này bản thân cá nhân mị lực so với Tư Đồ Vân Phàm lớn hơn nhiều, đặc biệt là ở Đông Dương Đại học sức ảnh hưởng, càng là số 1 số 2, có điều ngươi chỉ là đánh Hoàng Tường. Còn có bổ cứu cơ hội cuối cùng chính là Dương Vũ, tiểu tử này chính là một chỗ địa đạo đạo công tử bột công tử ca, căn bản không thi đậu Đông Dương Đại học. Hắn lao tử trước dựa vào quan hệ tiến vào Đông Dương Đại học, hắn lao tử chính là phó bí thư thị ủy, tuy rằng không sao thế, nhưng ở này Đông Dương thị, hắn lao tử vẫn có 3 phần thế lực, ngươi hiện tại đem Dương Vũ đánh sinh hoạt không thể tự gánh vác, chuẩn bị kỹ càng bị trả thù đi. Chương 38, ngươi tên là gì? Chương 38, ngươi tên là gì? Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương 38, ngươi tên là gì? Chút thì lại chỉ nói không ít, mà Diệp Hiên từ đầu đến cuối không có mở miệng, chỉ là nụ cười nhạt nhòa, thậm chí ngay cả sắc mặt đều không thay đổi. Biết ta tại sao nói cho ngươi nhiều như vậy sao? Chút thì lại quang đột nhiên hỏi. Diệp Hiên lắc lắc đầu. Bởi vì tiểu tử ngươi bị hạ lao ra tử vừa ý. Năm đó ta được quá hạ lao gia tử đại ân, hạ lao gia tử qua nhiều năm như vậy, lần thứ nhất có việc xin nhờ ta, dĩ nhiên chính là để ta chăm sóc thật tốt ngươi, nếu như không phải ta hiểu rất rõ hắn, ta thật sự cho rằng ngươi là hắn tôn tử chút thì lại quang xem thêm Diệp Hiên hai mắt. Diệp Hiên cười ha ha cười, trong lòng vẫn là rất cảm động, mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì, chí ít hạ lao gia tử đối tốt với hắn, không lời nói. Chu lão đầu, cái khác ta không nói. Chỉ cần bảo đảm ta không bị khai trừ, còn lại sự giao cho ta là tốt rồi, trả thù ha ha ta nếu đánh, liền không sợ trả thù. Diệp Hiên nói liền chạm lên. Ngươi Chu thì lại quang tức giận, dưới cái nhìn của hắn, Diệp Hiên có chút thác lớn ta trước với ban, trường học lãnh đạo bên kia ngươi nhìn chằm chằm, ta nghĩ ở Đông Dương Đại học, chỉ cần không chết người, cái khác sẽ không có cao ý gì chứ. Diệp Hiên nói đã đẩy ra cửa phòng làm việc đi ra ngoài. Vừa mới đi ra tòa nhà văn phòng, Diệp Hiên liền sửng sốt, khe nằm, thật là nhiều người a, hơn nữa trong đó dĩ nhiên có Cụ Ánh. Người thân là lão sư, con trai của ta còn chưa bắt đầu chính thức đi học, liền bị đánh thành như vậy. Ngươi nói ngươi có hay không trách nhiệm, ngươi người lao sư này làm kiểu gì, đến cùng ai là hung thủ. Giao ra đây cho ta, này đã không đơn thuần là ẩu đả chuyện. Chuyện này ta hoài nghi chính là cố ý ác tính hại người sự kiện. Nếu như con trai của ta có chuyện bất trắc, ngươi người lao sư này cu nở dê đừng nghĩ làm Cù Hánh bị một trang điểm rất là mỹ lệ nữ nhân cùng với mấy cái âu phục giày da nam nhân vây quanh. Cù Hánh vào giờ phút này trăm miệng cũng không thể bảo chữa, bị mắng, sợ đến sắp khóc. Chu vi đều là một ít ăn mặc câu phục xem ra như là đại nhân vật người. Ngoài ra, toàn bộ sân bãi đều bị cảnh sát vây lại. Xem ra cảnh sát đã đến rồi, liền đang làm việc dưới lầu chờ đợi mình đây. Mặc kệ na nở dê sự, người là ta đánh cho Diệp Hiên thanh âm không lớn, nhưng tất cả mọi người đều rõ ràng nghe thấy. Trong phút chốc, hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều đưa mắt tìm đến phía Diệp Hiên nơi này. Người cái con hoang, dám đả thương con trai của ta, ta liều mạng với ngươi. Trước hết phản ứng lại, là Dương Vũ mâu thân, trực tiếp lại như là giống như bị điên, hướng về Diệp Hiên liền muốn vọt tới, lại bị bên cạnh người đàn ông trung niên một cái kéo lại. Lệ lệ, ngươi bình tĩnh đi. Người đàn ông kia xem ra liền hẳn là Dương Vũ phụ thân Dương Đông Nam phó thị trưởng. Bình tĩnh ta làm sao bình tĩnh, tạp chủng kia đánh chúng ta Tiểu Vũ. Tiểu Vũ hiện tại sống chết không rõ, nữ nhân gào thét, thậm chí nếu không là trong đó hai cái cảnh sát hiệp trợ, khả năng trực tiếp đều muốn đem Dương Đông Nam mặt chảo nát. Ngươi nói ta con hoang. Diệp Hiên hít mắt, trong ánh mắt là nguy hiểm vẻ mặt, nhìn chằm chằm người phụ nữ kia, lạnh lùng hỏi. Diệp tiểu huynh đệ, đừng cho lão ca một bộ mặt. Ngay ở Diệp Hiên muốn nổi giận trong nháy mắt, Lai Dương đồn công an sở trưởng Dư Dương hoàn toàn biến sắc, mau tới trước, đứng Diệp Hiên trước mặt, hắn nhưng la biết Diệp Hiên bối cảnh cùng với cái kia không kiêng rẻ gì tính cách. Hừ, Diệp Hiên hừ một tiếng, lạnh lùng liếc người phụ nữ kia một chút, ngươi nếu như còn dám nói một con hoang, ta cam đoan với ngươi, con trai của ngươi không sống quá ngày hôm nay. Hung hăng thực sự là quá kiêu ngạo, quả thực coi trời bằng vung. Người phụ nữ kia bị kích thích trực tiếp liền muốn chửi ầm lên, lại bị Dương Đông Nam chặt chẽ che miệng lại. Ba từ Dư Dương hành vi cùng ngôn ngữ xem, Diệp Hiên tuyệt đối có bối cảnh, hơn nữa còn không nhỏ, mới có 46 tuổi, cũng đã làm được phó thị trưởng cấp bậc. Dương Đông Nam tuyệt đối không phải người ngu, ngược lại, thông minh đến mức tận cùng, hầu như một nho be đồ vật đều có thể quan sát đi ra. Tiểu Khang, đem Lệ Lệ mang đi nơi này giao cho ta xử lý. Dương Đông Nam một bên gắt gao che lão bà miệng, vừa hướng bên cạnh thư ký nói. Vâng, Dương thị trưởng, ngài yên tâm. Bí thư kia trịnh trọng gật đầu, sau đó, nữ nhân bị mấy nam nhân giá lâm trong xe. Làm tốt tất cả những thứ này, Dương Đông Nam hít sâu một hơi, con mắt híp, thật sâu nhìn Diệp Hiên một chút, sau đó hướng về hắn đi đến. Ngươi tên là gì? Dương Đông Nam mở miệng hỏi, đứng Diệp Hiên trước người. Diệp Hiên. Dương Đông Nam ở trong đầu nhanh chóng hồi tưởng, này Đông Dương thị nhà ai công tử ca gọi Diệp Hiên, nhưng không nghĩ ra cái nguyên cớ. Không khỏi, Dương Đông Nam đem ánh mắt tìm đến phía Dư Dương. Dư Dương mới vừa muốn mở miệng, một người phụ nữ âm thanh xuất hiện. Hắn là Hạ Gia Hạ Chỉ Hàm bạn trai, cho rằng Dư A Lưng Hạ Gia, vô cùng hung hăng mở miệng chính là mộ nói lần này nhận được báo cảnh sát, na nở dê là theo bên trong cục đồng thời đến, chỉ là nên phải đến lần này lại là Diệp Hiên phạm tội sau. Mộ nói bị Dư Dương cảnh cáo, không cho phép sang bậy. Nhưng vào giờ phút này, na nở dê vẫn là không nhịn được đem Diệp Hiên bối cảnh để lộ ra đến. Tiểu tử ghê tầm này, không cho hắn điểm trừng phạt, ở tiếp tục như vậy, liền muốn giết người huống chi này lưu manh cướp đi chính mình nụ hôn đầu. Mộ nói là loại kia tinh thần trọng nghĩa 10 phần cảnh sát, nếu như nói trước lần kia đánh Hoàng Cường chỉ là nhẹ nhàng ẩu đả, như vậy lần này liền rất nghiêm trọng, có người nói bị đánh giả Dương Vũ đã tiến vào trùng chứng thất, thương thế rất nghiêm trọng, này hoàn toàn có thể ta ho thành ác ý hại người tội. Mộ nói, ngươi câm miệng cho ta, đến thế sang một bên. Dư Dương tàn nhẫn mà trường mộ nói một chút, lớn tiếng quát. Thú vị cảnh sát, cùng ta đối đầu Diệp Hiên ý tứ sâu xa liếc mắt nhìn mộ nói, nghĩ thầm, lúc nào có thể bới na nở dê bộ cảnh phục này, các loại chinh phục hạ gia Dương Đông Nam khẽ to mày. Nếu như đúng là người nhà họ Hạ, cơn G.I.N. Na Y hắn vẫn đúng là đến nhịn dù sao hắn ở nhân gia Hạ gia trong mắt thật không tính là gì. Chỉ là, bảo bối của chính mình nhi tử bị đánh, liền như thế quên đi cơn G.I.N. Na Y Dương Đông Nam không nuốt trôi, hơn nữa cuộc chiến này thế, nếu như không làm chút gì, hắn Dương Đông Nam tên liền phá hủy, sau đó ai không đến cười nhạo hắn Dương Đông Nam hít mắt, lẳng lặng đứng ở nơi đó, đầu óc nhanh chóng chuyển động, đang suy nghĩ đối sách. Chỉ là Hạ Chỉ Hàm bạn trai sao cũng không có cái gì khác thân phận nếu như thật sự chỉ là Hạ Chỉ Hàm bạn trai, ngược lại cũng không phải là không thể động. Còn nữa, hắn Dương Đông Nam mặc dù so với Hạ gia kém xa lắm, nhưng Hạ Lao gia tử cu nở dê không thể bởi vì một không phải người của Hạ gia rồi cùng hắn Dương Đông Nam chết khái chứ dù sao cũng là Diệp Hiên đánh đập con trai của hắn, đạo lý trên chẳng được. Huống chi, hắn được bên trong tin tức là Hạ gia Hạ Chỉ Hàm ở không lâu sau đó liền muốn cùng Trần gia Trần Hạo đính hôn. Này Diệp Hiên nhiều nhất chỉ là Hạ Chỉ Hàm tùy tiện vui đùa một chút tiểu bạn trai. Nghĩ thông suốt những này, Dương Đông Nam hít sâu một hơi, sắc mặt âm trầm lên. Dư cục trưởng, ta chẳng cần biết hắn là ai, nếu đánh người, vậy thì nên nắm lên đến Dương Đông Nam đầu tiên hướng về Dư Dương Na Pháo. Chương 39, như vậy chứng minh. Chương 39. Như vậy chứng minh thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chứng như vậy chứng minh Dư Dương kinh ngạc liếc mắt nhìn Dương Đông Nam. Dương Đông Nam là muốn cùng Hạ gia cắt đứt lần này nguy rồi, mặc kệ là Dương Đông Nam, vẫn là Hạ gia, hắn đều không đắc tội được A Dư Dương trong lòng đó là một phiền muộn, thần tiên đánh nhau, gặp xui xẻo chính là phạm nhân A ha ha Diệp Hiên nhưng là cười cợt, quay về Dư Dương nói. Vậy trước tiên đem ta chảo đứng lên đi Dư cục trưởng ngươi liền đừng làm khó dễ Dư Dương cảm kích nhìn Diệp Hiên một chút, liền muốn lấy còng ra, đang lúc này, một bóng người vọt tới. Ta xem ai dám bắt hắn cung nghe thường dĩ nhiên là cung nghe thường Diệp Hiên có chút kinh ngạc, trước mắt này xông lại nếu như Hạ Chỉ Hàm hoặc là Thường Dĩnh, thậm chí là Thường Lâm, hắn đều không ngoài ý muốn, có thể một mực là cung nghe thường. Xa xa, nguyên bản cao mày Hạ Chỉ Hàm, Thường Dĩnh, Thường Lâm ba người, nhưng là đột nhiên buông ra lông mày. Hiện tại có người ra mặt, thật giống không cần chúng ta Hạ Chỉ Hàm cười nói, nhưng tiếp theo rồi lại nhíu lông mày, cung nghe thường sẽ không cần chơi thật sao để cung nghe thường đánh trận đầu cu nở dê được một cung nghe thường. Cái kia cái gì phó thị trưởng không dám thế nào Thường Lâm đắc ý nói. Diệp Hiên cu nở dê quá có thể gây sự, lúc này mới vừa giữa trưa, liền thành trường học nhân vật nổi tiếng Thường Dĩnh cười khổ nói. Đúng đấy tỷ tỷ. Cái kia sắc lang quá có thể gây sự, Gia Gia còn nói muốn hắn bảo vệ chúng ta, ta xem a là chúng ta đang bảo vệ hắn Thường Lâm trợn tròn mắt. Không được, không thể để cho cung nghe thường ra mặt. Đột nhiên Hạ Chỉ Hàm trầm giọng nói, trong lòng nghĩ của nàng chính là, một khi để cung nghe thường ra mặt, Diệp Hiên nhất định sẽ cảm kích Na Nở Dê. Na Nở Dê không cho phép tình huống như thế phát sinh, về phần tại sao không cho phép, chỉ có Na Nở Dê tự mình biết. Đáng tiếc chính là, vào giờ phút này, tựa hồ đã muộn. Cung nghe thường Dương Đông Nam nhìn thấy cung nghe thường một sát na có chút không dám tin tưởng. Tại sao lại đến rồi một mỹ nữ vẫn là cung nghe thường Dư Dương chờ người nhưng là triệt để không nói gì. Này Đông Dương thị tổng cộng mới mấy cái Minh Châu Diệp Hiên đến cùng là Cao Y Di Lai Lịch Thường Dĩnh, Hạ Chỉ Hàm, như thế vẫn chưa đủ còn có cung nghe thường lẽ nào là chân đạp ba con thuyền vẫn là Đông Dương thị bối cảnh rất sâu ba vị đại tiểu thư. Dư Dương chờ người đầu góc không đủ dùng, trong lòng cái kia buồn bực. Mộ nói nhưng là tàn nhẫn mà năm năm đấm, tức giận gần chết. Cung nghe thường Na Nở Dê vẫn là nhận thức, dù sao cung nghe thường rất kiêu ngạo. 77 nở tờ. Con Nga nở tiểu thuyết cung nghe thường, Hạ Chỉ Hàm, Thường Dĩnh ba người, từ thân phận bối cảnh tới nói, gần như. Trong đó nổi danh nhất chính là cung nghe thường tên đẹp ở toàn bộ Đông Dương thị đều nổi danh. Người nào không biết Đông Dương thị có một đóa kiểu diễm hoa hồng cho tới Hạ Chỉ Hàm, tiếng tăm cũng coi như không nhỏ, có điều bởi vì tính cách vấn đề, không sánh được cung nghe thường tiếng tăm. Mà Thường Dĩnh nhưng là triệt triệt để biết điều. Mộ nói khả năng chưa quen thuộc Hạ Chỉ Hàm, không quen biết Thường Dĩnh, nhưng tuyệt đối biết cung nghe thường. Truyền thuyết này bên trong quần dưới chi thần ba ngàn nở thêm nữ nhân làm sao sẽ giữ gìn Diệp Hiên quen thuộc cung nghe thường người đều biết, nam nhân có điều là na nở dê đồ chơi, một ngày đổi một, nơi nào sẽ đứng ra giữ gìn cái này siêu cấp đại sắc lang, quả thực sắc đến cực hạn, lẽ nào Đông Dương thị mỹ nữ đều phải bị hắn quyến rũ mộ nói cắn ngôi, khẩn nhìn chằm chằm Diệp Hiên. Dương thị trưởng, Diệp Hiên là ta nam nhân, ta đang muốn cùng hắn đi hẹn hò, làm sao? Dương thị trưởng muốn mang đi hắn cung nghe thưởng ngự khí vô cùng cứng rắn đến Dương Đông Nam thậm chí đều không có dưới bậc thang, sắc mặt có chút hắc. Ha ha, cung tiểu thư bạn trai ta tự nhiên không dám mang đi, có điều cung tiểu thư, có người nói bạn trai của ngươi không ít, ta làm sao biết Dương Đông Nam tựa hồ bị tức đến chợp mạch rồi, dĩ nhiên công nhiên nói rằng, ai cũng biết cung nghe thưởng nam nhân nhiều, thế nhưng ai dám nói huống chi ở ngay trước mặt nàng nói. Dương Đông Nam cũng coi như là bị kích thích mau, không thèm đến xỉa muốn chứng minh sao cung nghe thường xem thường hừ một tiếng, một giây sau, khiến cho người khiếp sợ một màn xuất hiện, cung nghe thường dĩ nhiên đột nhiên chủ tổ kịp Diệp Hiên cái cổ, sau đó đỏ bừng môi ẩn đi tới. Hoàn toàn yên tĩnh vây xem học sinh, duy trì trật tự cảnh sát, mộ nói, cụ ánh, dư dương, Dương Đông Nam, thậm chí là chính hướng về nơi này đi tới hạ chỉ hàm tất cả đều sửng sốt chẳng ai nghĩ tới sẽ xuất hiện tình cảnh này. Cung nghe thường phong lưu, cung nghe thường yêu thích chơi nam nhân, tuy nhiên chưa từng có bị nhìn thấy hoặc là chụp trộm đến cùng một người đàn ông thân thiết, đừng nói hôn môi, coi như là bắt tay đều không có. Đây tuyệt đối là lần thứ nhất. Tên tiểu tử này có ta YKNG liền như vậy nhất thân phương trạch nếu như ánh mắt có thể giết chết người. Diệp Hiên tuyệt đối chết rồi 100 lần. Diệp Hiên cu nở dê bối rối, nhưng tiếp theo liền phản ứng lại. Trong lòng cái kia nổ a ma túy, tiểu ra trước mặt nhiều người như vậy bị cường hôn, nói sau khi đi ra ngoài còn làm sao hôn hung chi, hắn là nhìn thấy hạ chỉ hàm đã đi tới, này giải thích thế nào lùi 10.000 bộ tới nói, yêu thích người cung nghe thường nam nhân có bao nhiêu lần này chống chân những kia ghen người phải mỗi ngày gây phiền phức. So với bị Dương Đông Nam mang đi còn muốn đau bi Diệp Hiên giận dữ, trả thù tầm đến, đến rồi, dĩ nhiên hại ta, vậy thì chớ có trách ta không khách khí. Hoặc là không làm. Diệp Hiên dĩ nhiên trực tiếp ôm lấy cung nghe thường đầu, trực tiếp bắt đầu gặm. Nguyên bản cung nghe thường chỉ là chuẩn bị lại Diệp Hiên trên môi điểm một hồi, không nghĩ tới Diệp Hiên đột nhiên cùng giống như bị điên, trực tiếp bắt đầu gặm cung nghe thường nơi nào sẽ ngờ tới na nở dê là thật bối rối. Liền như thế cứng ngắc thân thể ở dưới con mắt mọi người bị Diệp Hiên khinh nhận. Nữ nhân, ta để ngươi không nên trêu chọc ta một kịch liệt hôn sau. Diệp Hiên ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn đã mặt đỏ cung nghe thường. Ngươi cung nghe thường bị tức gần chết. Nhưng mà, chưa kịp na nở dê bạo phát, hạ chỉ hàm càng nhưng đã đứng ở Diệp Hiên bên cạnh giận dữ hét. Diệp Hiên, ngươi làm cái gì ngươi xứng đáng ta sao? Hạ chỉ hàm Dương Đông Nam hơi nhướng mày, thân thể run rẩy nháy mắt. Một cung nghe thường đã đủ đau đầu hiện tại lại tới một người hạ chỉ hàm. Còn có để cho người sống hay không hiển nhiên, báo thù không cần nghĩ, Diệp Hiên có thể sau đó không tìm chính mình phiền phức là tốt lắm rồi. Dương Đông Nam thở dài một hơi, oán hận nhìn chăm chú Diệp Hiên nháy mắt, cắn răng nói, đi Diệp Hiên, ta nhớ kỹ ngươi nói hảo nào đi vào xe của chính mình. Dương Đông Nam, ngươi tên rắc rưởi, ta muốn cùng ngươi ly hôn, nhi tử đều bị trong xe. Dương Đông Nam lão bà phẫn nộ tiếng hô rõ ràng truyền ra. Dương Đông Nam chờ người rời đi, cũng không có để người vây xem rời đi, thậm chí đều không làm sao chú ý sự chú ý của bọn họ điểm đều ở Diệp Hiên, hạ chỉ hàm, cung nghe thường ba trên thân thể người. Vốn là như nước với lửa kiểu diễm hoa hồng cùng thanh thủy phụ dung lại muôn cấp nam nhân, còn có so với cái này càng kính bạo, càng đặc sắc sao chỉ hàm, xin lỗi Diệp Hiên có chút lúng túng nói. Hừ, hạ chỉ hàm hừ một tiếng. Làm sao xin lỗi Diệp Hiên cùng ngươi kết hôn vẫn là làm sao đến phòng trừng liền bạn trai đều không phải chứ. Cung nghe thường sắc mặt rốt cục khôi phục, nhìn hạ chỉ hàm, có chút trào phúng nói. Ngươi hạ chỉ hàm bị tức ho a khi lại đi lên, không khỏi trừng mắt Diệp Hiên. Ta là bạn gái ngươi sao Diệp Hiên nơi nào sẽ không gật đầu mau mau gật đầu. Cung nghe thường có chút ưu oán nhìn Diệp Hiên một chút, có chút khó chịu. Những năm này cùng hạ chỉ hàm trong quyết đấu. Lần thứ nhất rơi xuống hạ phòng, đều do cái này người đàn ông nhỏ bé. Cung nghe thường, hiện tại ngươi còn có cái gì nói tới ngươi yêu thích Diệp Hiên thật không tiện. Diệp Hiên là bạn trai của ta hạ chỉ hàm đắc ý nói, trong lòng khỏi nói nhiều hưng phấn, nhìn thấy cung nghe thường ăn quả đắng, na nở dê tâm tình nhất thời được rồi, thậm chí ngay cả Diệp Hiên mới vừa rồi cùng Cung Nghê Thường hôn sự đều không tính đến. À, bạn bè trai gái thì thế nào lại không kết hôn, ni ha ha, còn không biết đến cuối cùng bò lên trên ai giường đây. Cung Nghê Thường xem thường nở nụ cười, lại cho Diệp Hiên rót cái mị nhãn, người đàn ông nhỏ bé, ngươi nói đúng hay không, không phải làm người ta bất ngờ chính là, Diệp Hiên dĩ nhiên lắc đầu. Điều này làm cho Cung Nghê Thường chấn kinh rồi chỉ nghe Diệp Hiên nghiêm túc nói, chỉ hàm là ta chính quy bạn gái, ngươi coi như muốn cùng ta được, vậy cũng là tiểu thiếp, đến trải qua chỉ hàm đồng ý. Cung Nghê Thường tuy rằng đẹp đẽ, thế nhưng Diệp Hiên biết, Cung Nghê Thường không thích chính mình, chí ít hiện nay mới thôi là, hắn chỉ là Cung Nghê Thường dùng để muốn đả kích hạ chỉ hàm công cụ. Nhưng hạ chỉ hàm không giống nhau, hắn có thể cảm giác được, hạ chỉ hàm là thật sự yêu thích chính mình, Diệp Hiên QNZ thật sự yêu thích hạ chỉ hàm. Tuy rằng Diệp Hiên biết sau đó hạ chỉ hàm khẳng định không phải là mình duy nhất nữ nhân, nhưng hiện nay mới thôi, hạ chỉ hàm ở trong lòng hắn xếp số 1 không nghi ngờ chút nào. Hơn nữa coi như sau đó có nhiều hơn nữa nữ nhân, hạ chỉ hàm cũng sẽ ở trong lòng hắn có một vô cùng vị trí vô cùng trọng yếu. Nếu chỉ hàm là người đàn bà của chính mình, không đạo lý ở Na Nở Dê cùng Cung Nghê Thường quyết đấu tình huống, không du tờ đơ A Diệp Hiên làm cho tất cả mọi người đều há hốc mồm. Cung Nghê Thường bị tức liền ngực đều run. Ngươi cái vong ân phụ nghĩa người đàn ông nhỏ bé, ta nhìn lầm ngươi, nếu không là lão nương, ngươi đã tiến vào cục cảnh sát. Cung Nghê Thường lần thứ nhất như vậy tức giận, lần thứ nhất không kiềm chế được nỗi lòng. Tiến vào cục cảnh sát có ta hạ chỉ hàm ở. Ta nếu như không nghĩ tới thoại, vẫn đúng là không cần tiến vào cục cảnh sát. Lại nói, ngươi hiểu rõ Diệp Hiên, hắn nếu như không nghĩ, Dương Đông Nam tính là gì. Hạ chỉ hàm hừ một tiếng, cười lạnh nói, ngươi coi như muốn bỏ lên trên Diệp Hiên giường, vậy cũng là tiểu thiếp, vậy cũng đến trải qua sự đồng ý của ta. Khanh khách, hạ chỉ hàm nở nụ cười, lần thứ nhất như vậy hài lòng. Cung Nghê Thường lần thứ hai ăn quả đắng. Thực sự là quá thoải mái, những thứ này đều là Diệp Hiên ra sức mang đến kết quả. Hạ chỉ hàm ở trong lòng đem Diệp Hiên cũng khoe đến trên trời. Được được được hạ chỉ hàm, vốn là ta chuẩn bị chỉ là vui đùa một chút, nếu ngươi hướng về ta tuyên chiến, vậy ta Cung Nghê Thường liền tiếp chiến, không phải là một người đàn ông sao. Cung Nghê Thường giận dữ cười, híp mắt nhìn hạ chỉ hàm một chút, tiếp theo lại thật lòng nhìn Diệp Hiên nói rằng, ta Cung Nghê Thường xin thề để ngươi quỳ gối ta quần dưới. Vậy lại ngươi nói Cung Nghê Thường trực tiếp rời đi. Diệp Hiên nhưng là nhìn Cung Nghê Thường gợi cảm đến mức tận cùng bóng lưng, liếm môi một cái, tự lẩm bẩm, chờ mong a, vẫn đúng là muốn nhìn ngươi một chút quần dưới là cái gì phong quang, còn ngươi có hay không quang ta ha ha. Ngươi làm tiểu gia những kia năm nhìn nhiều như vậy nghiên cứu nữ nhân thư là bạch nhìn ra, ta sẽ để ngươi khăng khăng một mực yêu ta, đùa lửa phải trả giá đùa lửa đánh đổi. Chương 40, ta tiểu bạn gái. Chương 40, ta tiểu bạn gái thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Từ đều có A, so với bình thường trạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Chương 40, ta tiểu bạn gái ma túy, liền như thế quên đi tiểu tử kia chính là bám váy đàn bà A, lại là Cung Nghê Thường, lại là hạ chỉ hàm, ai dám bắt đi chính là, ta liền không thấy được hắn nơi nào được rồi, ai nói không phải. Cũng là hơi hơi xoáy một điểm mà thôi, Đông Dương Đại học anh chàng đẹp trai nhiều chính là đây, đừng nói thầm, cho người ta nghe thấy, để ngươi chịu không nổi. Chu Vi đích đích hủ tột tiếng bàn luận rõ ràng rơi vào Diệp Hiên trong tai, hắn không khỏi cười khổ, tiểu gia, nguyên lai đã trở thành bám váy đàn bà tồn tại. Dư cục trưởng, cảm tạ Diệp Hiên cười đối với một bên Dư Dương nói, gọi ta với lao ca ha ha. Dư Dương cười ha ha, cục trưởng, hắn ác ý hại người. Người bị thương còn ở trong bệnh viện, không thể không chào nhưng không nghĩ mộ nói mở miệng. Vốn là không ai nhắc tới cũng còn tốt, này một khi nhắc tới, hắn Dư Dương mặt không có cách nào thả A, chào chuyện này làm mở sao, chào không chào nhiều như vậy người nhìn đây không tốt, bàn giao A chết tiệt. Mộ nói Dư Dương trong lòng phiền muộn cực kỳ, mộ nói nếu không là trưởng cục công an con gái, hắn tuyệt đối muốn tàn nhẫn mà dạy dỗ một trận. Diệp Hiên tựa hồ nhìn ra Dư Dương làm khó dễ, không khỏi cười nói. Ta hãy theo với Lao Ca đi một chuyến đi, cảm ơn, cảm tạ Dư Dương, cảm tạ khẩn. Từ cảnh sát cục đi ra, đã là buổi trưa, hạ chỉ hàm đã sớm sớm cảnh sát cục cửa chờ đây. Sở trưởng trương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng Diệp Hiên vừa ra tới, hạ chỉ hàm trực tiếp xông lên trên, ôm Diệp Hiên liền bẹp một cái hướng về trên mặt hắn tự thân đi. Diệp Hiên, cảm tạ ngươi. Hạ Chỉ Hàm cao hứng nói, ngày hôm nay Diệp Hiên như thế ra sức, làm cho nàng đả kích cung nghe thường, mãi đến tận hiện tại Na Nở Dê còn rất hưng phấn. Diệp Hiên cười cợt, khoe miệng có một tia tà dị, cu Nở Dê không nói lời nào, lôi kéo Hạ Chỉ Hàm tay, đi vào Hạ Chỉ Hàm xe, sau đó lập tức ôm lấy Na Nở Dê, liền như thế cảm tạ ta, ta tiểu bạn gái ta có thể không tốt như vậy. Phái Hạ Chỉ Hàm đỏ cả mặt, muốn tránh thoát, nơi nào có Diệp Hiên kính đại. Diệp Hiên hai tay chăm chú ôm Hạ Chỉ Hàm, ánh mặt trời đẹp trai mặt ngay ở Hạ Chỉ Hàm trước mắt, thậm chí ngay cả cái kia hô hấp đều có thể cảm nhận được. Cái kia ngươi muốn làm sao? Hạ Chỉ Hàm âm thanh đều có chút không bình thường. Ngươi là ta bạn gái, thừa nhận sao? Diệp Hiên cười hỏi. Hạ Chỉ Hàm thoáng chần chờ, nhưng vẫn là vì cúi đầu thừa nhận. Vậy hôm nay ta ngươi phải cảm tạ ta, thừa nhận sao? Diệp Hiên lại nói. Hạ Chỉ Hàm chỉ có thể gật đầu. Làm bạn gái, ngươi nói ngươi nên làm sao cảm tạ ta? Diệp Hiên nụ cười có chút ám muội, tà ác. Ngươi Diệp Hiên, chỉ có thể hôn một cái. Hạ Chỉ Hàm muốn cự tuyệt, nhưng xem Diệp Hiên cái kia kiên trì ánh mắt, tâm không khỏi mềm nhũn. Âm thanh tiểu nhân, nhỏ bé cùng môi giống như vậy, con mắt vì nhắm lại, mị diễm trên khuôn mặt né qua một vệt đỏ bừng. Hạ Chỉ Hàm vốn là mỹ đến làm say lòng người, vào giờ phút này, lại là loại kia thẹn thùng cảm giác, phối hợp cùng nhau, coi như là Liễu Hạ Huệ trên đời, cu nở dê đến phá hủy một đời anh danh. Diệp Hiên nơi nào nhìn xuống, trực tiếp đem miệng rộng che kín đi tới. Trong phút chốc, nhàn nhạt vị ngọt, thoáng lạnh lẽo cảm truyền đến. Hạ Chỉ Hàm cả người ở Diệp Hiên thân tới trong nháy mắt, liền run rẩy lên, hiển nhiên, căng thẳng không được. Diệp Hiên tham lam các loại dẫn hấp, bất chi bất giác liền công phá Hạ Chỉ Hàm miệng nhỏ phòng tuyến, từ hôn môi biến hôn môi. Hạ Chỉ Hàm cái gì đều sẽ không, chỉ có thể bị động phối hợp, Diệp Hiên cũng coi như là lần thứ nhất ý nghĩa thực tế trên thực chiến, cũng may, phương diện này thư nhìn đến mức quá nhiều, thiên phú dị bẩm, rất nhanh sẽ để Hạ Chỉ Hàm thích ứng tiết tấu. Hai người lâu cùng nhau, hôn cái đất trời tối tăm. Hạ Chỉ Hàm chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, phảng phất ở trên bầu trời phiêu giống như vậy, cái gì đều quên. Diệp Hiên đúng là tỉnh táo rất nhiều, thậm chí ở hôn môi một hồi, liền bắt đầu không thành thật, hai cái tay có muốn hướng về phía trên di động xu thế. Bại hoại ai biết chưa kịp thực hiện được, Hạ Chỉ Hàm lập tức liền đẩy ra Diệp Hiên, đôi mắt đẹp trừng mắt Diệp Hiên. Cái kia không tự chủ được Diệp Hiên lúng túng cười cợt. Hừ, chờ ngươi biểu hiện được rồi, ta lại cho ngươi. Hạ Chỉ Hàm hanh thanh nói rằng. Lại cho ta cái gì? Diệp Hiên ánh mắt sáng. Ngươi cố ý chọc giận ta đúng không? Hạ Chỉ Hàm nổi giận. Kha kha, Diệp Hiên cười cợt, cu nở dê không nói lời nào. Hạ Chỉ Hàm thay đổi thân mật tình, sau đó sửa sang một chút quần áo, ở Diệp Hiên cơ khát dưới ánh mắt, bắt đầu phát động xe. Xe thể thao nhanh chóng hướng về hoa viên tiểu khu chạy tới. Làm cửa phòng mở ra sau, Diệp Hiên quả thực có loại không thể tin được cảm giác. Giới ạ, muốn không nên như vậy, lúc này mới vừa giữa trưa a, làm sao liền đem này nhà trọ chế tạo thành loại này, tạo hình các loại hồng nhạt bích chỉ, các loại hấu chi tranh châm biếm thiết chỉ, chỉnh một động họa vương quốc. Diệp Hiên sạm mặt lại. Diệp Hiên, Chỉ Hàm tả, các ngươi trở về Thường Lâm quay đầu lại nói, mau mau lại đây giúp ta một hồi, ta đến đêm này phái đại tinh dán lên. Ân, Hạ Chỉ Hàm đáp ứng rồi liền tiến lên. Diệp Hiên, ngươi đi cho tỷ tỷ giúp đỡ, tỷ tỷ đang nấu cơm đây. Thường Lâm lại nói. Ồ, Diệp Hiên đáp ứng liền hướng về nhà bếp đi đến. Quả nhiên, Thường Dĩnh chính đang nấu cơm, để dòng người ngụm nước vóc người, tuy rằng mang theo tạp dề, có thể xem ra vẫn như vậy có mùi vị. Mỹ nữ, đúng là mặc cái gì đều dễ nhìn. Tựa hồ cảm nhận được Diệp Hiên ánh mắt, chính đang bận việc Thường Dĩnh quay đầu lại, cười nói, Diệp Hiên, ngươi trở về. Ân, Diệp Hiên trả lời một tiếng, sự chú ý nhưng đặt ở Thường Dĩnh làm món ăn trên. Có vẻ như không tốt lắm a, chí ít xem ra không phải loại kia sắc hương vị đầy đủ cảm giác. Ngươi đang làm gì đấy? Diệp Hiên không khỏi hỏi. Ma bà đậu hũ, Thường Dĩnh tựa hồ có hơi thật không tiện, ta không làm thế nào quá, chủ nghệ không tiểu gì, chỉ có thể chấp nhận ăn rất tốt. Diệp Hiên cười cợt, nhưng lập tức lại nói, nếu không ta đến thiêu đi a. Thường Dĩnh có chút quái dị nhìn Diệp Hiên một chút, ngươi sẽ làm cơm sẽ một điểm. Ta trước đây ở trên núi cùng lão già ở cùng một chỗ, đều là ta làm cơm. Diệp Hiên gật gù. Vậy ngươi thử xem. Thường Dĩnh đem hoa sạn đưa cho Diệp Hiên. Như thế một đại mỹ nữ, nếu như tiến vào nhà bếp nhưng la lãng phí, cặp kia tay không phải là dùng để làm cơm. Diệp Hiên lầm bầm lầu bầu. Đó là dùng tới làm cái gì? Thường Dĩnh âm thanh đột nhiên xuất hiện, Nguyên lai, thất vọng rồi nắm đặt ở nhà bếp chìa khóa, này lại đi và hò, vừa vặn nghe được Diệp Hiên. A Diệp Hiên có chút lúng túng, không ngờ tới Thường Dĩnh lại đột nhiên xuất hiện, gãi gãi đầu, tương đối thích hợp mỏ Thường Dĩnh vì vì há mồm, chấn kinh rồi trước na nở dê là không tin muội muội nói, Diệp Hiên là sắc lang, là lưu manh hiện tại tựa hồ muội muội nói có chút đạo lý a. Chương 41, cùng ngươi đi. Chương 41, cùng ngươi đi thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Từ đều có a. So với bình thường trạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Chương 41, cùng ngươi đi Diệp Hiên QNZ biết tự mình nói sai, không giải thích, mau mau túi đầu làm cơm Thường Dĩnh nhưng là mau chóng rời đi nhà bếp, nghĩ thầm, tay của chính mình chỉ thích hợp dùng đến mò thực sự là rất lớn mật chỉ là na nở dê tại sao không cảm giác chán ghét đây ngồi ở trên ghế salon, Thường Dĩnh một cái tay khoát lên trên một tay còn lại, theo bản năng sờ sờ. Đừng nói, cảm giác cũng thực không tồi. Nửa giờ sau, Diệp Hiên bưng vài món thức ăn tới. Xem ra vẫn được. Ba vị đại mỹ nữ ăn, đều dành cho đánh giá rất cao, đồng thời bàn giao cho Diệp Hiên một quang vinh gian khổ nhiệm vụ, sau đó đều hắn tới làm cơm. Diệp Hiên đột nhiên hối hận rồi, có thể nhìn thấy ba vị đại mỹ nữ quyến rũ mê người ánh mắt, thực sự là không đành lòng từ chối. Sau khi cơm nước xong, Diệp Hiên trở lại phòng của mình. Ở Thường Lâm Lâm chỉ đạo dưới chơi cỏm hủ tờ. Ở Ngọa Long Sơn xác thực không chơi đùa như thế cao cấp đồ vật, vì lẽ đó, Diệp Hiên chính là một triệt triệt để lưu bi, để Thường Lâm Lâm cười nhạo không ít. Buổi chiều, đến giờ đi học, Diệp Hiên vừa mới chuẩn bị đi học, nhưng nhìn thấy Hạ Chỉ Hàm trao mày ra hiện tại trước mặt hắn. Làm sao Diệp Hiên hỏi? Tử Vũ ở trường học bị bắt nạt Hạ Chỉ Hàm trầm giọng nói. Làm sao có khả năng hắn không phải ở trường học xưng vương xưng bá sao Diệp Hiên có chút kỳ quái hỏi. Đó chỉ là ở trường học của bọn họ, thật giống hắn bị một ít lưu manh ngăn chặn, liền ở cửa trường học, đến người còn không ít Hạ Chỉ Hàm nhanh chóng nói rằng, ta đến đi một chuyến, chính ngươi đi học đi Diệp Hiên lắc lắc đầu, không được, ta không yên lòng, ta đưa ngươi đi được Hạ Chỉ Hàm có chút cảm động gật gù. Hạ Chỉ Hàm mở ra xe thể thao của chính mình, mang theo Diệp Hiên. Nhanh chóng tiêu ở lối đi bộ, không một hồi, liền đến cửa trường học. Đông Dương Thị Đệ Tam Trung học. Cửa vây quanh rất nhiều người. Diệp Hiên cùng Hạ Chỉ Hàm xuống xe thời điểm khi thấy Hạ Tử Vũ bị một nam sinh tàn nhẫn đạp đây Hạ Chỉ Hàm hoàn toàn biến sắc, mau mau thoáng qua. Tử Vũ, có chuyện gì sao Hạ Chỉ Hàm một cái đỡ lấy Hạ Tử Vũ, căng thẳng nói. Không có chuyện gì, tỉ tỉ Hạ Tử Vũ trên người có chút tạng, hiển nhiên bị đánh trên đất nhiễm hôi. Còn nói không có chuyện gì, cánh tay đều máu ứ động Hạ Chỉ Hàm quát lớn một tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ lạnh lùng, ngồi thẳng lên, nhìn trước mắt này bảy, ta mở cái xem ra cùng lưu manh như thế nam sinh, quắc, ai để cho các ngươi đánh hắn liền đánh, làm sao tiểu. Muốn qua nở việc không đâu vừa nãy động thủ cái kia nhuộm hoàng bao cao to xem thường nở nụ cười, nhìn Hạ Chỉ Hàm ánh mắt có chút điều. Khí mùi vị. Diệp Hiên nhưng là khẽ to mày, hướng về bốn phía nhìn lướt qua. Càng là nhìn thấy đường cái đối diện một trong chiếc xe, một nữ hải chính hướng về bên này quan sát. Cô bé kia, hắn nhận thức, là tiểu nhan Diệp Hiên tựa hồ rõ ràng xảy ra chuyện gì. Tiểu nhan sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, na nở dê rõ ràng nhìn thấy Diệp Hiên quay về na nở dê nở nụ cười. Na nở dê mau mau cầm điện thoại di động lên bấm dãy số. Hạo ca, bị phát hiện bị tiểu tử kia nhìn thấy tiểu nhan âm thanh vô cùng căng thẳng. Xảy ra chuyện gì không phải để ngươi ẩn núp sao làm sao bị nhìn thấy cao y na ho tiểu tử trong điện thoại, Trần Hạo âm thanh tràn đầy phẫn nộ. Chính là cùng Hạ Chỉ Hàm cùng nhau người đàn ông kia tiểu nhan hít sâu một hơi nói. Hạ Chỉ Hàm cùng Diệp Hiên bọn họ làm sao sẽ đi Trần Hạo âm thanh có chút ấm lãnh. Không biết, phỏng chừng là Hạ Tử Vũ gọi điện thoại tiểu nhan có chút sợ sệt, đối với Hạ Chỉ Hàm, đối với Hạ gia, nói không sợ đó là giả. Nếu như không phải Trần Hạo ở sau lưng cho nàng chống đỡ lấy, na nở dê phỏng trừng liền trả thù tâm đều không có. Giác rưỡi, mau chóng rời đi Trần Hạo giận dữ hét, nếu như bị nắm lấy, chết cũng đừng thừa nhận, coi như thừa nhận, cu nở dê không có quan hệ gì với ta biết không biết biết rồi tiểu nhan bị sợ hai đến quá trừng, ấp úng trả lời. Đồ đù ố đô Trần Hạo cũng đã cúp điện thoại. Vào giờ phút này, Diệp Hiên, Hạ Chỉ Hàm, Hạ Tử Vũ ba người nhưng là bị bảy. Ta mở tên côn đồ trực tiếp vi lên. Không phải có người nói ngươi xưng vương xưng bá sao ở trong trường học, làm sao không ai giúp ngươi? Diệp Hiên đột nhiên hỏi. Ta Hạ Tử Vũ có chút lúng túng, có chút phẫn nộ, bọn họ đột nhiên liền không giúp ta biết tại sao không? Diệp Hiên khỏe miệng né qua một nụ cười lạnh lùng. Hạ Tử Vũ nghi hoặc nhìn Diệp Hiên. Bởi vì ngươi cái này cái gọi là ở trường học xưng vương xưng bá, hoàn toàn là Trần Hạo đưa cho ngươi, ngươi cái kia Chu Tờ tiểu đệ nói cho cùng đều là Trần Hạo, hiểu không? Diệp Hiên hừ một tiếng. Tiểu tướng đốc, biết là ai đánh ngươi sao? Là tiểu nhan đường cái đối diện, tiểu nhan chính đang cái kia nhìn đây quỷ quái gì? Hạ Tử Vũ trực tiếp bị chấn động đến mức choáng váng, mà cái kia mấy tên côn đồ nhưng là hoàn toàn biến sắc. Lên cho ta cầm đầu cái kia hoàng bao gầm nhẹ nói. Đợi lát nữa sẽ cùng ngươi nói tỉ mỉ. Diệp Hiên hừ một tiếng, đột nhiên nhìn về phía hoàng bao, cút một chữ lóe ra, Diệp Hiên liên quan một quyền đập ra, như cùng là quyền anh trên sân có giống như vậy. Một quyền đem cái kia hoàng mao đánh một tiếng vang ầm ầm va trên đất, trực tiếp mắt nổ đom đóm, đầu óc choáng váng, cú đấm này suýt chút nữa đem hắn tạp lan lộn. Trên người ma túy A Diệp Hiên tiếp theo một cái từ trên mặt đất duệ lên cái kia hoàng mao, mỉ hệ nở dê rô nở dê đùng đùng hướng về trên mặt của hắn rút đi. Âm thanh bùn bùn mắt trần có thể thấy, cái kia hoàng mao mặt nhanh chóng sưng lên đến. Vẹn vẹn là hơn 10 giây quá khứ, Diệp Hiên nhẹ buông tay. Hoàng Mao lại như là chư đại tràng giống như vậy, trực tiếp co quắp ở trên mặt đất, cả người đã bị đánh thành đầu heo. Diệp Hiên như vậy chấn động biểu diễn, để còn lại 6, 3 y tên côn đồ vẻ mặt sững sờ, tựa hồ chần chờ. Diệp Hiên mới không quan tâm những chuyện đó, một cái xoay người, cao cao đá chân từ trên xuống dưới, rất có thị giác hiệu quả dẫm ở trong đó một người trong đó lưu manh trên bả vai. Ấm áp lực mạnh mẽ trực tiếp để cái kia lưu manh quỳ trên mặt đất. Diệp Hiên xem thường cười gằn, chợt một quét đá, đem cái kia lưu manh đá nằm trên mặt đất. Trong chớp mắt, thậm chí rất nhiều người đều không thấy rõ Diệp Hiên thế nào ra tay, đợi được lần thứ hai phản ứng lại, Diệp Hiên trong tay lại kéo lại một người, quả đấm to dường như trẻ con đầu giống như vậy, tàn nhẫn mà đấm vào, máu tươi phối hợp kêu thảm thiết là tốt nhất kinh sợ. Còn lại cái kia mấy tên côn đồ rốt cục sợ sệt, từng cái xoay người liền chạy. Diệp Hiên cu nở dê không có truy, mà là chân đạp cái kia đã bị đánh thành đầu heo hoàng mao. Diệp Hiên hoàn mỹ biểu diễn để Hạ Tử Vũ có chút cảm giác mê man, đây mới là chính thật sự cao thủ a. Nếu như ta nếu có thể nắm giữ như vậy đưa tay, ta còn sợ ai? Lần thứ nhất, Hạ Tử Vũ có muốn cùng Diệp Hiên thân cận hơn một chút ý nghĩ, thậm chí muốn làm Diệp Hiên đồ đệ. Hạ Tử Vũ cái tuổi này người, đều ná mờ ơ nhất là phản bội thời kỳ, cùng bọn họ nói đạo lý là không được. Điểm này Hạ chỉ hàm tràn đầy lĩnh hội, đạo lý hoàn toàn không có tác dụng. Hữu dụng chính là bạo lực, liền như Diệp Hiên như vậy triệt triệt để giữ gốc triển hiện tại trước mắt của hắn, để hắn khâm phục. Hiên ca, ngươi thật là lợi hại. Hạ Tử Vũ kích động tiến lên, bất chi bất giác, đã biến thành Hiên ca. Đón lấy, Hạ Tử Vũ cúi đầu nhìn trên đất hoàng bao, cắn răng, tàn nhẫn mà đạp hai chân, để ngươi đánh ta bị đá hoàng bao ôm đầu kêu thảm thiết. Được rồi, nhìn hoàng mao đều sắp bị đá chết, Diệp Hiên lôi dạ xạ Tử Vũ, đừng đánh chết rồi. Ân, Hạ Tử Vũ vô cùng nghe lời đình chỉ, đồng thời ánh mắt khâm phục nhìn Diệp Hiên. Hiên ca, ngươi lợi hại như vậy, ngươi làm sư phụ của ta đi. Diệp Hiên cười lắc đầu, cái này sau này hay nói, trước tiên ta hỏi ngươi một chút việc. Hạ chỉ hàm nợ nụ cười, mặc kệ là Diệp Hiên vẫn là Hạ Tử Vũ, trong lòng nàng đều là rất trọng yếu. Na nở dê tự nhiên hy vọng hai người có thể hảo hảo ở chung. Nhìn thấy hiện tại tình huống như thế, Hạ chỉ hàm rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Trường học đối diện một nhà trong quán cà phê, Diệp Hiên, Hạ chỉ hàm, Hạ Tử Vũ ba người ngồi, trước mặt một ly cà phê. Tử Vũ, ngươi còn nhớ ngươi lần thứ nhất cùng Tiểu Nhan nhận thức thời điểm là thời gian nào, địa điểm nào sao? Diệp Hiên uống một hớp cà phê, đột nhiên hỏi. Tiểu Nhan Hạ Tử Vũ trong mắt lóe ra một tia thương tâm, một chút tức giận, nhíu mày nói, một lần ta cùng Hạo ca. Không phải, Trần Hạo mang ta đi một nhà cờ tờ vờ chơi, sau đó nhận thức Diệp Hiên trong mắt lóe ra một tia hết sạch, nói cách khác, nhận thức Tiểu Nhan thời điểm, Trần Hạo cu nở dê ở phải Hạ Tử Vũ gật đầu, làm sao Tiểu Nhan là Trần Hạo nữ nhân, ta trước cùng ngươi đã nói, là Trần Hạo để Tiểu Nhan cố ý tiếp cận ngươi. Diệp Hiên trầm giọng nói rằng, ngươi ngày hôm nay bị đánh cũng là bởi vì Tiểu Nhan cùng Trần Hạo, ta cùng chỉ hàm đến thời điểm, nhìn thấy đường cái đối diện. Tiểu Nhan đang xem Hạ Tử Vũ cúi đầu, không nói lời nào, Hạ chỉ hàm nhưng là ánh mắt lấp lóe. Nửa ngày sau, Hạ Tử Vũ đột nhiên ngẩng đầu, cười khổ nói, Trần Hạo trước đây đối với ta xác thực coi như không tệ, ta Tử Vũ, ngươi có thể hay không chớ ngu, ngươi biết Trần Hạo tại sao tốt với ngươi sao? Hạ Chỉ Hàm hừ một tiếng. Không phải là muốn lôi kéo ta, sau đó sáng tạo cơ hội theo đuổi tỷ tỷ, thậm chí mưu đồ hạ gia chúng ta sao? Hạ Tử Vũ uống một hớp cà phê nói. Diệp Hiên ánh mắt híp, tựa hồ Hạ Tử Vũ cũng không phải như vậy ngốc ga, biết ngươi còn Hạ Chỉ Hàm tựa hồ càng thêm tức giận. Trên thực tế, ta vẫn cảm thấy chỉ có Trần Hạo có thể xứng với tỷ tỷ, hơn nữa ta thật sự không muốn tiếp nhận hạ gia công ty, ta căn bản không phải nguyên liệu đó, cùng với bị ta phá sản, còn không bằng giao cho Trần Hạo. Hạ Tử Vũ âm thanh rất nhỏ, sau đó nhìn lén Diệp Hiên một chút, có điều bây giờ nhìn lại, Hiên ca cu nở dê có thể xứng với tỷ tỷ một câu nói nói. Hạ Chỉ Hàm sắc mặt có chút đỏ bừng, Diệp Hiên cũng có chút lúng túng. Cũng là bởi vì trước ta cảm thấy Trần Hạo sau đó nhất định là tỷ phu ta, vì lẽ đó, hắn lôi kéo ta, tốt với ta, ta đều vui vẻ tiếp thu. Có điều tự từ buổi tối ngày hôm ấy Hiên ca lần đầu tiên tới hạ gia, ta liền thay đổi cái quan điểm này. Hạ Tử Vũ trầm giọng nói, buổi tối đó, Trần Hạo lúc đi, ta chuẩn bị đưa hắn, hắn cũng không biết, ai biết để ta nghe được một vài thứ món đồ gì. Hạ Chỉ Hàm híp mắt hỏi. Không có nghe rõ, chính là thật giống cho ai gọi điện thoại. Để hắn điều tra Hiên ca, nếu như Hiên ca không bối cảnh cái gì, tìm người diệt đi. Hạ Tử Vũ sắc mặt có chút lung túng, ta lúc đó có chút đáng ghét Hiên ca, sẽ không có nói, thế nhưng ta vẫn là đối với Trần Hạo hỉ hệ ú thêm một chu tờ, hắn cũng không giống mặt ngoài như vậy phong độ phiên phiên, hiền lành thân sĩ. Hạ Tử Vũ đầu thấp rất thấp. Chương 42, Nông Phu Cùng Xà. Chương 42. Nông phu cùng xà. Hạ Tử Vũ, ngươi tại sao không nói cho ta? Hạ Chỉ Hàm nổi giận, âm thanh hơi lớn. Tỷ tỷ, xin lỗi, ta sai rồi, trước ta không phải không biết Hiên ca, cảm thấy hắn không xứng với ngươi sao? Hạ Tử Vũ có chút sợ sệt nói. Không có chuyện gì, Diệp Hiên cười cợt, Trần Hạo muốn đối phó ta, từ ta cùng Chỉ Hàm tiến vào hạ gia trong chớp mắt, cũng đã quyết định, ta cu nở dê rõ ràng được lắm Trần Hạo, trước ta chẳng qua là cảm thấy hắn có lòng ngông dạ thú, lại không nghĩ rằng, hắn như thế phát điên, hừ. Hạ Chỉ Hàm ánh mắt vô cùng nguy hiểm. Chỉ Hàm, nhẫn nhịn đi Diệp Hiên nhưng là cười cợt, ta nghĩ hạ lao gia tử đã rất rõ ràng, sở dĩ không vạch trần, hẳn là có nguyên nhân khác. Hạ Chỉ Hàm biến sắc mặt, tiếp theo lại thở dài, đúng đây có nguyên nhân. Nguyên nhân gì? Diệp Hiên hỏi. Hạ gia là điện tử khoa học kỹ thuật công ty, cũng chính là chế tác computer, điện thoại di động chờ chút, thế nhưng chỉ phụ trách lắp ráp. Làm chính là phần cứng, Trần gia là hệ thống phần mềm công ty, chế tác chính là phần mềm, ổ tệ dạ tỉnh xịt tèm chờ chút. 10 năm trước, hạ gia cùng Trần gia bước đầu hợp tác thời điểm, Trần gia còn chỉ có thể coi là tam lưu gia tộc nhỏ, khi đó hạ gia hạ phổ TV chờ thiết bị điện hot khắp cả nước, sau đó còn tụ tờ hứng khởi, liền bắt đầu làm máy tính, điện thoại di động, hợp tác đối tượng chính là Trần gia những năm trước đây, dựa vào hạ phổ cái này hàng hiệu kéo. Trần gia nhanh chóng phát triển, chế tác bí ẩn cô điện thoại di động ổ tệ dạ tỉnh xịt kèm đã bao trùm điện thoại di động thị trường 35% trở lên, hơn nữa thế còn đang tăng trưởng. Hạ gia chúng ta hạ phổ điện thoại di động sử dụng đều là bí ẩn cô ổ tệ dạ tỉnh xịt kèm, nhìn như tiêu thụ càng ngày càng tốt, nhưng đối với bí ẩn cô ổ tệ dạ tỉnh xịt kèm ý lại càng lúc càng lớn. Trần gia đồn đại đã cùng Đông Dương thị cái khác một ít chế tác điện thoại di động, còn tủ thờ điện tử khoa học kỹ thuật công ty bí mật chấp đầu. Trưng mơ y nhanh, trang web mặt G.I.E.I. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi. Nói cách khác, chúng ta hạ phổ điện thoại di động, hạ phổ còn tủ thờ rất nhanh sẽ đem không phải bị ẩn cổ ổ tệ dạ tỉnh xịt kèm duy nhất làm riêng thương. Đến lúc đó, hạ phổ tiêu thụ thế tất gặp phải đại diện tích từng bước xâm chiếm. Mà bí ẩn cô ổ tệ dạ tỉnh xịt kèm nhưng có thể càng thêm rộng khắp, chính là lợi dụng điểm này, làm Trần gia đưa ra thông gia thời điểm, coi như gia gia thấy rõ hết thảy, cũng biết ta mãnh liệt phản đối, nhưng vẫn chỉ có thể cầm không rõ ràng thái độ, không dám trực tiếp từ chối. Hạ Chỉ Hàm chậm rãi nói rằng, khắp khuôn mặt là thần sắc ưu sầu. Thì ra là như vậy, Diệp Hiên toán là hiểu rõ, tuy rằng đi tới đại đô thị không lâu, thế nhưng đối với điện thoại di động cùng cỏm tủ tờ nhào nhai vẫn là cảm động lây, hơn nữa cũng biết phần mềm cùng phần cứng quan hệ. Nói cho cùng, phần mềm hệ thống là hạt nhân, mà phần cứng, chỉ cần là cái không sai công ty cũng có thể làm á hạ ra tình thế xác thực nguy cấp. Đã như vậy, vậy tại sao Trần gia tạm thời còn không cùng Hạ gia trở mặt hoặc là cưỡng bức Diệp Hiên đột nhiên hỏi. Tuy rằng phần cứng không sánh được phần mềm trọng yếu, nhưng nói cho cùng Hạ Phổ trải qua những năm này kinh doanh, đã trở thành Hoa Hạ tối được tin cậy điện tử khoa học kỹ thuật hàng hiệu, vẫn là có giá trị rất lớn. Nếu như Trần gia có thể đem Hạ gia cho nuốt, như vậy chắc chắn nhảy một cao y trở thành siêu nhất lưu gia tộc cao cấp hơn nữa. Gia gia sức ảnh hưởng rất lớn, dù sao Hạ gia đã huy hoàng hơn 10 năm, ở Đông Dương thị đó là lâu năm siêu nhất lưu gia tộc, mặc kệ là quan hệ vẫn là giao thiệp đều rất lợi hại. Nếu như Trần gia mạnh bạo, nhiều nhất cũng chính là lưỡng bại câu thương, Hạ chỉ hàm hừ một tiếng. Cho nên muốn chọn dùng loại này thông gia phương thức, tiếp nhận Hạ gia công ty, Diệp Hiên cười cợt. Đúng đấy, Hạ chỉ hàm có chút lửa giận, chính là nông phu cùng xà cố sự nếu như không phải Hạ gia, bị ẩn cô điện thoại di động ổ vệ giả tỉnh xịt thèm căn bản không thể phổ cập. Đừng phẫn nộ, Diệp Hiên cười cợt, này không phải còn có rảnh không, chí ít trong thời gian ngắn, Trần gia không thể cùng Hạ gia trở mặt. Ân, Hạ chỉ hàm hít sâu một hơi, đem những kia tâm tư đều ném ra sau đầu, nở nụ cười. Mặc kệ như thế nào, ta đệ đệ không lại giống như kiểu trước đây choáng váng, đây là một chuyện tốt, Hạ Tử Vũ lúng túng cười cợt. Sau đó, Hạ Tử Vũ liền rời đi học, mà Diệp Hiên cùng Hạ Chỉ Hàm QNZ lái xe hướng về Đông Dương Đại học chạy tới. Làm Diệp Hiên mới vừa đi vào trong lớp sau, lại phát hiện, căn bản không có những học sinh khác, xảy ra chuyện gì, Diệp Hiên khẽ to mày. Đang lúc này, một bóng người ra hiện tại trước mắt. Là Hình Nguyên lão đại, ngươi làm sao đến hiện tại mới đến nhìn thấy Diệp Hiên? Hình Nguyên có chút cười khổ, ta còn tưởng rằng ngươi thật bị giam đến lao bên trong đây xảy ra chuyện gì. Buổi chiều liền bắt đầu quân huấn, Hình Nguyên trầm giọng nói, hơn nữa quân huấn quan quân đều là Đông Dương thị quân khu bộ tư lệnh, rất nghiêm ngặt, ta chỉ ta cái này người bệnh đều ở Thái Dương dưới sưởi nửa giờ, ngươi bị điểm tên, kết quả không đến, hiện tại huấn luyện viên rất tức giận, ngươi nếu như không đi nữa, phòng trưng liền không cần đi tới khuyết đại như vậy. Diệp Hiên có chút không nói gì, cái gì cái gọi là quân huấn, hắn vẫn đúng là không muốn đi, dù sao những năm này ở Ngọa Long Sơn bị lao già như vậy điên cuồng huấn luyện, tuyệt đối so với cái gì quân huấn mạnh hơn nhiều. Diệp Hiên, ngươi đúng là đến rồi, mau mau cho ta đi quân huấn. Ngay ở Diệp Hiên thời điểm do dự, Cú Hánh dĩ nhiên xuất hiện. Cú Hánh, Diệp Hiên lẩm bẩm một câu, ngươi làm sao đến rồi, gọi ta Cú Đạo. Hoặc là cụ lao sư. Cụ ánh trường Diệp Hiên một chút. So với ta cu nở dê lớn hơn không được bao nhiêu, trang cái gì thành thục, tuy rằng xác thực rất thành thục, Diệp Hiên lại tới nữa rồi một câu. Tư cờ G.I.N. cụ ánh suýt chút nữa nổi khủng. Diệp Hiên tuyệt đối không phải một học sinh tốt, đây là khẳng định, nhưng vẫn tính là một người đàn ông. Nếu như nói buổi sáng, cụ ánh đối với Diệp Hiên là triệt triệt để căm ghét, như vậy bởi vì buổi sáng, Na Nở Dê bị Dương Vũ gia trưởng làm khó dễ thời điểm, Diệp Hiên chủ động đứng ra, Na Nở Dê đối với Diệp Hiên hình ảnh nhưng là thoáng đổi mới. Tuy rằng ác liệt, nhưng vẫn tính là người đàn ông, đây là Cù Hánh đối với Diệp Hiên lý giải. Vì lẽ đó, ở Cù Hánh xem ra, Diệp Hiên bản chất vẫn không tính là xấu, chỉ là có chút phóng túng quá mức, coi trời bằng vùng. Trải qua nhất trung ngọ trái lo phải nghĩ, Na Nở Dê chuẩn bị khỏe mạnh nhìn chằm chằm Diệp Hiên. Thế tất yếu đem Diệp Hiên dạy dỗ thành một học sinh tốt. Ai biết buổi chiều mới vừa tới, liền không thấy Diệp Hiên bóng dáng, đợi được hiện tại Diệp Hiên mới đến. Diệp Hiên, tại sao đến muộn, xế chiều hôm nay mới vừa mới bắt đầu quân huấn, ngươi liền đến muộn? Cù Ánh không chuẩn bị cùng Diệp Hiên ở cao y kia vấn đề trên dây dưa, trực tiếp hỏi. Bởi vì điểm việc tư có thể có học sinh sự có trọng yếu không, ngươi phải nhớ kỹ, chính mình là một học sinh, Cù Ánh trầm giọng nói. Biết rồi, Diệp Hiên cu nở dê không muốn cùng Cù Hánh tiếp tục dây dưa, đáp một câu, sau đó chuẩn bị xoay người rời đi, nhưng mà, đang lúc này, lại bị Cù Hánh gọi lại, chờ một chút, làm sao, ta đây là muốn đi thao trường. Diệp Hiên không nói gì, nữ nhân này mặc dù là một xinh đẹp thiếu phụ, tuy rằng rất mê người, tuy rằng khiến người ta rất có ý nghĩ, nhưng là cu nở dê quá run cầm cập chứ Dương Vũ không thể tới đến trường, người đem Dương Vũ đánh. Vì lẽ đó trách nhiệm ngươi muốn gánh chịu, cũng là nói. Sau đó ngươi chính là tài chính nhị ban tiểu đội trưởng, Cù Hánh không cho nhận biết nói. A, Diệp Hiên sửng sốt, thực sự không hiểu nổi nữ nhân này đang suy nghĩ gì. A, cái gì A, liền quyết định như vậy ngươi đi thao trường đi, Cù Hánh nói liền xoay người rời đi. Chương 43, lớn tiếng. Chương 43, lớn tiếng thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. 77 nở tờ. Con nga nở tiểu thuyết vong chương 43, lớn tiếng Diệp Hiên cái kia vì vì há mồm, đau bi, rời ạ, còn có như vậy lao đại, xem ra ngươi đến làm trưởng lớp này, làm tiểu đội trưởng QNZ rất tốt. Hình Nguyên cười nói. Khá lắm thí Diệp Hiên giận không chỗ phát tiết, nếu không ngươi tới làm đừng, ta chỉ đối với cỏm vụ tờ có hứng thú. Hình Nguyên sợ đến đầu hơi co lại, mau mau bắt chờ, Diệp Hiên theo ở phía sau, nhanh chóng hướng về thao trường mà đi. Thao trường thật rất lớn, phương tiện QNZ rất tô tờ, không hổ là Đông Dương Đại học. Mà vào giờ phút này, toàn bộ trên thao trường đều là một phương trận, ăn mặc màu xanh lục quân phục học sinh, bọn họ đờ ơ ý đại thái dương, vẻ mặt nghiêm túc đứng thẳng. Hình Nguyên mang theo Diệp Hiên qua lại ở những này trong phương trận, rất nhanh ngừng lại, trước mắt chính là tài chính nhị ban phương trận. Về đơn vị đứng ở phía trước cái kia da re ngăm đen huấn luyện viên trầm giọng quát lên. Diệp Hiên vừa định đi, lại bị lần thứ hai hét lại, không để ngươi. Hình Nguyên bất đắc dĩ bĩu môi, mau mau về đơn vị, mà Diệp Hiên nhưng là đứng tại chỗ, tiếp thu còn lại tất cả mọi người nhìn kỹ. Ngươi là Diệp Hiên huấn luyện viên đi tới Diệp Hiên trước mặt, lớn tiếng hỏi. Phải đại thanh điểm phải lại đại thanh điểm phải. Diệp Hiên trong lòng rất khó chịu, cái này cái gọi là chó má huấn luyện viên có thể hay không chống lại một quyền của mình đâu. Có điều, xem ở đối phương là quân nhân phần trên, hắn liền không phát tác bất kể nói thế nào, quân nhân là đáng giá kính trọng, hơn nữa hiện tại thân phận của hắn xác thực QNZ là học sinh. Tại sao đến muộn? Huấn luyện viên lại hỏi. Có việc chuyện gì so với quân huấn trọng yếu? Nhận sai sao? Huấn luyện viên hít mắt, trầm giọng quát lên. Không nhận sai Diệp Hiên nhưng là nhìn thẳng huấn luyện viên. Diệp Hiên trả lời hiển nhiên để này huấn luyện viên rất bất ngờ, nhưng cũng không có nổi giận, bởi vì đối phó như vậy gai đầu học sinh, hắn thực sự là quá có kinh nghiệm. Không nhận sai huấn luyện viên đột nhiên nở nụ cười, không nhận sai, vậy thì vòng quanh thao trường chạy 10 quyển, làm trừng phạt. Hiện tại nhận sai sao không tiếp thu? Diệp Hiên xem thường nở nụ cười, không phải 10 quyển sao tiện đà. Diệp Hiên liền một cái xoay người, hướng về phía thao trường chạy đi. Trở về lại nghe huấn luyện viên quát to một tiếng, mặc vào quân huấn phục Diệp Hiên dừng thân thể, quay đầu, nhìn huấn luyện viên một chút, sau đó lại nhìn thấy trong tay hắn cầm quân huấn phục, đi lên trước, tiếp nhận quân huấn phục, sau đó một bên ăn mặc, một bên hướng về thao trường trên đường chạy chạy đi. Tự coi chính mình rất trâu học sinh, chỉ có thử nghiệm mới thấy hối hận, ta và các ngươi đánh cược, 3 vòng, nhiều nhất 3 vòng, hắn sẽ bỏ trở về tìm ta. Nhận sai huấn luyện viên liếc mắt nhìn tài chính nhị ban học sinh, lớn tiếng nói. Đông Dương Đại học tờ lặt tiệc đường băng là 600m một vòng, 10 quyển chính là 6000m, 6000m đối với phổ thông không có tiếp thu quá huấn luyện người tới nói, tuyệt đối là không thể hoàn thành nhiệm vụ hạng ngũ. Huấn luyện viên 100% vững tin Diệp Hiên kiên trì không tới 3 vòng. Toàn thể đều có, hướng về nhìn phải tề, queo sang trái, điểm số, 1-21, 1-21, 1-21, nhấc chân, đứng thẳng 10 phút huấn luyện viên lại bắt đầu huấn luyện học sinh, nhưng rất nhanh. Hắn liền đem hết thể sự chú ý đều đặt ở chính đang trên đường chạy chạy bộ Diệp Hiên trên người. Trong nháy mắt, Diệp Hiên liền hoàn thành một vòng, tốc độ không phải rất nhanh, nhưng tuyệt đối không chậm. Nay không phải cái gì kinh ngạc sự, có thể huấn luyện viên nhưng khẽ cau mày, trong mắt lóe ra một tia nghi hoặc, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được Diệp Hiên tốc độ cùng tiết tấu một điểm đều không thay đổi. Hắn nơi nào lại biết, Diệp Hiên đã từng luyện thể mỗi ngày đều lặp lại không chỉ gấp 10 lần lượng vận động vòng thứ 2. Diệp Hiên vẫn duy trì rất nhanh tốc độ. Đệ tam quyển, vẫn như vậy huấn luyện viên ngồi không yên, QNZ không lên tiếng, con mắt khẩn nhìn chằm chằm Diệp Hiên. Tài chính nhị ban học sinh QNZ bởi vậy được một đoạn có thể thời gian nghỉ ngơi. Bọn họ từng cái lui đầu đầy mồ hôi, ngồi dưới đất, túm năm tụm ba nghị luận, mà ánh mắt nhưng toàn bộ theo Diệp Hiên chạy trốn nhanh chóng nhiễu động. Đệ tứ quyển thay đổi, tốc độ rốt cục thay đổi. Có thể để huấn luyện viên khiếp sợ chính là không phải hàng tốc, mà là tăng tốc này một vòng, dư A theo huấn luyện viên phòng trường đại khái chỉ dùng không tới 100 giây, quá mạnh mẽ, thậm chí có thể cùng một ít chuyên nghiệp vận động viên sánh ngang. Thật là một tiểu quái vật, huấn luyện viên tự lẩm bẩm. Sau đó, đệ ngũ quyển, thứ sáu quyển, Diệp Hiên đều là ung dung kết thúc, tốc độ không thấy một điểm giảm xuống. Diệp Hiên thực sự là biến. Thái A bất biến. Thái có thể một vào trường học liền đánh tư đồ Vân Phạm còn có hoàng. Tường, Dương Vũ sao đúng đấy quá trâu, ngươi biết không ta ngày hôm nay nhìn trường học quan võng, Diệp Hiên độ hot tăng vọt đệ nhất. Này tính là gì ngưu, tối ngưu chính là Kim Thiên Cung Nghê Thường cùng Hạ Chỉ Hàm cấp nam nhân. Các ngươi biết Cung Nghê Thường cùng Hạ Chỉ Hàm là ai sao? Đương nhiên biết, ta ca chính là đại ba học sinh, vẫn là tư nở dê làm Cung Nghê Thường nửa ngày bạn trai đây. Cung Nghê Thường cùng Hạ Chỉ Hàm đều là trường học thập đại hoa khôi của trường một trong. Cung Nghê Thường còn nói được, Hạ Chỉ Hàm có người nói thanh thuần đến không được, hơn nữa chán ghét nam nhân, chưa từng có chuyện ra bất kỳ cái gì. Cùng nam sinh sở căng đan, ngày hôm nay dĩ nhiên Diệp Hiên thực sự là cường nhân á, khà khà. Ngày hôm nay ta cùng ở ngoài ban một em gái nói, Diệp Hiên là lớp chúng ta, na nở dê lập tức liền thái độ được rồi, cùng ta thấy sang bắt quảng làm họ rời ạ này đều được không nói gì. Những này túm năm tụm ba nghị luận học sinh đối tượng bàn luận đều là Diệp Hiên, nhất trung buổi trưa, liên quan với Diệp Hiên sự tích, bọn họ trên căn bản cũng giải, khiếp sợ sau khi, càng nhiều khâm phục cùng cao hứng. Dù sao, Diệp Hiên ở tại bọn hắn tài chính nhị ban. Liễu Mân Vân vỉ vỉ túi đầu, những nghị luận này đứng ở trong thai, không biết vì sao có cổ đạm nhạt thất lạc mùi vị. Không khỏi, Liễu Mân Vân hướng về tờ lạt tiệp trên đường chạy Diệp Hiên nhìn lại, chăm chú nhìn, không biết đang suy nghĩ gì. Đã là thứ 8 quyển, Diệp Hiên tốc độ là càng lúc càng nhanh, hoàn toàn vi phạm nhân loại bình thường thể năng đặc tính. Huấn luyện viên tinh quang trong mắt càng ngày càng lấp lóe. Ánh mắt tùy tùng Diệp Hiên bóng người nhanh chóng nhảy lên. Lại là mấy phút quá khứ, 10 quyển toàn bộ kết thúc, Diệp Hiên một trận hốt chờ đi tới trước mặt huấn luyện viên. Báo cáo huấn luyện viên, chạy bộ kết thúc. Diệp Hiên lớn tiếng nói, trên mặt không có một tia mồ hôi, thậm chí ngay cả há mồm thở dốc QNZ không có, phảng phất, vừa nãy 10 quyển hoàn toàn là hư cấu. Về đơn vị huấn luyện viên thật sâu nhìn Diệp Hiên một chút, lớn tiếng nói, phải Diệp Hiên mau mau hướng về phương đội đi đến. Đứng hình nguyên bên cạnh. Lão đại, ngươi quá kiêu căng chứ, ngươi xem viên đại đầu đều không còn gì để nói. Hình nguyên có chút hưng phấn nói. Viên đại đầu chính là huấn luyện viên tên họ Viên, sau đó đầu khá lớn, vì lẽ đó liền cứ gọi viên đại đầu. Hình nguyên nhỏ giọng nói. Thơ y gian sau na y bên trong, chính là khô khan vô vị huấn luyện, Diệp Hiên vẫn kiên trì, tuy rằng dưới cái nhìn của hắn này hoàn toàn là lãng phí thời gian, ai bảo hắn là học sinh đây. 5 giờ chiều. Rốt cuộc quân huấn kết thúc, huấn luyện viên sau khi rời đi, trên thao trường học sinh QNZ lục tục rời đi, nhưng mà, Diệp Hiên lại không rời đi, mà là chạm ở một người nữ sinh trước người. Chu Vận chính là Chu Vận, cái này tinh thần trọng nghĩa 10 phần, thành tích học tập được, đồng thời dài đến vô cùng đẹp đẽ nhà giàu đại tiểu thư. Nhân làm căn bản không thích hướng cao như vậy cường độ huấn luyện, nhưng trong lòng bên trong thật mạnh tính cách lại làm cho nàng không cho phép chính mình lùi bước. Chu Vận kiên trì một buổi trưa, cho tới mất nước quá nhiều, dẫn đến chân nhỏ rút gân, không chỉ như thế, bởi vì đánh kinh, không cẩn thận còn nghiêng chân. Vào giờ phút này Chu Vận co quắp ngồi dưới đất, sắc mặt có chút đỏ ửng, miệng lớn thở hổn hển, xem ra tình hình rất nguy. Trong lớp những học sinh khác đúng là muốn tiến lên hỗ trợ, dù sao cũng là đại mỹ nữ, nhất thân phương trạch cộng thêm anh hùng cứu mỹ nhân khởi bất khoái thai, nhưng mà, khi thấy Diệp Hiên đã đi lên phía trước, những nam sinh khác chỉ có thể phiền muộn rời đi. Diệp Hiên coi trọng, bọn họ ai dám cướp cách đó không xa. Liễu Mân Vân vỉ vỉ cắn môi, nhìn về phía Diệp Hiên cùng Chu Vận, trong lòng cảm giác mất mát càng thêm đủ. Hắn có phải là đã quên cho mình trị liệu bất vẫn là không muốn cùng na nở dê tiếp xúc? Liễu Mân Vân không nguyên do một trận đoan ức. Bị thương Diệp Hiên ngồi trồm hô mờ xuống, hơi nhíu nhíu mày. Không cần ngươi quan tâm, Chu Vận khẽ ngẩng đầu. Sắc mặt bởi vì đau đớn mà có chút cau mày, nhưng cũng không thể phá hoại trên mặt xinh đẹp dung nhan, ngược lại gia tăng rồi 3 phần mùi vị. Thật không muốn ta quản ngươi, chỉ có một người ở lại trên thao trường. Diệp Hiên nở nụ cười. Chương 44, thử xem 3. Chương 44, thử xem 3. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương 44. Thử xem 3. Vậy cũng không muốn ngươi con ta. Chu Vận hừ một tiếng, ai nói ta muốn có ngươi đi bệnh viện, ngươi nặng như vậy, ta còn bối bất động đây. Diệp Hiên nhún vai một cái. Ngươi Chu Vận bị tức mắt trợn trắng. Ngươi cái gì, ngươi nói thật, ta là bác sĩ, ngươi này rút gân, che ho chân đều không phải cao y gì vấn đề lớn, ta tới tấp dây liền có thể chữa cho ngươi, chữa khỏi ngươi nếu như không muốn, ta liền đi, thời gian của ta rất quý giá. Diệp Hiên trầm giọng nói. Nhìn thấy Diệp Hiên sắc mặt không giống như là nói láo dáng vẻ, Chu Vận trong lòng cái kia hoan ức. Tên khốn này làm sao như thế, không hiểu thương hương tiếc ngọc nhiều năm như vậy, gặp phải nhiều như vậy nam nhân, chỉ có trước mắt tên khốn này cùng mình đối nghịch, thực sự là đáng ghét Chu Vận lại làm sao biết Diệp Hiên đối với Phao. Nữ chi đạo sâu sắc lý giải Chu Vận, hạ chỉ hàm chờ chút loại này nắm giữ tuyệt mỹ dung nhan, bối cảnh thâm hậu đại tiểu thư, xưa nay không thiếu chính là thổi phồng, ca ngợi vân vân. Nhiều hắn một thì thế nào ngược lại, nếu như đi ngược lại con đường cũ, thế tất có thể ở trong lòng các nàng lưu cái kế tiếp sâu sắc ấn tượng, mặc kệ là được, vẫn là xấu, trước tiên bị nhớ kỹ lại nói. Còn nữa, hắn Diệp Hiên là loại kia thấy mỹ nữ liền không nhúc nhích đường, sau đó các loại lấy lòng nam nhân sao hiển nhiên không phải người đúng là bác sĩ Chu Vận tựa hồ có hơi ý động. Phí lời Diệp Hiên trợn tròn mắt. Cái kia thử xem đi ngươi nếu như không trị hết ta, ta sẽ cùng ngươi tính sổ hừ người khác sợ ngươi, ta cũng không sợ Chu Vận hừ một tiếng, tựa hồ muốn làm bộ tức giận, có thể ở Diệp Hiên xem ra, nhưng nhiều hơn một chút đáng yêu, này nhanh nhẹn một cái khác hạ chỉ hàm A Diệp Hiên đưa tay ra, đem Chu Vận trên chân màu xanh lục quân hài cởi, đúng là không có cái gì cái khác mùi vị, nhưng như vậy đại hạ thiên quân huấn, mùi mồ hôi khẳng định có từng điểm, nhưng không khó nghe. Còn có chân xú có điều, vì đùa giỡn một chút cô bé trước mắt tử, Diệp Hiên vẫn là trái lương tâm nói một câu. Ngươi nói cái gì chân xú lỗ mũi của ngươi có vấn đề căn bản không có có được hay không Chu Vận lập tức bạo phát, cô gái kiêng kỵ nhất chính là người khác nói chính mình không sạch sẽ, xấu xí, có hôi nách, có chân xú cao y gì. Kha kha đùa giỡn mà thôi, như thế khuyết đại làm gì vậy cũng tốt người chân rất thơm, cùng móng heo như thế hương. Được chưa Diệp Hiên, cười hì hì. Lan, ngươi mới là móng heo đây Chu Vận bị tức nhánh hoa run rẩy, liền hai chỉ thỏ trắng nhỏ đều ở màu xanh lục quân huấn ăn vào run run, không thể không nói, Diệp Hiên xác thực đủ miệng tiện. Diệp Hiên không nói chuyện, mà là một cái tay nả mở trà tờ Chu Vận bàn chân nhỏ, một cái tay khác đặt ở na nở dê trên bắp chân. Nhất thời, Chu Vận không tiếp tục nói nữa, sắc mặt khẽ biến thành vi đỏ lên, túi đầu. Nữ chân của đứa bé cùng chân răng ở đâu là con trai có thể chạm, mặc dù là vì chữa bệnh, nhưng trước mắt này xác xác thực thực là một cùng mình tuổi gần như nam sinh có được hay không Diệp Hiên bắt đầu vận chuyển trong cơ thể long hồn chân khí, sau đó chậm rãi vào động. Chu Vận cảm giác được một tia dị dạng khí lưu chuyển vào chính mình chân nhỏ bên trong, nguyên vốn có chút chua đau chân nhỏ thoải mái hơn nhiều, lại như là ngâm mình ở ôn tuyền bên trong, đầy đủ thả lỏng. Chu Vận khẽ ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Diệp Hiên. Lúc này Diệp Hiên sắc mặt chăm chú, nhưng là có một phen đặc biệt mùi vị. Tên bại hoại này cu nở dê có thật lòng thời điểm, Chu Vận ở trong lòng nghĩ đến, trái tim nhỏ nhưng là nhanh chóng nhảy lên. Diệp Hiên loại kia làm cho nàng không nói ra được cảm giác xoa xoa nhào nặn lại là thoải mái lại làm cho nàng thẹn thùng, kết hợp với nhau phức tạp cùng dị dạng cảm, để Chu Vận cả người đều cứng ngắc. Thả lòng Diệp Hiên đột nhiên nói, nếu như cảm giác không đau nói một tiếng ồ Chu Vận ồ một tiếng, không lên tiếng nữa, cả người cúi đầu, nơi nào có trước mạnh mẽ cảm Diệp Hiên có chút hưởng thụ, Chu Vận tuy rằng vóc dáng không cao, nhưng vóc người thực tại không sai, đặc biệt là chân nhỏ, vô cùng chân mềm, một tia sẹo lồi đều không có, cái tuổi này thiếu nữ, quả nhiên là tốt đẹp nhất thời điểm. Diệp Hiên bất động thanh sắc vớt, cảm thụ cái kia phân mềm mại, cảm thụ cái kia phân tơ lụa. Dần dần xoa bóp đã biến thành xoa xoa. Ngươi làm gì sao ta được rồi Chu Vận tựa hồ cảm giác được, như là một con chấn kinh thỏ trắng nhỏ. Còn có chân Diệp Hiên duệ về Chu Vận chân, hai cái tay đồng thời nà mở trà tờ con kia đáng yêu bản chân nhỏ. Chu Vận thẹn thùng cực kỳ, cu nở dê lo lắng cực kỳ, không tên lo lắng, Diệp Hiên có thể hay không nghe thấy được chân của mình xú. Trên thực tế na nở dê căn bản không có chân xú, chỉ là Diệp Hiên đùa giỡn na nở dê thôi. Nhưng vẫn là không tên lo lắng. Yên tâm, ta ngày hôm nay cảm mạo, người không thấy chân xú Diệp Hiên đột nhiên nói. Xì Chu Vận lập tức nở nụ cười, tên khốn kiếp này mặc dù nói chuyện khó nghe, nhưng cu nở dê không phải quá đáng ghét, chí ít sẽ khôi hài cười. Diệp Hiên hai ngón tay đặt ở mắt cá chân nơi, sau đó dụng lực để lại. Đau nhẹ chút Chu Vận đột nhiên nhíu mày nói. Hiện tại tuy rằng đau, lập tức ngươi liền thoải mái Diệp Hiên nói thầm. Ngươi chậm một chút động, thật sự rất đau ai nhẫn nhịn. Chờ sau đó là tốt rồi Diệp Hiên cùng Chu Vận đối thoại càng ngày càng cái kia cao y gì, Chu Vi một ít không hề rời đi tài chính nhị ban học sinh, cùng với Liễu Mân Vân bọn người có chút thật không tiện. Làm sao càng nghe cái này đối thoại càng lưu. Manh đây nếu không là tận mắt nhìn thấy, Diệp Hiên là ở cho Chu Vận theo, đẻ chân, không chắc hiểu lầm rồi. Có thể coi là như vậy, Rất nhiều nam sinh còn là ước ao ghi hận Chu Vận Mỹ chân ai không muốn sờ, tuy rằng còn không ở chung mấy ngày, nhưng ở tài chính nhị ban truyền lưu mấy lời vẫn rất có đạo lý. Chu Vận chân, Hồ Mỹ chân, Liễu Ngân Vân eo. Này đều là tuyệt mỹ a, đương nhiên, Chu Vận cùng Hồ Mỹ đều là đại mỹ nữ, đặc biệt là Hồ Mỹ, có thể nói cấp độ yêu nghiệt đại mỹ nhân. Cho tới Liễu Ngân Vân, chỉ có thể nói tiếc nuối. Nếu như không phải khối này quá đáng sợ bớt, tuyệt đối cũng coi như cái mỹ nữ, đặc biệt là cái kia eo nhỏ, thực sự là lãng phí Diệp Hiên vào giờ phút này vớt Chu Vận mỹ chân, có thể không khiến người ta ước ao ma túy. Ta nếu như Diệp Hiên, ta đến 3 ngày không rửa tay đúng đấy Chu Vận cái kia chân á thật đẹp, ta đệ một ngày tiến vào tài chính nhị ban liền phát hiện, đệ một ngày, na nở dê xuyên chính là cao cùng giày sang đan, cái kia mỹ á ta lúc đó đã nghĩ liếm cút đi, thực sự là hèn mọn, như... Vậy Mỹ chân chỉ có thể phóng tầm mắt nhìn, không thể khinh nhờn Diệp Hiên sẽ quan tâm những này, lẽ nào không nghe nói à Diệp Hiên chính quy bạn gái là đại 2 tuổi Hạ Chỉ Hàm, QNZ là Đông Dương Đại học thập đại hoa khôi của trường một trong, so với Chu Vận xinh đẹp hơn còn giống như có cung nghe thường có vẻ như còn có cái gì thường dĩnh cho nên nói, nhân ra Diệp Hiên căn bản không để ý, cái gì Mỹ chân, tay của người ta không chắc mỗi ngày hoạt động ở Thanh Thủy Phụ Dung, Tiểu Diễm Hoa. Hồng dưới quần đây nói cu nở dê là ma túy, diễm phúc này, ngẫm lại cũng là người ta kích động không ít nam sinh mắt đều xem trực, đích đích hủ tụt thảo luận, cái kia hèn mọn. Một hồi lâu, Diệp Hiên chạm lên. Được rồi, người đứng lên đến thử xem. Diệp Hiên âm thanh đem Chu Vận từ ngây người bên trong thức tỉnh. Chu Vận cẩn thận từng ly từng tí một chạm lên, sau đó kinh hỉ phát hiện, xác thực không thế nào đau. Diệp Hiên, ngươi làm thế nào đến? Chương 45 Tiếp thu khiêu chiến. Chương 45, tiếp thu khiêu chiến. Chương 45, tiếp thu khiêu chiến. Ta tay có linh tính, sau đó cũng làm cho ta sờ sờ. Bao trị bách bệnh Diệp Hiên nói đã hướng về Liễu Mân Vân chạy đi đâu đi, chỉ để lại Chu Vận một người đứng ở nơi đó từ cờ G.I.N. trực dậm chân, thầm thì trong miệng, khốn nạn, lưu. Manh chờ ta sao? Diệp Hiên mang theo mỉm cười đứng Liễu Mân Vân trước người. Ta Liễu Mân Vân không biết nên nói như thế nào. Trong lòng có chút oan ức, có chút mừng rỡ, có chút chờ mong, ngược lại vô cùng xoắn xuýt. Buổi trưa có việc, thất ước, xin lỗi, hiện tại vẫn tới kịp chứ? Diệp Hiên nghiêm túc nói. Ân Liễu Mân Vân gật gù. Không thiên lý, Diệp Hiên thực sự là dĩ nhiên đem Chu đại mỹ nữ bỏ lại đúng đấy, mò xong nhân ra mỹ chân lại đi quyến rũ Liễu Mân Vân, quá không nói gì không hiểu nổi. Diệp Hiên thưởng thức á Chu đại mỹ nữ làm sao cù nở dê so với Liễu Mân Vân cường rất nhiều. A ha ha, ngươi không cảm thấy nếu như Liễu Mân Vân nếu như không có khối này đáng sợ bất cù nở dê không kém sao, thậm chí không thể so Chu Vận kém, nói thì nói thế, có thể Liễu Mân Vân khối này bất thực sự là quá đáng sợ. Nhân ra Diệp Hiên là ở bồi dưỡng tiềm lực, ngươi biết cái gì? Diệp Hiên bỏ xuống Chu Vận, lại đứng ở Liễu Mân Vân trước người, để rất nhiều nam sinh các loại nói thầm. Những này nói thầm thanh tuy rằng không lớn, nhưng vẫn bị Liễu Mân Vân nghe được, Diệp Hiên tự nhiên không ngoại lệ, rõ ràng nghe thấy. Liễu Mân Vân đem đầu thấp càng thấp hơn. Có thể tưởng tượng, bị người nói xấu đáng sợ, đối với một cô gái là thế nào một loại thương tổn. Không cần tự ti, không nghe nhân gia nói, ngươi nếu như xóa khối này bớt, không thể so Chu Vận kém sao? Diệp Hiên đột nhiên vô vô Liễu Mân Vân vai. Có thật không? Liễu Mân Vân ngẩng đầu nhìn Diệp Hiên, trong ánh mắt có chút tự ti, có chút yêu thương, có chút mê man. Thật sự thật như vàng 9999. Diệp Hiên cực kỳ thật lòng gật đầu. Cảm ơn Liễu Mân Vân nở nụ cười, ta cu nở dê tin tưởng ngươi có thể trị hết ta bất hay là? Diệp Hiên đang lúc này, thanh âm của một nam nhân đột nhiên xuất hiện. Diệp Hiên khẽ cau mày, chết một thân thể. Hướng về âm thanh đầu nguồn nhìn lại. Thân cao có tới 1m9, trên người ăn mặc ngắn tay áo lót, tinh tráng bắp thịt, đem cái kia áo lót chống đỡ rất là cấm chỉ. Thật là bá đạo bắp thịt, thật thân thể cường tráng, đây là Diệp Hiên cảm giác đầu tiên. Đứng nam nhân bên cạnh là Trương Hạo Thiên. Ta là Diệp Hiên, Diệp Hiên thản nhiên nói. Ngươi đánh Hạo Thiên? Nam nhân trầm giọng hỏi. Là ta, ngươi là Lôi Động Tê Cun Đô Hiệp Hội Hội trưởng? Diệp Hiên hơi nhíu nhíu mày hỏi. Ta chính là Lôi Động, tuy rằng tính tình của ngươi rất hợp khẩu vị của ta, thế nhưng ngươi đánh ta Tê Cun Đô Hiệp Hội người, làm hội trưởng, ta đương nhiên phải tìm về bãi. Sau 3 ngày, Tê Cun Đô Hiệp Hội hội quán, ta chạm ở trên lôi đài chờ ngươi, thắng ta, xóa bỏ, thua, ta sẽ để ngươi nằm úp sấp rời đi võ đài. Nói xong, Lôi Động liền xoay người rời đi. Trương Hạo Thiên nhưng là đắc ý hét lớn một tiếng, Diệp Hiên, đừng coi chính mình đánh hoàng. Tương cùng Dương Vũ liền không được, ngươi còn kém xa đây đối đầu chúng ta tề cùn đồ hiệp hội, có ngươi dễ chịu, sau 3 ngày chính là giờ chê tờ của ngươi cút. Diệp Hiên chỉ là nhàn nhạt một chữ. Trương Hạo Thiên tàn nhẫn mà khạc một bãi đàm, sau đó cùng Lôi Động rời đi. Lôi Động thú vị so với Tư Đồ Vân phàm mạnh, dĩ nhiên là sơ cấp võ giả hậu kỳ thực lực không sai. Diệp Hiên tự lẩm bẩm, có chút chờ mong cảm giác. Ta sẽ đi nhìn Lôi Động bóng lưng, Diệp Hiên đột nhiên lớn tiếng nói. Lôi Động thân thể dừng lại, tiếp theo sau đó đi. Lôi Động trong truyền thuyết Lôi Công Tử đúng đấy, Lôi Công Tử rất lợi hại, ở Đông Dương Đại học, là công tử cấp nhân vật. Hơn nữa Lôi Công Tử thủ hạ QNZ có rất nhiều cao thủ, dù sao cũng là Tê Cun Đô Hiệp hội hội trưởng. Có người nói Lôi Công Tử rất tự bên nhân, ta cũng nghe nói, vì lẽ đó ta muốn gia nhập Tê Cun Đô Hiệp hội. Lôi Công Tử như thế nào cùng Diệp Hiên đối đầu, thật giống là bởi vì Diệp Hiên đánh Lôi Công Tử tiểu đệ. Diệp Hiên cũng thật là phiền phức không ngừng a, đúng đấy, hơn nữa đều là đại nhân vật, sau đó chúng ta tài chính nhị ban nhất định phải toàn giáo nghe tên. Các ngươi nói, nếu như Diệp Hiên phải đem Lôi Công Tử đánh bại, đến có bao nhiêu như khả năng? Không lớn chứ, Lôi Công Tử có người nói hết sức lợi hại, Diệp Hiên QNZ không kém, nói không chắc thật có thể. Nếu như đánh bại Lôi Công Tử, Diệp Hiên QNZ đến trở thành Diệp Công Tử sau 3 ngày, khà khà chờ mong a. Diệp Hiên cùng Lôi Động đối thoại toàn bộ lạc vào những học sinh khác lỗ thai cùng trong mắt. Vẹn vẹn một canh giờ, sau 3 ngày đối chiến liền truyền ra hấp tấp. Một là nghe tên Đông Dương Đại học Lôi Công Tử, một là một đi vào trường học liền nhấc lên báo táp lớn Diệp Hiên. Hai người này đối chiến, sẽ là như thế nào đặc sắc đây? Mà thân là nhân vật chính một trong Diệp Hiên vào giờ phút này, đang cùng Liễu Mân Vân đi đến cửa trường học. Diệp Hiên, chờ ta đang lúc này, sau lưng truyền đến âm thanh, là Hạ Chỉ Hàm. Chỉ Hàm Diệp Hiên, ngươi như thế nào cùng Lôi Động hắn phải cho Trương Hạo Thiên báo thù, ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Diệp Hiên không đáng kể cười cợt. Ngươi có biết hay không hắn rất lợi hại? Hạ Chỉ Hàm vô cùng lo lắng. Ha ha, không tin ta? Diệp Hiên cười cợt, làm nữ nhân ngươi nên phải tin tưởng ngươi nam nhân. Lời kia vừa thốt ra, Hạ Chỉ Hàm sắc mặt khẽ biến thành hồng, nhưng cũng không có từ chối, mà đứng Diệp Hiên bên cạnh Liễu Mân Vân nhưng là thân thể khẽ run, đầu càng thêm thấp. Ở Chu Vận trước mặt, nàng đều rất tự ti, ở Hạ Chỉ Hàm trước mặt, vậy thì càng không cần phải nói. Hơn nữa Na Nờ Dê thực sự là người đàn bà của hắn, tin tức này tuy rằng đã sớm chuẩn bị, nhưng vào giờ phút này, vẫn để cho Liễu Mân Vân có chút không tốt lắm được. Dù sao Diệp Hiên là cái thứ nhất cho nàng hy vọng người, là không cái thứ nhất ghét bỏ Na Nờ Dê người, là cái thứ nhất trợ giúp Na Nờ Dê người. Tuy rằng Na Nờ Dê biết Diệp Hiên nam nhân như vậy không thể coi trọng Na Nờ Dê cái này con vịt nhỏ xấu xí, nhưng vẫn là ôm như vậy từng kia một ảo tưởng. Vào giờ phút này, nhưng như bọt biển vỡ vụn. Đúng rồi, ngươi đi về trước đi, đây là Liễu Mân Vân, ta đến cho Mân Vân trị liệu một hồi. Diệp Hiên đột nhiên nói. Mân Vân xin chào, ta là Liễu Mân Vân. Liễu Mân Vân ngẩng đầu lên, có chút lúng túng nói, sau đó nhấc lên đầu liêm. Diệp Hiên hắn nói có thể cho ta trị liệu cái này bất Hạ Chỉ Hàm bị khối này bất sợ hết hồn, nhưng hài lòng tố chết, làm cho nàng cũng không có phát ra âm thanh hoặc là lùi về sau, chỉ là ánh mắt khiếp sợ. Nhưng tiếp theo nhưng là thật sâu đồng tình. Đem khối này bớt ra đi, bình tĩnh mà xem xét, trước mắt cô bé này là cái rất cô gái xinh đẹp. Không nghĩ tới đều là nữ hải, Na Nở Dê có thể tưởng tượng Liễu Mân Vân tâm tình. Rất hân hạnh được biết ngươi, ta là Hạ Chỉ Hàm. Hạ Chỉ Hàm cười tiến lên, đưa tay ra, tin tưởng Diệp Hiên, hắn nhất định có thể trị hết ngươi. Tạ cảm tạ Hạ Chỉ Hàm biểu hiện để Liễu Mân Vân không thể tin được. Dưới cái nhìn của nàng, như Hạ Chỉ Hàm như vậy thiên kiêu con gái là sẽ không phản ứng Na Nở Dê như vậy con vịt nhỏ xấu xí, thậm chí có thể không cười nhạo đã rất tô tờ, lại không nghĩ rằng trong nháy mắt, Liễu Mân Vân có loại xung động muốn khóc. Cảm ơn, cảm tạ. Liễu Mân Vân lại liền với nói rồi 3 tiếng cảm ơn, từ nội tâm bên trong cảm tạ. Không cần cảm ơn Zoe, sau đó gọi ta Chỉ Hàm là tốt rồi, ngươi cùng Diệp Hiên là đồng học. Hạ Chỉ Hàm rất có tốt cười. Ân, Liễu Mân Vân gật gù. Diệp Hiên nhìn ở trong mắt, rất vui mừng, Hạ Chỉ Hàm biểu hiện, để hắn hết sức hài lòng. Một có lòng thông cảm, một có giáo dưỡng, một sẽ cho nam nhân chướng mặt mũi cô gái không thể soi mói. Được rồi, Chỉ Hàm, ngươi đi về trước đi, Diệp Hiên lại nói. Được, ngươi về sớm một chút. Nhìn Hạ Chỉ Hàm cái kia hoàn mỹ bóng lưng, Diệp Hiên cười cợt. Chương 46, những kia qua lại. Chương 46, những kia qua lại thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương 46, những kia qua lại liễu ngân vân nhưng là có chút ít hâm mộ nói, Diệp Hiên, ngươi thật sự có phúc lớn, có chỉ hàm như vậy bạn gái khả khả nhất định phải có phúc lớn á. Diệp Hiên cười hì hì, tâm tình không tệ, đúng rồi, nhà ngươi ở nơi nào nhà ta trị liệu, đương nhiên muốn đi nhà ngươi. Diệp Hiên trầm giọng nói. Thật muốn đi liễu mân vân có chút khó khăn, nhà ta rất nghe hó cùng không thể a có thể niệm lên Đông Dương Đại học hội học sinh cùng sao. Diệp Hiên cười nói. Không phải, là ta ca buộc ta niệm. Hạ chỉ hàm túi đầu, âm thanh có chút tiểu, ta cùng ca ca ở cùng một chỗ, ta ca không phải người tốt không phải, ta ca đối với ta rất tốt vẫn là chính là, ta ca là hốn. Hắc. Xã hội a. Diệp Hiên há to miệng, làm sợ liễu mân vân nở nụ cười. Không phải. Chỉ là bị ngươi biểu đạt làm dở khóc dở cười, hắc. Xã hội liền hắc. Xã hội thôi. Diệp Hiên bĩu môi. Được rồi. Liễu Mân Vân thở phào nhẹ nhõm. Chúng ta đi làm giao thông công cộng. Được. Diệp Hiên đi theo Liễu Mân Vân phía sau. Đột nhiên cảm thấy cô bé này tựa hồ chịu đựng rất nhiều, trong lòng chứa không ít đồ vật. Lên xe công cộng. Trên xe người rất nhiều, Diệp Hiên cùng Liễu Mân Vân chỉ có thể đứng, hơn nữa bởi vì rất chen chúc. Vì lẽ đó dư à và ho rất gần. Diệp Hiên một cái tay lôi tay vịn, mà Liễu Mân Vân nhưng có chút gian nan, bởi vì cô gái khá là ải, căn bản đủ không tới tay vịn. Ôm ta đi. Diệp Hiên đột nhiên nói. Liễu Mân Vân không lên tiếng, nhưng vẫn là hai cái tay ôm Diệp Hiên eo. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến trong phút chốc, hai người đều có loại cảm giác khác thường. Diệp Hiên trên người cái kia cổ đạm nhạt nam nhân vị, còn có cái kia cảm giác cấm áp. Để Liễu Mân Vân có loại mê luyến, lâu không gặp cảm giác an toàn. Mà Liễu Mân Vân vóc người có thể nói là cực kỳ bá đạo, dù sao được gọi là mỹ eo người, tựa ở Diệp Hiên trên người, còn mang theo cái kia cô gái đặc hữu mùi thơm ngát vị, hơn nữa xe công cộng thỉnh thoảng dừng lại khởi động, để Diệp Hiên cùng Liễu Mân Vân không ngừng tới gần, mà S liền yêu đọc sách sát, làm Diệp Hiên thực sự là ho á khi bước lên. 77 nở tờ. Con nga nở tiểu thuyết vong đại khái sau 20 phút, rốt cục đến đứng. Là Bình Dương khu, khu nở dê là Đông Dương thị khu dân nghèo. Rơi xuống xe công cộng, Diệp Hiên quét một vòng bốn phía, cảm giác đầu tiên chính là tạm, loạn nơi này không có nhà cao tầng, nhiều chính là loại kia tiểu nhà trệt, hơn nữa con đường vô cùng chật hẹp, mà rác rưởi không ít. Đây chính là Liễu Mân Vân sinh hoạt hoàn cảnh đối với cô bé này, Diệp Hiên nhiều hơn một chút khâm phục. Nói cho ta nghe một chút tình huống của ngươi đi, gia đình bối cảnh cái gì. Diệp Hiên đột nhiên nói. Liễu Mân Vân nhưng là cúi đầu. Ta rất muốn biết. Diệp Hiên thở dài một hơi nói. Được. Liễu Mân Vân đột nhiên ngẩng đầu, nghiêm túc nói, Na Nở Dê chưa từng có cùng một người nói hết quá, giấu ở trong lòng, thật sự rất mệt. Liễu Mân Vân cùng Diệp Hiên song song đi tới, Liễu Mân Vân nhưng là bắt đầu tự thuật chuyện cũ, Diệp Hiên nhưng là không nói tiếng nào, thật lòng nghe. 21 năm trước. Ta sinh ra ở Đông Dương thị một thương mại trong đại gia tộc, ở ta trước, ba mẹ ta đã có một đứa con trai, chính là ca ca ta. Ta vừa sinh ra, trên trán thì có một khối không nhỏ bớt. Ở ta đến trường trước, ba mẹ mang ta đi toàn quốc các bệnh viện lớn, thậm chí là nước ngoài, muốn đem bớt chữa trị xong, nhưng đều không có hiệu quả. Liên như vậy, ta mang theo khối này bớt bắt đầu đến trường. Còn nhớ là năm thứ hai một ngày, tuy rằng bớt bị lưu hải che khuất, nhưng cùng ta ngồi cùng bàn nữ hài vẫn là không cẩn thận nhìn thấy, sau đó sợ đến hoa hoa khóc lớn. Từ đó về sau chúng ta trong lớp đồng học đều biết ta trên chán bớt, đồng thời âm thầm cho ta lấy biệt hiệu, gọi hắc ba nữ. Năm thứ ba, ta rốt cục nhận không xuống đi tới, không muốn lại đi học, ba mẹ liền cho ta chuyển trường, chuyển tới khác một trường học. Lần này, ta lần thứ hai thử nghiệm cùng đồng học kết bạn, không nghĩ tới mấy tháng sau, lần thứ hai làm sợ đồng học. Ha ha, ta lại một lần đổi học, ba mẹ lần thứ hai cho ta chuyển trường. Lần thứ hai chuyển trường, bởi vì trước thương tổn, ta biến quái gở, không muốn kết bạn, không muốn nói, bởi vì ta sợ sệt cười nhạo, ta chỉ học tập. Năm lớp 5 thời điểm, cha ta chết rồi, ở tai nạn xe cộ bên trong bị đâm chết, đồng thời ba bà công ty cũng bị thúc thúc chờ người chiếm đoạt đi tới. Mẹ một thân một mình mang theo ta cùng ca ca, mà ca ca bởi vì ba bà chết bị kích thích. Cho nên phản bội, mỗi ngày không học tập, liền biết ở bên ngoài đánh nhau gây sự. Ba năm sau, mẹ rốt cục nhẫn không chịu được cuộc sống như thế, lưu lại một phong thư, một mình rời đi. Mẹ đi rồi, ta ca chăm sóc ta, ta vốn là chuẩn bị không đọc sách, nhưng ta ca buộc ta đọc sách, đồng thời nói cho ta, chỉ có đọc sách, chỉ có thi đậu đại học tốt, tìm công việc tốt, kiếm lời có thêm tiền, mới có thể đem bớt chữa trị xong. Ta nỗ lực đọc sách, trên toàn thành phố tốt nhất cao trung, tối đại học tốt, mà học phí đều là ca cho. Ca không thế nào về nhà, mỗi lần về nhà đều sẽ lưu lại một khoản tiền, nhiều thời điểm có 3, 5 ngàn, thiếu thời điểm có mở y trăm. Ta biết ca ở bên ngoài hôn xã đoàn. Xã hội, bởi vì ti nhờ cơ nhìn thấy hắn, trên người hắn đều có thương tích ngân liếu mân vân nói sẽ khóc, Diệp Hiên trong lòng cũng có cỗ chua xót mùi vị, đối với liếu mân vân cảm giác càng thân cận. Hay là đều là cô nhi duyên cớ đi. Từng gần, Diệp Hiên hỏi qua lão già, ba mẹ ta là ai lão già chỉ nói cho hắn, hắn là cô nhi, là bị cha mẹ vứt bỏ hải tử. Chỉ để lại một khối có khắc chữ Diệp Ngọc, bị mang ở Diệp Hiên trên cổ. Diệp Hiên cu nở dê bởi vậy được gọi tên. Ta cu nở dê là cô nhi từ nhỏ đã là, ta liền ca ca đều không có. Diệp Hiên đột nhiên nói. Liễu Mân Vân đứng lại, ngẩng đầu nhìn Diệp Hiên, sau đó đột nhiên nhào vào Diệp Hiên trong lồng ngực, hoa hoa khóc lớn. Diệp Hiên ngẩn người, tuy rằng cảm giác được bị nước mắt ướt nhẹp áo lót, dùng tay ôm Liễu Mân Vân thân thể, nhẹ nhàng đánh. Mấy phút sau, Liễu Mân Vân rốt cục khóc được rồi, hồng mắt, nhìn Diệp Hiên, cực kỳ khát vọng nhìn Diệp Hiên, ngươi có thể trị liệu thật ta, có đúng hay không nhất định chưa khỏi ngươi. Liễu Mân Vân nín khóc mỉm cười, sau đó chỉ trước mắt một tòa nhà trệ, đây chính là ta ra. Liễu Mân Vân mở cửa, Diệp Hiên theo đi vào. Rất nhỏ gian nhà, xem ra chật hẹp cực kỳ, không có cái gì ra điện, chỉ nhìn thấy nồi cơm điện, quạt máy cùng một đài có chừng 17 thốn tiểu tivi. Ngươi trước tiên làm, ta cho ngươi rót chén trà. Liễu Mân Vân nói liền muốn xoay người hướng đi nhà bếp, lại bị Diệp Hiên kéo lại, chờ đã, uống trà, sau đó có rất nhiều cơ hội, trước tiên chữa cho ngươi liệu lần thứ nhất. Ân, Liễu Mân Vân ngồi ở trên ghế xa lồng, lông mày run lên một cái, xem ra rất hồi hộp. Đừng sợ, không đau. Diệp Hiên cười, ngươi trước tiên nằm xuống. Liễu Mân Vân mặc dù có chút tiểu tiểu căng thẳng vẫn là nghe theo. Diệp Hiên chuyển cái băng, ngồi ở một bên, từ trong lo nở dê móc ra ngân châm. Chờ chút ta cho ngươi tiến hành châm cứu, đem trên trán bất bên trong độc tố dẫn dắt đi ra một ít, ngươi không nên lộn xộn, có thể sẽ có chút tiểu tiểu đâm nhói cùng ngứa, ngươi nhịn xuống. Diệp Hiên trầm giọng nói. Ân, Liễu Mân Vân ngoan ngoãn trả lời một tiếng, sau đó liền nhắm hai mắt lại. Diệp Hiên đưa tay đem Liễu Mân Vân trên trán lưu hải đờ ơ y ra. Tay cùng Liễu Mân Vân mặt tiếp xúc trong nháy mắt, Liễu Mân Vân rõ ràng mặt đỏ, mà run rẩy nháy mắt. Chớ sốt sắng, ta là bác sĩ. Diệp Hiên lần thứ hai nói rằng. Liễu Mân Vân không nói gì, nhưng tựa hồ thoáng đã thả lỏng một chút. Diệp Hiên con mắt khẩn nhìn chằm chằm Liễu Mân Vân trên trán khối này bớt, trong đầu hiện ra lập thể hình vẽ, là liên quan với thân thể huyết mạch, huyệt vị, thần kinh vị trí, đặc biệt là trên trán cái kia một khối. Đột nhiên, Diệp Hiên ra tay rồi, hai ngón tay nả mở châm, chậm rãi trượt, chậm rãi xoay tròn, cái kia ngân châm ung dung đâm vào màu đen bớt bên trong. Rõ ràng, Liễu Mân Vân lông mi tàn nhẫn mà chớp chớp. Sau đó, ở Diệp Hiên hai ngón tay hoạt động dưới, Liễu Mân Vân khẽ cau mày, quả thật có chút đâm nhói, có điều, điểm ấy tiểu nhân, nhỏ bé thống khổ. Đáng là gì cái thứ nhất ngân châm đã chát chu nở dê dô ý vị trí. Diệp Hiên hít sâu một hơi, sau đó lấy ra cái thứ hai ngân châm, đột nhiên dưới châm, lại phối hợp xoay tròn, thâm nhập. Hai cái ngân châm hạ xuống sau, Diệp Hiên một cái tay nắm một cái ngân châm, hai cái tay đồng thời hướng về nghịch kim đồng hồ phương hướng xoay tròn, mỗi lần xoay tròn 3 vòng sau, lại sẽ thuận kim đồng hồ xoay tròn. Mắt trần có thể thấy, cái kia ngân châm màu sắc thần kỳ biến hóa. Từ trắng bạc, biến thành xám trắng, lại biến thành màu xám, cuối cùng biến thành màu đen. Theo thời gian trôi đi, Liễu Mân Vân trên trán bất màu sắc phai nhạt 3 phần, mà ngân châm nhưng trở thành đen tuyền. Nửa giờ sau, Diệp Hiên trên mặt đã có mồ hôi. Này ngân châm xoay tròn nhìn như đơn giản, trên thực tế cần chính thật sự y y thuật, dù sao ở trên đầu, sơ ý một chút, sẽ cuốn tới thần kinh, phá hoại huyệt vị, chờ chút, này nửa giờ. Hắn cu nở dê thực tại mệt đến ngất ngư. Được rồi, hít sâu một hơi, Diệp Hiên đột nhiên đem hai cái ngân châm rút ra. Chương 47, không thích nợ người. Chương 47, không thích nợ người. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chạm mặt G.I.E.I. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi chương 47, không thích nợ người Liễu Mân Vân trong cùng một lúc mở mắt ra, sốt sáng hỏi, thế nào hiệu quả không sai, ngươi dùng bát đoan một chén nước đến, sau đó sẽ chiếu soi gương Liễu Mân Vân mau mau từ trên ghế salon bỏ lên, đầu tiên là cầm một tấm gương lại đây, sau đó lại bưng một chén nước. Một chén nước đặt ở trên khay trà, Diệp Hiên đem hai cái ngân châm bức tại trong bát, trong phút chốc, cái kia trong bát thủy ngay lập tức biến hôi hác. Đây chính là ngươi khối này bớt sắc tố đen lắng động ta dùng ngân châm đưa nó hấp thu đi ra, có điều lần này đại khái chỉ hấp thu 1/5, ngươi chiếu soi gương, nhìn bớt màu sắc có phải là thoáng trở thành nhạt, Diệp Hiên cười nói. Liễu Mân Vân sững sờ nhìn cái kia từ từ biến thành đen thủy, tim đập nhanh chóng tăng nhanh, cầm lấy tấm gương, nín thở, nhắm mắt lại, sau đó chậm rãi mở mắt ra. Một giây sau, Liễu Mân Vân lệ rơi đầy mặt. Thật sự có biến hóa, màu sắc trở thành nhạt thật sự trở thành nhạt. Hoa hoa hoa khẩn đón lấy, Liễu Mân Vân hoa hoa khóc lớn, trực tiếp nhào vào Diệp Hiên trong lồng ngực khóc lớn, những năm này giấu ở trong lòng hoa nữ, một sát na, lại như là phát tiết. Liễu Mân Vân gào khóc lớn, Diệp Hiên ôm na nở dê, không có quấy rầy. Hắn biết, vào giờ phút này, cái này kiên cường nữ hải, cần nhất chính là khóc. Đến nửa ngày, Liễu Mân Vân ngẩng đầu lên, con mắt còn sưng đỏ. Cảm ơn Diệp Hiên, cảm tạ ngươi. Liễu Mân Vân nhìn Diệp Hiên con mắt, nghiêm túc nói, đó là cảm ơn đến trong xương ánh mắt. Ánh mắt như thế để Diệp Hiên đều cảm giác được có chút áp lực rất lớn. Ha ha, còn cần bô nở lần châm cứu mới được, hơn nữa một tuần chỉ có thể tiến hành một lần trị liệu, vì lẽ đó, dự tính còn có một dùng. Ngươi này bất mới sẽ hoàn toàn biến mất, Diệp Hiên cười nói, tương tự vì là Liễu Mân Vân cảm thấy cao hứng. Ân ân, Liễu Mân Vân gật đầu, vô cùng kích động, những năm này đều nhẫn lại đây, một tháng này tính là gì đột nhiên. Hai người đều không nói lời nào, lập tức bầu không khí rơi vào lúng túng. Diệp Hiên yên lặng mà đem ngân châm rửa sạch sẽ thu hồi đến, mà Liễu Mân Vân nhưng là cúi đầu, chơi góc áo. Mà đánh vỡ không khí lúng túng chính là tiếng mở cửa. Ta ca trở về. Liễu Mân Vân đột nhiên ngẩng đầu, có chút khiếp sợ, có chút sợ sệt. Ngươi ca, Diệp Hiên khẽ to mày. Ngươi nhanh trốn đi, bị ta ca nhìn thấy, sẽ đánh chết ngươi. Liễu Mân Vân sốt ruột muốn chết. Không cần, ha ha, Diệp Hiên cười cợt. Ngươi Liễu Mân Vân bị sang đến không lời nói, mà vào giờ phút này, một người đàn ông đã đi vào rồi. Nam nhân, đại khái 25, 20 xa ưu tuổi, giữ lại mái tóc dài, lông mày rậm mắt to. Vóc dáng cu nở dê không lùn, hắn trên người ăn mặc một kẻ ca dô hoa áo lót, hạ thân nhưng là một ngưu tử quần sóc, hấp dẫn người ta nhất chú ý, vẫn là hắn cái kia một đôi người tự tha. Nam nhân vừa tiến đến, liền nhìn thấy Liễu Mân Vân, Diệp Hiên tự nhiên cũng bị nhìn thấy. Đầu tiên là sững sờ, tiện đà giận dữ, Mân Vân ai bảo ngươi dẫn người trở về, ta không phải không cho phép ngươi in dệ là tỷ hòn xịp sao? Liễu Mân Vân sợ đến mau mau giải thích, ca. Ngươi nghe ta nói, không phải, Diệp Hiên, hắn chữa bệnh cho ta đúng, chữa bệnh, trị liệu bất nam nhân ánh mắt một trận, tiếp theo xem thường nở nụ cười, toàn bộ hoa hạ bác sĩ đều trị liệu không tốt ngươi bớt, hắn có thể Mân Vân, ngươi chính là nói dối cu nở dê tìm cái tốt lý do thật sự ca, ngươi làm sao không tin ta đây liễu. Mân Vân sốt ruột chết rồi. Tiểu tử, hiện tại cút ra ngoài cho ta không đánh ngươi, đã muộn ta sẽ giết ngươi. Nam nhân không có quản muội muội. Mà là con mắt nhìn chằm chằm Diệp Hiên, trầm giọng nói. Trên người ngươi không ít vết thương, xem ra mỗi ngày đánh nhau, thân thể ngược lại không tệ, đúng rồi, còn có chút nhàn nhạt sát khí, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên thật sự từng giết người, không sai, không sai. Diệp Hiên chạm lên, thật sâu nhìn nam nhân một chút, cười nói, ngươi tên là gì? Ta để ngươi cút. Trong mắt của nam nhân đầu tiên là né qua một vẻ kinh ngạc, đón lấy, nhưng là giống to. Nếu như ngươi không phải Mân Vân ca ca, chỉ bằng ngươi này một lăng tự, đã chết rồi. Diệp Hiên trong mắt lóe ra một tia hết sạch, dường như một cái lợi kiếm bình thường đột nhiên bắn ra. Trong phút chốc, nam nhân thân thể dừng lại, nhưng mà, chưa kịp hắn phản ứng lại đây, Diệp Hiên đã đứng trước mặt của hắn, một cái tay kẹt ở trên cổ của hắn. Ngươi khiếp sợ. Nam nhân bị khiếp sợ đến nói chuyện đều run rẩy. Ta hỏi ngươi tên là gì? Diệp Hiên hỏi lần nữa. Liêu Chấn Vân nam nhân trầm giọng nói. Có muốn hay không kiếm ra một người dạng? Diệp Hiên lại hỏi. Có ý gì? Các ngươi làm gì chứ? Đều cho ta tách ra. Đang lúc này, Liễu Mân Vân rốt cục phản ứng lại, mau tới trước, muốn đem Diệp Hiên cùng ca ca tách ra. Chúng ta tìm một chỗ nói một chút, Diệp Hiên đột nhiên cười nói. Được Liễu Chấn Vân một chút cũng không do dự. Diệp Hiên buông tay ra, sau đó quay đầu, cười nói, Mân Vân, ngươi trước tiên ở tại gia, ta cùng ca ca ngươi đi ra ngoài có chút việc không được, ta cũng muốn đi. Liễu Mân Vân kiên quyết lắc đầu một cái. Không cần lo lắng, ta cùng ngươi ca sẽ không phát sinh xung đột, Diệp Hiên cười khổ. Ở tại gia, đừng đi ra ngoài đối lập với Diệp Hiên, Liễu Chấn Vân ngự khí cứng rắn hơn nhiều. Mà Liễu Mân Vân tựa hồ thật sự rất sợ ca ca, mặc dù có chút không vui, nhưng vẫn gật đầu. Diệp Hiên cùng Liêu Chấn Vân ra nhà trệt, dọc theo đường đi, Liêu Chấn Vân đi theo Diệp Hiên bên cạnh. Ngươi thật có thể chữa trị xong muội muội? Liêu Chấn Vân đột nhiên hỏi. Có thể, đại khái cần trị liệu 5 lần liền có thể hoàn toàn được. Không chỉ như thế, ngươi đã sai vị hai cái xương sườn, thường thường chật khớp cánh tay, khi thì đánh kinh chân, ta đều có thể trị liệu được. Diệp Hiên tự tin cười cợt. Cái gì? Liêu Chấn Vân thân thể chấn động, đứng tại chỗ, kinh ngạc nhìn Diệp Hiên. Làm sao ngươi biết ta là bác sĩ? Diệp Hiên cười cợt. Kết hợp Diệp Hiên, hơn nữa Diệp Hiên cái kia khủng bố thân thủ. Liêu Chấn Vân rốt cục xác định một chuyện, hắn gặp phải chính thật sự cao thủ, nói chuẩn xác, muội muội gặp phải chính thật sự cao thủ, chỉ cần ngươi có thể trị liệu thật muội muội ta, ngươi để ta làm cái gì cũng có thể. Liêu Chấn Vân hít sâu một hơi, bình phục tâm tình, ta không thích nợ người khác thoải mái, ta QNZ không thích người khác nợ ta. Diệp Hiên nở nụ cười. Ta muốn ngươi cái mạng này. Liêu Chấn Vân khẽ to mày, tựa hồ không tìm hiểu được Diệp Hiên. Nói cách khác, sau đó theo ta, mạng ngươi là của ta, không thể phản bội, toàn tâm toàn ý làm việc cho ta. Diệp Hiên quay đầu, nghiêm túc nói. Được Liêu Chấn Vân không chút suy nghĩ liền gật đầu. Đi theo ta. Diệp Hiên không tiếp tục nói nữa, mà là đánh xe, hướng về trong thành phố mà đi. Nửa giờ sau, Diệp Hiên cùng Liêu Chấn Vân đứng một nhà tên là nhà giàu Thịnh Yến cấp 5 sao quán cơm ngoài cửa. Đi nhìn thấy Liêu Chấn Vân có chút do dự, Diệp Hiên nhưng là trước tiên đi vào. Cấp 5 sao quán cơm, Liêu Chấn Vân vẫn là lần thứ nhất đi và ho, đi vào, liền rất không dễ chịu, có điều, cũng may có Diệp Hiên ở sau đó liền đơn giản hứa hơn nhiều, gọi món ăn, ăn cơm, uống rượu ăn được một nửa tác dụng. Đột ngột, Diệp Hiên hỏi, ngươi xác định ngươi cái mạng này là ta? Đương nhiên. Tiền đề là ngươi trị liệu thật muội muội ta. Bất Liêu Chấn Vân không do dự chút nào. Ha ha, chữa trị xong là khẳng định. Diệp Hiên tràn đầy tự tin. Sau đó ngươi theo ta, cùng ở bên cạnh ta, dù sao cũng hơn làm cái gì tam lưu lưu manh tốt hơn rất nhiều. Ngươi hiện tại ở nơi nào hôn bóng đêm thiểu? Đi, làm cho người ta xem bãi. Liêu Chấn Vân đầu tiên là sương sở, tiện đà nói. Không bao nhiêu tiền đồ, cái gọi là xem bãi đa đa thoáng đều dính vào đen. Hắc đồ chơi này ta khuyên ngươi không muốn chiêm, không phải vậy sau đó ngươi sẽ hối hận, ngươi muốn tuyển chọn theo ta có tiền đồ hơn. Diệp Hiên cười nói, ở này Đông Dương thị muốn hảo hảo sống tiếp, mà sống rất thoải mái, một người là không đủ, coi như thực lực của hắn rất mạnh, thật nhiều huynh đệ càng tốt hơn. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta đi theo bên cạnh ngươi, sẽ tốt hơn? Ngươi làm cái gì cần muốn ta giúp ngươi cái gì? Liêu Chấn Vân như thế hỏi. Chỉ bằng, Đông Dương thị, mặc kệ bất luận người nào, trong nhà đều có lao nhân, đều sẽ sinh bệnh, mà ta, có thể trị liệu thật bọn họ, đồng thời chỉ có ta có thể trị liệu được, để bọn họ nợ ta một phần ơn huệ lớn bằng trời. Chỉ bằng, ta tùy tùy tiện tiện liền biết đánh nhau ngươi mười mấy, thậm chí hơn trăm cái chỉ bằng, ta bây giờ cùng Hạ gia đại tiểu thư Hạ Muộn Tình cùng với Thường gia đại tiểu thư Thường Dĩnh ở chung. Những này đủ sao cho tới ta làm cái gì? Ha ha, cái gì mở tiểu? Ba A mở giải trí chàng, A mở công ty, A những này không cũng có thể làm sao? Chỉ cần ta nghĩ, cái gì không la mở được cờ đương nhiên cũng cần nhân thủ. Diệp Hiên cười cợt, khắp toàn thân từ trên xuống dưới tỏa ra một luồng tên là thô bạo đồ vật. Thật sự Liêu Chấn Vân bị khiếp sợ thân thể đều đang phát run, nếu như Diệp Hiên nói đều là thật sự, như vậy thật là có khả năng. Đương nhiên Diệp Hiên nói bấm điện thoại, chỉ hàm, ta hiện tại ở nhà giàu Thịnh Yến, ăn cơm tối. Không có tiền trả tiền, tốc độ ngươi lại đây, đã muộn, ngươi nam nhân khả năng liền bởi vì ăn bá vương món ăn bị đánh. Diệp Hiên cúp điện thoại, cười nói, đợi được chỉ hàm lại đây trả tiền sau, mang ta đi bóng đêm thiểu. Đi a, cái kia hạ chỉ hàm Liêu Chấn Vân âm thanh đều đang run rẩy. Ngươi biết na nở dê biết, nghe nói qua. Liêu Chấn Vân manh gật đầu. Sau đó thời gian trong, Diệp Hiên ngậm miệng không đề cập tới những chuyện khác, chỉ là an tâm ăn đồ ăn, còn Liêu Chấn Vân nhưng là vừa sốt sắng lại chờ mong chờ đợi. Nửa giờ sau, màu đỏ phe ra di hung hăng đứng ở nhà giàu Thịnh Yến cửa. Một giây sau, một mập mạp ăn mặc tây phục nam nhân cũng sắp bước ra ngoài. Hạ tiểu thư, ngài đã tới, trung niên tên béo nịnh nọt không người. Trương qua nở ly, bằng hưu ta ở các người điếm ăn cơm đây. Hạ chỉ hàm cười nói, ta lại đây cho hắn trả tiền. Trương tên béo cả kinh, vội vàng nói, hạ tiểu thư nói giỡn, bằng hữu ngài có thể đến chúng ta tiểu điếm ăn cơm đó là vinh hạnh của chúng ta, làm sao có khả năng lấy tiền còn để hạ tiểu thư tự mình lại đây một chuyến. Bằng hữu ta ở 104 gian phòng, người dẫn ta đi. Hạ chỉ hàm đi vào cửa kính, vì vị quay đầu, cười nói, vâng vâng vâng, tấm kia tên béo mau mau đưa tay xếp đặt cái mời tư thế. Bên trong đại sảnh, rất nhiều người đều đưa mắt đầu lại đây, rất là hiếu kỳ. Người phụ nữ kia là ai, làm sao để Trương qua nở ly như thế nịnh nọt? Phải biết này, nhà giàu Thịnh Yến mặt sau nhưng la đồn đại mặt sau có đại nhân vật. Trương qua nở ly cu nở dê là địa vị cao vô cùng. Một ít cục trưởng, trưởng phòng tới dùng cơm, Trương qua nở ly cũng chính là tùy tiện chào hỏi thôi. Nơi nào như bây giờ thật là đẹp, khí chất đó cùng vóc người còn có dung mạo. Quả thực hoàn mỹ, thật giống là hạ chỉ hàng đúng. Chính là hạ chỉ hàm, không trách Trương tên béo như vậy nịnh nọt đây. Hạ chỉ hàm a, quả nhiên cùng đồn đại như thế. Mỹ một ít thoáng người có thân phận rất nhanh sẽ nhận ra là hạ chỉ hàm, không khỏi nhỏ giọng thảo luận lên. Chương 48, bé ngoan trở lại. Chương 48, bé ngoan trở lại. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói vong, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. 77 nở tờ. Con ngan nở tiểu thuyết chương bé ngoan trở lại làm hạ chỉ hàm đi lúc tiến vào, Liêu Trấn Vân xem sửng sốt, đẹp quá nữ nhân ngươi đi ra ngoài đi. Hạ chỉ hàm đối với chương qua nở ly nói. Hạ tiểu thư, ta liền ở ngoài cửa chờ đợi, có chuyện gì, ngài gọi ta là tốt rồi. Chương tên béo cười nói. Hạ chỉ hàm đóng cửa lại, đầu tiên là hiếu kỳ liếc mắt nhìn Liêu Trấn Vân, tiếp theo làm được Diệp Hiên bên cạnh. Xin chào, ta là Hạ chỉ hàm, Diệp Hiên bạn gái. Rất hân hạnh được biết ngươi. Hạ chỉ hàm tự giới thiệu mình. Ta là Liêu Trấn Vân. Liêu Trấn Vân có chút nói lắp nói. Được rồi, không dài dòng, chỉ hàm, ngươi giúp ta trả tiền, ta cùng Trấn Vân đi ra ngoài có việc, buổi tối có thể sẽ trở lại chậm một chút. Diệp Hiên trầm giọng nói liền chậm lên. Chuyện gì ta cu nở dê muốn đi. Hạ chỉ hàm lắc Diệp Hiên cánh tay. Ngươi bé ngoan ở nhà chờ ta là tốt rồi, không thích hợp ngươi đi. Diệp Hiên sờ hạ chỉ hàm đầu. Hư hạ chỉ hàm có chút tiểu tính khí. Diệp Hiên bất đắc dĩ, chỉ có thể cúi đầu, ở hạ chỉ hàm bên thai nhỏ giọng nói, biết rõ, ta cùng ngươi đi xem phim bồi thường ngươi, được không? Nói chuyện giữ lời, hạ chỉ hàm trong mắt lóe ra một tia dị thải, hương phấn nói. Ân, Diệp Hiên nở nụ cười, trước tiên kéo cửa ra. Vị công tử này cha ho nga y, ta là Trương tên béo, đây là ta danh thiếp. Trương tên béo mau mau đưa tới một tấm danh thiếp cười nói. Diệp Hiên đem danh thiếp thu hồi đến, ta là Diệp Hiên nói quay đầu, Trấn Vân, tốc độ, sớm giải quyết, về sớm ra ổ. Liêu Trấn Vân bước nhanh đi theo. Hạ chỉ hàm cu nở dê cản đi theo sát tới. Đi đến đại sảnh. Hạ chỉ hàm xuất hiện lần thứ hai gây nên rất nhiều ánh mắt. Hạ chỉ hàm khóa Diệp Hiên cánh tay. Như vậy một màn rơi vào một chu tờ người trong mắt, hiển nhiên là gây nên to lớn gây rối. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng tiểu tử kia là ai khe nằm, hạ đại tiểu thư dĩ nhiên khóa tiểu tử kia cánh tay ma túy, ta nữ thần A tiểu tử kia tuyệt đối là tổ tiên bốc khói. Các loại tức giận bất bình âm thanh suýt chút nữa để Diệp Hiên buôn hội, ma túy, tìm cái nữ nhân xinh đẹp làm vợ, chính là áp lực rất lớn A, dù sao cũng là cùng đàn ông của toàn thế giới đối nghịch. 77 nở tờ. Con nga nở tiểu thuyết vong Liêu Trấn Vân lúng túng cùng ở một bên. Nhiều như vậy ánh mắt, để hắn thực sự là không tự nhiên, lung túng cực kỳ. Đến quầy hàng nơi, Diệp Hiên đem hạ chỉ hàm ở lại cái kia, hắn nhưng là mang theo Liêu Trấn Vân đi ra nhà giàu Thịnh Yến. Tiểu tử kia dĩ nhiên đem hạ đại tiểu thư một người ở lại chỗ này, thực sự là quả thực không có ngôn ngữ hình dung. Ta thật muốn giết tiểu tử kia, nữ thần liền như thế bị bỏ vào này, còn có phải đàn ông hay không? Ta cảm thấy tiểu tử kia yêu thích nam nhân. Không thấy đi theo bên cạnh hắn nam nhân à? Nói cu nở dê là đông đảo nam nhân bầu không khí nghị luận, tựa hồ đang vì là hạ chỉ hàm bất bình dùm. Cho tới hạ chỉ hàm căn bản đem những thanh âm này toàn bộ loại bỏ, na nở dê đã quen, dùng một câu vô cùng trang. Bước tới nói, dung mạo xinh đẹp cũng là sai lầm a, tới chỗ nào đều là tiêu điểm, liền dường như đại minh tinh giống như vậy, liền đi dạo phố cũng không dám hạ chỉ hàm muốn trả tiền, tự nhiên chưa thành công. Trương tên béo ước gì hạ chỉ hàm mỗi ngày lại đây ăn miễn phí món ăn đây, nơi nào có trả tiền đạo lý, trong lòng cũng nhớ rồi Diệp Hiên cùng Liêu Chấn Vân dáng vẻ, nghĩ thầm, lần sau cái kia hai người đàn ông tới dùng cơm có thế chỉ hệ mở đửa cờ bắt chuyện được rồi, đó là hạ đại tiểu thư bằng hữu. Ra quán cơm, đã rơi 8 giờ tối chung khoảng trường, trái phải. Trên trời sao lốm đốm đầy trời, mùa hè gió biển mang theo một tia hải mùi tanh lửa tờ nhe qua mặt mà qua. Diệp Hiên hít sâu một hơi, cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái hứa hơn nhiều. Bóng đêm tiểu. Ba ở đâu? Liêu Chấn Vân đi theo Diệp Hiên bên cạnh, đi tới, Diệp Hiên mở miệng nói. Bóng đêm tiểu. Chứ ngay ở Lai Dương khu bên này, tới gần Đông Dương Đại học, bình thường đi đều là sinh viên Đại học Lai Dương khu xem như là toàn bộ Đông Dương thị bình tĩnh nhất một khu, dù sao cũng là sinh viên Đại học vị trí khu không ít bạch lĩnh, học sinh yêu thích đi bóng đêm tiểu. Ba chơi một chút. Nhiều người mà, dễ dàng lên phân tranh, vì lẽ đó, ông chủ sẽ chiêu thu mấy người, xem bãi, ta xem như là một người trong đó dẫn đầu. Liêu Chấn Vân đứt quãng cho Diệp Hiên giới thiệu một ít tình huống. Sau 20 phút, hai người chạm ở một cái tên là bóng đêm tiểu. Ba dưới lầu. Lão đại, nơi này là được rồi. Liêu Chấn Vân chỉ trên đỉnh đầu dùng đèn nghe ông đỏ lấp lóe bóng đêm tiểu. Ba bốn chữ lớn. Vào đi thôi, Diệp Hiên nói. Trước tiên đi vào. Mới vừa đi vào, vậy có cảm giác tiết tấu âm nhạc đinh thai nhức óc vang lên. Vân ca đồng thời, có 4-5 cái ăn mặc màu đen tây phục người trẻ tuổi đi lên phía trước, cho Liêu Chấn Vân chào hỏi. Liêu Chấn Vân gật gù, cũng không nói lời nào, mà là mang theo Diệp Hiên đi vào. Trước tiên không đội vã, tìm cái chỗ ngặt, uống chút rượu, quan sát lại nói Diệp Hiên khỏe miệng xả quá vẻ mỉm cười. Được Liêu Chấn Vân tự nhiên đồng ý đón lấy. Liêu Chấn Vân vây vây tay, hai cái nam tử mặc áo đen liền đi tới, vô cùng tôn kính nói, Vân ca, ngài có dặn dò gì lão đại có ở đây không? Ở ân đây là bằng hữu ta. Liêu Chấn Vân gật gù, đồng thời giới thiệu Diệp Hiên, để tiểu tứ làm chút rượu lại đây. Nói lại có chút lúng túng nói, muốn em gái sao? Diệp Hiên cười lắc đầu một cái, ánh mắt nhưng là đặt ở xa xa trên người một nữ nhân. Một thân màu đen quần dài, một đôi thon dài mỹ, chân không có bất kỳ tân trang. Bại lộ ở trong không khí, sắc mặt khẽ biến thành những đỏ ngất, tựa hồ là uống say, nguyên bản liền tuyệt khuôn mặt đẹp trên càng tăng thêm 3 phần mùi vị. Nữ nhân bưng rượu đỏ chén, từng miếng uống, trong miệng còn ở nói thầm cái gì. Toàn bộ tiểu. Ba bên trong, ngoại trừ những kia đang khiêu vũ, những người còn lại, chỉ cần là nam nhân, đều ở có ý định không ý chủ ý na nở dê. Chỉ trách dung mạo của nàng quá xinh đẹp cù hánh làm sao sẽ là na nở dê. Diệp Hiên có chút ngạc nhiên. Theo Diệp Hiên ánh mắt, Liêu Chấn Vân cu nở dê chú ý tới cù hánh, không khỏi quay về hai cái người đàn ông áo đen hỏi, người phụ nữ kia là ai lần thứ nhất xuất hiện, hẳn là tâm tình không tốt, vẫn ở uống rượu giải sầu, không ít nam nhân tiến lên đến gần đều bị cự tuyệt, có điều na nở dê không trốn được, vết sẹo cái kia coi trọng na nở dê. Một người trong đó nam tử mặc áo đen trầm giọng nói. Không trốn được. Diệp Hiên khẽ to mày, tiếp theo khỏe miệng né qua một nụ cười lạnh lùng, tiện đà, hướng về một chỗ ngoặt bàn trà đi đến. Lão đại, ngươi biết người phụ nữ kia sau khi ngồi xuống, Liêu Chấn Vân đột nhiên hỏi. Giáo viên của ta. Diệp Hiên cười nói. A, Liêu Chấn Vân có chút khiếp sợ, lão đại, ngươi vẫn là học sinh đương nhiên, không phải vậy tại sao biết muội muội ngươi? Diệp Hiên trợn tròn mắt. Chuyện này lão đại. Ngươi thật có thể đem láo bản ta bọn họ bãi bình. Liêu Chấn Vân lại có chút thấp thỏm. Dư A theo lý trí nói, đây căn bản là lời nói vô căn cứ. A, một sinh viên đại học, trắng nó nả, lại muốn một người bãi bình toàn bộ bóng đêm tiểu. Đi. Nếu như trước đây có người nói như vậy, hắn tuyệt đối sẽ cười ha ha, chửi một câu. Ngươi là nhưng là hôm nay xảy ra chuyện gì hắn tại sao liền tin tưởng, hơn nữa là tin tưởng không nghi ngờ. Cũng đã đến rồi. An chi Diệp Hiên không đáng kể cười cận, tin tưởng phán đoán của chính mình, càng nên tin tưởng mọi mọi người. Ánh mắt Liêu Chấn Vân không tiếp tục nói nữa, cùng lúc đó, hai bình rượu đỏ chén đưa tới. Liêu Chấn Vân đem rượu đỏ mở ra, cho Diệp Hiên một chén, tiếp theo lại cho mình rót một chén. Mà Diệp Hiên, nhưng là một bên bưng chén rượu, một bên nhìn cách đó không xa cụ ánh. Quả nhiên, phiền phức đến rồi. Chương 49, ngươi là ai? Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương 49, ngươi là ai tiểu? Nữ, ngươi tên là gì? Ca ca cùng ngươi uống một chén đi. Một ca y vo cờ người cao to, ăn mặc nửa đoạn ngắn tay, xăm lên hình xăm nam tử bưng một chén rượu đi lên phía trước. Phía sau hắn còn theo ba, bốn người, từng cái xuyên cùng tóc đầu xù dài giống như vậy. Diệp Hiên chú ý tới trong túi tiền của bọn họ đều chứa một cây chùy thủ, sáng lên lấp loa chùy thủ, hơn nữa thật giống là cố ý giống như vậy, toàn bộ lộ ra một đoạn, khiến người ta có thể nhìn thấy. Cái kia văn thân nam mặt trái có một đạo thật dài vết tích, xem ra vô cùng đáng sợ. Vết sẹo xem ra hắn chính là vết sẹo, Diệp Hiên ở trong lòng nghĩ đến. Lão đại, hắn chính là vết sẹo, hắn là lão đại của chúng ta. Một em vợ Liêu Trấn Vân uống một hớp rượu, có chút khinh thường nói, cũng chỉ có thể ở bóng đêm tiểu. Ba giả trang. F, ở bên ngoài là trang tôn tử tồn tại, hắn vết sẹo chính là bị lão bản chúng ta làm. Nguyên nhân là lúc đó lão đại của chúng ta lên muội muội của hắn, vết sẹo muốn nắm điểm ấy đến gõ trá lão đại của chúng ta. Sau đó nếu không là muội muội của hắn cầu xin, tiểu tử này sẽ chết. Sau đó, muội muội của hắn khá là được lão đại sủng ái, vết sẹo bởi vì chúng ta ông chủ, ở này một mảnh cu nở dê lăn lộn vui vẻ sung sướng, đương nhiên chỉ giới hạn ở này một mảnh. Tiểu tử này bị lại ngứa, ông chủ cũng đã cảnh cáo hắn, không cho phép ở bóng đêm tiểu. Ba gây sự, không nghĩ tới nhìn thấy mỹ nữ, liền không đầu góc. Diệp Hiên cu nở dê không nói lời nào, lặng lặng nghe, lặng lặng nhìn, lặng lặng uống rượu. Lan, ngươi là ai? Đừng ở ta bên cạnh, ta nhìn trướng mắt. Quả nhiên, cụ ánh vẫn là thô bạo vô song, căm ghét hét lên. Tiểu, nữ, ngươi để đại gia lăn vết sẹo bị cụ ánh này một cổ họng làm vô cùng thật mất mặt, sắc mặt âm trầm lại lăn đại gia ngươi. Ngươi là ai? Đại gia ta vẫn là lão nương ngươi đây. Củ hoánh bởi vì uống rượu, đã không khống chế được chính mình. Hơn nữa Kim Thiên tâm tình vô cùng phiền muộn thương tâm, càng la cao y di đều mặc kệ, chửi ầm lên. Vết sẹo sắc mặt triệt để âm trầm lại tiến lên một cái kéo lại củ hoánh cánh tay, kha kha ở bóng đêm tiểu. Đi, dám chửi ta vết sẹo, ngươi cu nở dê không hỏi thăm một chút ta vết sẹo là ai? Nữ đêm nay đại gia liền để ngươi đếm thử ta lợi hại, ma túy. Cùng lao tử đi, nói liền muốn đem củ hoánh rời đi. Mà vào giờ phút này, ở đây rất nhiều người, trong đó đa số mấy đều là nam nhân, tuy rằng từng cái chỉ trò trò khe khẽ bàn luận, nhưng không có một người dám lên trước. Anh hùng cứu mỹ nhân vậy cũng đến bảo vệ mệnh á, không thấy nhân ra thật mấy người, còn mang theo dao găm sao? Diệp Hiên trên mặt trào phúng nụ cười càng thêm dày đặc. Lao đại, có muốn hay không cứu người phụ nữ kia? Liêu Trấn Vân mở miệng nói. Dù sao Diệp Hiên nói rồi, người phụ nữ kia là giáo viên của hắn, cũng không thể liền như thế bị vết sẹo trà đạp. Chạm mặt G.I.E. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi. Không cần Diệp Hiên đem chén rượu để lên bàn, chạm lên, ngươi đi khiến người ta chuẩn bị cho ta một gian phòng ổ. Liêu Trấn Vân thực sự không hiểu Diệp Hiên muốn làm gì, chỉ có thể lặng lặng chờ đợi sự tiến triển của tình hình. Ta để ngươi cút đang lúc này. Cú ánh gào thét âm thanh tràn ngập ở toàn bộ tiểu. Đi, mắt trần có thể thấy, một đại ly rượu đỏ bị na nở dê tàn nhẫn mà rội ở vết sẹo trên mặt. Nam nhân không một đồ tốt, vết sẹo lập tức sừng sốt, xác thực không nghĩ tới cú ánh dĩ nhiên sẽ trong chớp mắt bạo phát. Ha ha, tức giận, ta liền biết sẽ như vậy thật dáng vẻ, cái kia vết sẹo bị rội rội tốt, sái lưu. Manh liền hẳn là như vậy kết cục. Không ít người nhỏ giọng địa khen hay, âm thanh tuy nhỏ lại làm cho vết sẹo nghe thấy. Vô cùng chói tai, hắn dĩ nhiên trước mặt nhiều người như vậy, bị một người phụ nữ làm tiến thoái lưỡng nan. Vết sẹo trong mắt lóe ra một chút giận dữ, lập tức trực tiếp chính là một cái tát mạnh hướng về cù ánh trên mặt phiến đi. Nhưng mà, một giây sau, lại bị bắt, chặt chẽ bắt. Cút! Diệp Hiên xem thường liếc vết sẹo một chút. Tiểu tử, ngươi là ai? Vết sẹo đầu tiên là sững sờ, tiếp theo nhìn chằm chằm Diệp Hiên, khắp khuôn mặt là hung quang. Ngươi còn không tư cách biết? Diệp Hiên hừ một tiếng, tiếp theo nhìn về phía cụ ánh, ta nói ngươi làm sao tới nơi này? Diệp Hiên vô cùng sự bất đắc dĩ, chẳng lẽ không biết, một người phụ nữ đi tiểu. Ba là vấn đề rất nguy hiểm, đặc biệt là cụ ánh loại này mỹ đến kỳ cục nữ nhân. Chuyện không liên quan tới ngươi, ngươi không phải là muốn trên ta sao? Dối trá nam nhân đều không phải thứ tốt, đều không phải thứ tốt. Cụ ánh tựa hồ không có nhận ra là Diệp Hiên, khít mắt, tràn đầy trào phúng nói. Mẹ kiếp, Ta liền biết tiểu tử kia đánh chính là ý định gì, cô gái đẹp kia căn bản không quen biết tiểu tử kia. A ha ha, mất mặt tính là gì, anh hùng cứu mỹ nhân nhưng là phải trả giá thật lớn. Ân, ngươi xem vết sẹo cái kia sắc mặt khó coi, tiểu tử kia thảm không ít, cười trên sự đau khổ của người khác tiếng cười nhạo, cùng ánh mắt đồng tình. Diệp Hiên tự nhiên không có để ý, mà là một cái tay kéo cụ hoành tay, đi theo ta tiểu tử, liền như thế muốn đi thẳng một mạch lại bị vết sẹo trực tiếp ngăn. Cản. Nói xin lỗi ta, lưu lại nữ nhân này, lại theo ta 10.000 nguyên, ta thả ngươi, nếu không thì nói, vết sẹo thân thể vì vi lùi về sau, con mắt híp, phía sau hắn 4-5 người đã đem tay đặt ở túi áo, nắm chặt rồi truy thủ. Một đám rác rưởi Diệp Hiên xem thường hừ một tiếng, một tia hàn quang từ trong mắt bắn mạnh mà ra, cùng lúc đó, một đá chân thẳng tắp đá ra, đá vào vết sẹo nơi bụng. Vết sẹo nơi nào sẽ ngờ tới Diệp Hiên dám động thủ dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, bị đá chặt chẽ vững vàng. Cả người lập tức bị đá đến ở địa, sau đó bưng bụng dưới, hướng về mặt sau đầy đủ trượt vài mét, mới va ở một cái trên khay trà ngừng lại. A đau chết lao tử, tiếp theo chính là giết lợn bình thường tiếng hô. Ngay ở vết sẹo gầm rú thời điểm, Diệp Hiên đã sớm xuất động thủ trước, đơn giản một quyền, có chấn động lòng người uy lực. Một quyền xuống. Trước mắt cái kia nhuộm bộ lông màu đỏ tiểu tử, chùy thủ còn không dơ lên đến, cả người liền dường như một con đại vương tám, mở rộng tứ chi bay ngược mà đi. Âm chói tai vang vọng sau, cái kia hồng mao tiểu tử đem một cái ghế đờ ập tờ na tờ đau đớn kịch liệt kích thích hắn trực tiếp hôn mê bất tỉnh, thậm chí ngay cả một tiếng hét thảm đều không có. Còn lại ba cái cầm chùy thủ nam nhân sợ đến không khỏi lùi về sau một bước, vốn là cầm chùy thủ cũng chỉ là làm dáng một chút, đáng sợ thôi. Hiện tại đụng tới Diệp Hiên như vậy mà nhân, nơi nào còn có chiến đấu tự tin. Diệp Hiên nhưng không nghĩ buông tha, cầm lấy một bên trên quầy ba chén rượu, tàn nhẫn mà hướng về một người trong đó người trên đầu ném tới. Ầm, chén rượu kia liền như thế tàn nhẫn mà cùng người đàn ông kia mặt đến rồi một thân mật va chạm. Trong phút chốc, người đàn ông kia mặt lập tức liền máu thịt bé bét. Cái kia thảm trạng thực sự là nhìn thấy mà giật mình, bao nhiêu chu vi người quan sát đều cảm giác được hậu tâm tỏa sáng. Còn sót lại hai người, cũng lại chống đối không được sợ hãi của nội tâm, lập tức đem chùy thủ trong tay ném xuống đất, sau đó co quắp quỳ trên mặt đất, thân thể run rẩy, trong miệng ồn ào, ta sai rồi, không dám, tha ta. Diệp Hiên cởi gần một đôi y, nhìn lướt qua bốn phía, không có một người dám cùng hắn đối diện, đó lấy, hắn cầm lấy trên quầy ba một tờ giấy, sắt lên máu tươi trên tay. Tiểu, ba bên trong hoàn toàn yên tĩnh mãi đến tận 1-2 phút sau. Rốt cục có người lại đây, hơn 10 người mặc áo đen đến rồi, những người này, chính là cùng Liêu Chấn Vân như thế, ở bóng đêm tiểu. Ba xem bãi, hoặc là nói, chính là làm bảo an. Theo những người mặc áo đen này xuất hiện, tiểu. Ba bên trong tốt hơn một chút cái cô gái bị sợ hãi đến kêu lên sợ hãi, thậm chí ngay cả pháo mang khóc rời đi tiểu. Đi. Mà càng nhiều nam nhân nhưng là trốn ở góc phòng, quan sát tất cả những thứ này. Tựa hồ đang chờ càng đặc sắc cảnh tượng. Tiểu tử, ngươi biết nơi này là địa bàn của ai sao? Đứng phía trước nhất chính là một da dê ngăm đen hán tử, trên người ăn mặc màu đen quần áo bó, cái kia nhô lên bắp thịt xem ra từng khối, vô cùng rắn chắc, trên mặt của hắn không có bất kỳ vẻ mặt, chỉ có đáy mắt nơi sâu xa, là ý chí chiến đấu dày đặc phía sau nam tử nhưng là chia làm hai đội, từng cái mắt nhìn chằm chằm nhìn Diệp Hiên. Hắc hổ ca. Giúp ta báo thù. A, vết sẹo tan nát cõi lòng tiếng hô truyền khắp ỉu. Đi. Rác rưởi, câm miệng. Hắc hổ tàn nhẫn mà trừng vết sẹo một chút, sau đó đột nhiên quay đầu, quay về Diệp Hiên giận dữ hét, tiểu tử, hiện tại cho ta quỳ xuống nếu không, ngươi hắc hổ ra ra biết đánh cho ngươi sinh hoạt không thể tự gánh vác. Diệp Hiên trong mắt lóe ra một tia hết sạch, cảm thấy rất hứng thú nhìn hắc hổ, không khỏi nói, thú vị, sát khí còn rất nùng. Hắc hổ ca ngay ở hắc hổ chuẩn bị ra lệnh cư a a i. Liêu Chấn Vân xuất hiện. Chấn Vân hắc hổ ca, cái kia ta ngươi đừng kích động. Liêu Chấn Vân muốn nói điều gì, nhưng lắp ba lắp bắp, căn bản nói không rõ ràng. Trước tiên qua một bên đi, ta giải quyết tiểu tử này, ngươi sẽ cùng ta nói hắc hổ nhi u ma y gian phòng chuẩn bị xong chưa. Diệp Hiên cu nở dê đột nhiên mở miệng. Chuẩn bị kỹ càng. Liêu Chấn Vân kinh ngạc liếc mắt nhìn Diệp Hiên. Vậy thì tốt, đến bên cạnh đoan một ly rượu đỏ nhìn là tốt rồi. Diệp Hiên nở nụ cười. Một giây sau, nụ cười đột nhiên thu lại, trên người xương phảng phất trong nháy mắt trơn lên răng rắc, răng rác khắp toàn thân từ trên xuống dưới khí thế phảng phất là thoát thai hoán cốt giống như vậy. Nếu như nói trước là một chỉ tiểu miêu, như vậy vào giờ phút này tuyệt đối là vẫn hạ sơn mánh hổ. Đánh đi Diệp Hiên lệ quát một tiếng, đột nhiên cực tốc tiêu ra, trong không khí phảng để lại một chuôi tàn ảnh, tiện đà, chỉ thấy Diệp Hiên đã đứng Liêu Chấn Vân trước người. Âm đơn giản một quyền, từ dưới mà trên ầm ầm đập ra. Hắc hổ kinh hãi đến biến sắc, tương tự đánh ra một quyền, quả đấm to lớn dường như đứa nhỏ đầu một kích cỡ tương đương, liền như thế trước mặt đối đầu ầm hai quyền đối lập, phát sinh kịch liệt vang vọng. Diệp Hiên vẫn không nhúc nhích, hắc hổ lui về phía sau 4-5 bước, mới coi như dừng lại, nội tạng đau rát, phảng phất bị đập cho xuất huyết bên trong giống như vậy, khóe miệng mang quá một tia màu đỏ tươi. Hắc hổ sờ sờ khóe miệng, vì vì há mồm. Dĩ nhiên thất bại liền đối với mới một quyền đều không tiếp được, làm sao có khả năng liền Diệp Hiên này tế bị nộn nhục tế cánh tay có thể đem chính mình anh tạp xa như vậy, làm sao có khả năng tiến lên. Đang lúc này, còn lại cái kia hơn 10 hán tử đột nhiên hét lớn, hướng về Diệp Hiên liền muốn phóng đi. Nhưng mà, hắc hổ âm thanh nhưng vang lên, dừng tay hơn 10 hừng hực muốn động hán tử lúc này mới dừng bước, nhưng này nguy hiểm mắt thần y cựu rơi vào Diệp Hiên trên người, chăm chú nhìn chằm chằm, tựa hồ chỉ cần Diệp Hiên có dị động, sẽ không chút do dự xông lên. Chương 50, Huyền Không. Chương 50, Huyền Không thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến chương 50, Huyền Không tiểu tử kia đến cùng là ai, thật là lợi hại. Đúng đấy, cái kia hắc đại hán là hắc hổ, trong truyền thuyết bóng đêm tiểu. Ba xem bãi bên trong giỏi nhất đánh người. Dĩ nhiên thất bại, ta liền biết tiểu tử kia rất lợi hại, nếu không QNZ sẽ không như thế hung hăng. Có điều, coi như lợi hại QNZ không thể đến nơi này hung hăng a, dù sao người đông thế mạnh, những kia ở phía xa lén lút quan sát người, cẩn thận mà nghị luận, nhìn về phía Diệp Hiên ánh mắt tràn đầy khiếp sợ cùng nhàn nhạt hoảng sợ. Thú vị, một mình đấu hắc hổ từng bước hướng về Diệp Hiên đi đến, khắp khuôn mặt là hưng phấn chiến ý xác thực ở bóng đêm tiểu. Ba nhiều như vậy xem bãi người trong. Hắn hắc hổ chính là đệ nhất cao thủ. Ngoài ra, tuy rằng chỉ là xem bãi, nhưng hắc hổ đồng thời QNZ là bóng đêm tiểu. Ba nhân vật số 2. Bởi vì, nhân vật số 1 là bóng đêm tiểu. Ba ông chủ hổ đầu, mà hổ đầu là hắc hổ ca ca. Diệp Hiên nhìn về phía hắc hổ, trong ánh mắt có thêm một tia tán thưởng. Này tiểu tiểu bóng đêm tiểu. Ba hay là có người mới? Giết hổ đầu trong tay bất chi bất giác lấy ra hắn bảo bối tốt đem ba mặt gai. Màu trắng bạc ba mặt đâm dưới ánh đèn nghe ông chiếu tỏa ra tia sáng chói mắt, xem ra vô cùng hung hãn. Hắc hổ cái kia thân thể cao lớn mỗi di động một bước, xem ra đều vô cùng đáng sợ, huống hồ hắn còn cầm ba mặt gai. Mà Diệp Hiên nhưng đứng tại chỗ cũng không nhúc nhích, sắc mặt bất biến, ánh mắt bình tĩnh. Rất nhiều người đều dọa sợ, lẽ nào Diệp Hiên dọa sợ chẳng lẽ muốn chết người, nhưng mà đón lấy cảnh tượng lại làm cho rất nhiều người chấn kinh rồi. Chỉ thấy sẽ ở đó ba mặt đâm đột nhiên cuốn tới hắn trong nháy mắt, Diệp Hiên thân thể phảng phất trong nháy mắt trở thành bất đảo ông giống như vậy, khó mà tin nổi vặn mèo. Như vậy vốn lượn bên trong, Diệp Hiên hiểm hiểm tránh thoát đâm chát, mang theo còn có cái kia cấp tốc năm đấm. Âm một quyền nện ở trồn đen trên lỗ mũi, nhất thời, máu tươi cuồn thoán. Trồn đen theo bản năng dùng một cái tay khác bưng mũi, nhưng mà, đang lúc này, nách nơi nhưng là kịch liệt đau nhức. Diệp Hiên một cùi trỏ vừa vặn đỉnh ở cái kia, dưới khiếp sợ, hắc hổ phát ra âm thanh, ngươi chưa kịp đến nói xong, hắn đột nhiên sơ ha y phát hiện mình có tới 200 cân thân thể huyền không tiểu. Từ đều có a, so với bình thường chạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Ba bên trong, yên tĩnh đến đáng sợ. Tất cả mọi người cũng giống như là nhìn thấy quỷ giống như vậy, vào giờ phút này, một tiểu bạch kiểm, tế cánh tay tế chân tiểu bạch kiểm, dĩ nhiên dường như trong truyền thuyết cao thủ võ lâm giống như vậy, né tránh, ra quyền, va chạm mở, đều là như vậy nhanh nhẹn, phiêu dở. Nếu như những động tác này còn có thể tiếp thu, như vậy cuối cùng cái kia trực tiếp lôi hắc hổ thu đoan nở đem thân thể hắn nâng lên, tuyệt đối thuộc về chuyện khó mà tin nổi. S cái này cần có sức khỏe lớn đến đâu mới được, Diệp Hiên có thể không quan tâm những chuyện đó, cánh tay hơi dùng sức. Tàn nhẫn mà vậy đi ra. Hắc hổ cái kia thân thể cao lớn như một đống tiểu sơn bình thường bay ra ngoài. Âm lập tức tầng tầng lạc ở trên sàn nhà, phát sinh địa chấn bình thường tiếng vang, toàn bộ tiểu. Ba tựa hồ cũng rung động trong nháy mắt. Ngươi còn kém xa làm xong tất cả những thứ này, Diệp Hiên cười cợt. Hắn thật không gạt ta, quá mạnh mẽ nếu như nói trước còn duy trì một chút hoài nghi. Như vậy vào giờ phút này, Liêu Chấn Vân chỉ còn dư lại cái kia khiếp sợ, kích động cùng chờ mong. Làm sao còn muốn lên đang lúc này, hơn 10 hán tử nhưng là ánh mắt nguy hiểm dần dần chuyển bước, đem Diệp Hiên vây quanh lên. Diệp Hiên hơi híp mắt lại, hừ một tiếng. Dừng lại tình cảnh vô cùng rằng co thời điểm, lại một người đàn ông xuất hiện, tuổi không lớn lắm, tướng mạo tuấn lãng, thân mặc đồ trắng tây phục, xem ra con nhà giàu giống như vậy, nhưng nếu như hiểu hàng người, chỉ cần tùy tiện một chút liền có thể nhìn ra, người đàn ông này mặc trên người chính là giá rẻ hàng giả. Tây phục nam tử đầu tiên là tiến lên đem hắc hổ phù lên, tiếp theo nhưng nhìn về phía Liêu Chấn Vân, lao tứ, đến cùng xảy ra chuyện gì tam ca, hắn là Diệp Hiên. Hắn lao hoa ông chủ có việc, Liêu Chấn Vân tiến lên trầm giọng nói rằng. Có việc tây phục nam tử nhi u ma y, cuối cùng vẫn là khoát tay háo một cái, tất cả lui ra đi hơn 10 nam tử mặc áo đen, lúc này mới lui ra. Long Phi, tiểu tử kia thật là lợi hại, ta có thể cảm giác được, hắn không tận lực, thậm chí 1/10, không, là 1% sức mạnh đều không xuất ra, thật mạnh. Hắc hổ nhỏ giọng địa nói thầm. Trong con ngươi là tràn ngập hưng phấn chiến ý 1/10, 1% Long Phi kinh hãi, hắn biết mình cái này nhị ca, tuyệt đối sẽ không nói láo, hơn nữa thực lực vậy cũng là mạnh mẽ không được. Tuy rằng đang ở bóng đêm tiểu, đi, có thể hắc hổ mạnh mẽ bằng thực lực ở toàn bộ Lai Dương khu đều xông ra một điểm tiếng tăm, có thể tưởng tượng được, hắc hổ thực lực cũng khá, hiện tại hắc hổ dĩ như nói, hắn liền tiểu tử này 1/10 đều không có, tiểu tử này là lợi hại bao nhiêu ai chấn vân. Lại đây Diệp Hiên tiện tay từ một bên trên quầy ba rót một chén rượu đỏ, uống hai ngụm, lại nhìn một chút đã say ngất ngây củ ánh, không khỏi cho Liêu Chấn Vân ngoắc ngoắc tay. Lão đại, chuyện gì Liêu Chấn Vân hiện tại là khâm phục muốn chết, Diệp Hiên quá lợi hại để hắn không thể tin được, liền nhị ca hắc hổ đều không phải một chiêu chi địch, theo như vậy lão đại, không lo không tiền đồ a đem nàng đưa đến gian phòng đi, không ta dặn dò, không cho phép bất luận người nào đi vào. QNZ không cho phép na NZ đi ra, Diệp Hiên thản nhiên nói. Liêu Chấn Vân gật gù, rõ ràng Diệp Hiên nói tới ý tứ. Diệp Hiên thỏa mãn nở nụ cười, cùng Long Phi, Hắc Hổ hai người song song đi tới, hướng về thang máy đi đến. Vừa rơi xuống thang máy, cửa thang máy đứng bốn người, bô nở cái trắng hán, từng cái sắc mặt trầm lạnh, âu phục dày ra, nhưng Diệp Hiên vẫn là chú ý tới trong ngực của bọn họ áng chừng đoàn đao. Bô nở cái trên người thanh niên lực lưỡng đều có không nhỏ sát khí, tuyệt đối là từng giết người chủ, trong ánh mắt có chứa sát khí. Diệp Hiên tán thưởng nhìn bô nở người một chút. Diệp Hiên, Hắc Hổ, Long Phi ba người ngừng lại, sau đó bô nở cái tráng hán bắt đầu toàn thân tìm đòi. Mặc kệ là một kho vẫn là đao cũng hoặc là vũ khí của hắn đều là không cho phép mang. Diệp Hiên trên người không ít ngân châm, vừa mới chuẩn bị bị một người trong đó tráng hán móc ra. Diệp Hiên ánh mắt chừng, ngươi lại động đậy thử xem trong phút chốc, bô nở cái tráng hán toàn bộ ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Diệp Hiên nhìn lại. Không cho phép mang bất kỳ vũ khí đi vào cái kia tráng hán đầu chọc vẻ mặt lạnh lùng nói. Này không phải vũ khí, Diệp Hiên thản nhiên nói. Vậy cũng không được không được, cái mao sở tì nạ giặc ga tiểu ra nếu muốn giết hổ đầu, chính là cái gì đều không mang theo, hán cu nở dê chắc chắn phải chết, Diệp Hiên hung hăng nói. Muốn chết, bô nở cái tráng hán hoàn toàn biến sắc, nhàn nhạt sát khí, hướng về phía Diệp Hiên thân thể điên cuồng phun trào. Chơi sát khí các ngươi còn nộn là mờ, Diệp Hiên xem thường hừ một tiếng. Một giây sau, từ Diệp Hiên trên người hiện ra dường như mưa to gió lớn bình thường lạnh lẽo sát khí. Thực chất hóa Diệp Hiên là không từng giết bao nhiêu người, có thể giết qua hùng người mù, mãnh hổ, hùng sư, xài lang, đó là đến hàng ngàn. Trên người tích lũy sát khí thậm chí đều có loại thực chất hóa cảm giác. Diệp Hiên tỏa ra sát khí một chốc, cái kia bô nở cái tráng hán ánh mắt bắn mạnh ra khiếp sợ thần quang, sắc mặt có chút tái nhợt, không nhịn được lùi về sau một bước. Thật mạnh cường giận sôi, tiểu tử này là ai? Bô nở người tay có chút run rẩy từ trong lo nở dê móc ra đoàn đao, ánh mắt sơ ha y mà lại cảnh giác nhìn chằm chằm Diệp Hiên. Hắc Hổ cùng Long Phi hai người liền đứng Diệp Hiên bên cạnh, tương tự bị Diệp Hiên đột nhiên buộc phát ra sát khí sợ hết hồn. Hai người gặp cùng hung cực các người không ở ít, có thể tỏa ra sát khí người, QNZ là có khối người. Có thể xưa nay không có một người có thể cùng Diệp Hiên sánh ngang. Nếu như nói người khác sát khí là một cái chạy trồm răng lưu, như vậy Diệp Hiên sát khí trên người chính là sóng lớn mãnh liệt biển rộng, trực tiếp đưa ngươi nhấn chìm, để ngươi từ nội tâm bên trong cảm thấy sợ sệt, cảm thấy run rẩy. Này tiểu tử này thật sự chỉ có chừng 20 tuổi, lẽ nào là đến từ địa ngục? Long Phi cùng Hắc Hổ hai người liếc mắt nhìn nhau, không khỏi rời xa Diệp Hiên một bước, tựa hồ tới gần Diệp Hiên quá gần, sẽ không an toàn. Muốn cùng ta động thủ? Diệp Hiên mở miệng, quét bốn đại hán một chút. Đừng! Hắc Hổ mở miệng, các ngươi đi xuống đi, đây là Diệp Hiên, hắn ngân châm không cần phải để ý đến, hắn nếu như muốn hành hung, các ngươi cu nở dê không ngăn được. Chuyện này bô nở cái tráng hán có chút do dự, một mặt, bọn họ không thể phá hoại quý củ, mặt khác, Hắc Hổ nói đúng là lời nói thật, bọn họ có loại dự cảm mãnh liệt, Diệp Hiên thật sự muốn đem bọn họ giết chết, bọn họ không ngăn được. Đều đi xuống đi, ta cùng nhị ca cùng đi xem lão đại, sẽ không sao. Long Phi cũng nói. Bô nở cái tráng hán liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là gật đầu, cho đi. Diệp Hiên đem ngân châm cất vào trong lồng ngực, nhưng trong lòng nghĩ đến, nếu không là tiểu gia xem thực lực các ngươi cũng không tệ lắm, xem như là nhân tài, sau đó cũng coi như là người mình, một người một cái ngân châm, đều đi chê tờ đi. Diệp Hiên, chúng ta đi thôi. Hắc Hổ ở mặt trước dẫn đường, quẹo trái quẹo phải, hướng về một cái phòng đi đến, mà đi ra bên trong, hầu như là mỗi ba, năm bước sẽ có hai cái hán tử áo đen mắt nhìn chằm chằm. Diệp Hiên tuy rằng diện vô thần sắc, nhưng trong lòng là hết sức kích động. Ma túy, chỉ là một tiểu tiểu bóng đêm tiểu. Ba ông chủ, liền đãi ngộ như vậy, lớn như vậy phái đoàn, này nếu như càng ngưu so với, đến cái gì phái đoàn. Diệp Hiên tâm tình khuấy động, đột nhiên phát hiện, chính mình dạ tâm tựa hồ liền ở đây sao trong nháy mắt không thể nén xuống bạo phát. Nam nhân mục tiêu là cái gì? Túy ngọa mỹ nhân đầu gối, tỉnh nắm quyền thiên hạ, đây là nam nhân mục tiêu cuối cùng, hay là ở trước đây, vẫn sinh sống ở trên núi, loại tư tưởng này cũng không có sản sinh, nhưng mà đến đô thị, tiến vào hồng trần, gặp phải những đại nhân vật này, gặp phải những mỹ nữ này, Diệp Hiên trong lúc vô tình sinh sôi ý nghĩ như thế. Cái này cũng là một loại tất nhiên kết quả. Diệp Hiên hít sâu một hơi, đem những này không phù hợp thực tế ý nghĩ trước tiên dứt bỏ. Vào giờ phút này, quan trọng nhất vẫn là thế nào bắt bóng đêm cửu. Ba lại nói. Đột nhiên, bên tai truyền đến một ít thở dốc, thân. Ngâm âm thanh, là giọng của nữ nhân. Cùng lúc đó, Hắc Hổ cùng Long Phi dừng bước lại, sắc mặt có chút lúng túng. Lão đại chính ở bên trong làm việc, Long Phi ho khan một tiếng nói. Diệp Hiên khẽ cau mày, đối với còn không gặp mặt hổ đầu ấn tượng có chút không tốt. Thùng thùng Diệp Hiên không kiêng dè gì, trực tiếp dùng chân đạp cửa. Âm thanh hơi lớn. Ai vậy bên trong? Một rất phiền phức âm thanh truyền đến, còn có nữ nhân kêu hành âm thanh. Lão đại, là ta, mở cửa nhanh, có việc gấp. Hắc Hổ lớn tiếng nói. Ta ở làm việc, có chuyện gì, lát nữa lại nói. Hổ đầu đầu tiên là một trận, nói tiếp, ngươi cùng Long Phi nhìn xử lý mở cửa ra cho ta, nếu không mở cửa, lão tử đạp cửa. Diệp Hiên nổi giận, ma túy, tiểu gia không ngại cực khổ đi tới nơi này. Chính là nghe ngươi cùng nữ nhân ngươi lung tung khiến cho âm thanh còn để hắn ở ngoài cửa chờ, thực sự là không thể tha thứ. Thảo ai ai lớn như vậy đảm hổ đầu giống to. Âm Diệp Hiên bất chấp tất cả, trực tiếp chính là một cước, tướng môn đa văng. Thật lớn gian phòng, thật xa hoa gian phòng, này hổ đầu cũng thật là sẽ hưởng thụ. Diệp Hiên đi vào. Hắc Hổ cùng Long Phi chỉ có thể bất đắc dĩ theo.